Nếu không là lúc này đây 54 trễ sẽ là cấp tháng 8 năm 24 hào trung hàn văn hóa trao đổi trễ luyện binh, người cho rằng như vậy bình thường trễ hắn phương đại tài tử có thể để ý. Đây chính là khó được cơ hội. Đừng nói Lý Tầm rồi, đồng dạng là tại cái này vì ứng đối cao khảo mà cường hóa học tập đột tiến trong lớp vài cái vinh tín đạt nghệ nhân cũng đều phi thường động tâm, bất quá bên kia là muốn hai nữ một nam, hơn nữa cũng không có nói hứa cấp thế nào một nhà một cái nhân, muốn thử trước một chút âm thanh, nhìn nhìn trình độ. Bất quá chính là cái này thử ca cơ hội cũng không phải là ai cũng có, chủ yếu là phía Bắc Điện bên này tại giáo sinh tốt nghiệp làm chủ, bao gồm đã thông qua nghệ thi này phê tân sinh, liền điểm ấy tới nói, Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử thật đúng là danh phù kỳ thực, đường viện trưởng có hắn như vậy một cái cháu thật đúng là chiếm thiên đại tiện nghi, là làm sát phách đuổi theo diễn hâm mộ nước miếng chảy ròng. Lý Tầm vừa nghe là có chuyện tốt như vậy đương nhiên bất hội cự tuyệt, nàng bản thân chính là côn khúc truyền thừa người. Vẫn là đời thứ 10 Đỗ Lệ Nương côn khúc tiểu hoa đán, kiến thức cơ bản cùng giọng hát tự nhiên là rất mạnh, nhất là bây giờ cái giai đoạn này, đây chính là vừa mới phản bội tổ chức không lâu, đúng là cổ họng đỉnh phong nhất thời kỳ. Lúc này Lý Tầm cũng không biết đã là có bán nữ nhi tính toán, Lý Tiểu Uyển là định đem nàng trước tiên bán đi, ai kêu Trần Hồng cũng sẽ đi, hơn nữa còn là cùng nàng tán gẫu lên việc này. Nguyên bản Lý Tiểu Uyển là tính toán làm con nuôi Dương Dương cùng ở tiểu đồng thử xem. Kết quả Trần Hồng bên kia nói có thể để cho nàng thân nhi tử Lâm Vũ Thân cũng thử xem, lần này Lý Tiểu Uyển là chớp mắt sẽ không mang do dự suy nghĩ, con nuôi làm sao có thể cùng thân nhi tử so. Này còn có cái gì tốt suy nghĩ? Lý Tiểu Uyển rời đi cái này cao khảo độc tiến ban về sau, vừa mới lên xe, đã là gương mặt lo lắng ngồi ở xếp sau chờ đợi kết quả có một thời gian Lâm Vũ Thân là lập tức kéo lấy chính mình mẹ ruột hỏi mẹ, thấm nhi các nàng nói như thế nào? Xem đem ngươi cấp bách, yên tâm, vấn đề không lớn. Đến lúc đó đừng giống như bây giờ gấp gáp, cái gì đều viết tại mặt phía trên, xem ta sắc mặt làm việc. Lâm Vũ Thân lập tức là gật đầu đáp ứng, hắn xem như vinh tín đạt thái tử gia, mẹ chính là vòng bên trong có sổ đại người đại diện, tự nhiên là từ nhỏ liên tiếp nhận một loạt chuyên nghiệp bồi dưỡng, trong này tự nhiên cũng bao gồm ca hát, phía trước không phải là không có phát quá đơn khúc, hát cũng không tính quá kém, nhưng xác thực không có gì thiên phú, không đặc sắc, chính là bình thường ca sĩ trình độ, trừ phi cầm đến phi thường kinh điển thần khúc. Bằng không tại tiếng hoa ca đàn rất khó có đột phá. Vì Phùng Hồng chính mình cái này bảo bối con, Lý Tiểu Uyển có thể nói là chơi nát tâm, nhưng là diễn trò cái này rất khó nói, lại muốn đại chế tác lại muốn người xem duyên, chính xác là một môn huyền học, tương đối tới nói ca đàn liền dễ dàng nhiều. Giống hạ là cái này nội địa âm nhạc giáo phụ, thật muốn luận giọng hát, kỳ thật cũng liền nhị lưu, cùng con trai mình tám lạng nửa cân, nhưng mặc dù có thể trở thành âm nhạc giáo phụ, chủ yếu vẫn là ở chỗ đối phương không gì sánh kịp sáng tác tài hoa, chân chính hiểu công việc liền rõ ràng, ca sĩ trên cái thế giới này còn nhiều rất nhiều, ba dặm đồn quán ba phố bên kia chú hát rất nhiều cũng không kém, sở dĩ có chút chỉ có thể chú hát, có chút có thể trở thành đương hồng ngôi sao ca nhạc, mấu chốt ngay tại ở có hay không chất lượng tốt cũng đủ xuất sắc tác phẩm. Mấy năm trước tiếng hoa nhạc đàn nhân tài giếng phun, Nhật Bản kinh điển ca khúc rất nhiều, tùy tiện sao sửa đổi một chút là được, có thể hiện nay, có thể sao tất cả mọi người sao không sai biệt lắm, lợi hại nhạc sĩ điền từ đại gia là một cái cũng chưa đi ra, phía trước vài cái rất nhiều đều cùng loại hạ lạc giống nhau hết thời, tất cả đều là tại sống bằng tiền dành dụm, như vậy vừa đến, Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử, là chớp mắt di chân quý lên. Chương 439 Ương Thị Siêu tầm 2. Người đợi lát nữa cứ như vậy lên đài. Bằng không đâu này, nan không thành liền bình thường như vậy. Ta đây về sau còn muốn hay không tại Bắc Điện phía trên ban đánh tạp, còn muốn không cần ra ngoài rồi hả? Nhìn đeo kính mát té ngã bộ, một bộ tiểu cương lão sư cùng kiểu tạo hình, nghệ thuật phạm 10 chân trang điểm Diệp Vũ, Lý Tư Tư là thực sự có điểm giờ khóc giờ cười, bất quá bây giờ này tạo hình xác thực rất mốt, vừa nhìn giống như là cái loại này đứng đầu âm nhạc chế tác người, cùng trước kia xem qua Đài Loan thần tượng kịch huân y chơi bên trong vừa ra chàng liền khí phách 10 chân tiểu cương lão sư không có sai biệt. Được chưa? Người yêu thích là được, dù sao ngươi bây giờ đáng giá chủ yếu là Phương Văn Sơn ba chữ này với ngươi Trung Quốc phong. Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ gật gật đầu, đột nhiên phát giác Đường Bá Hổ điểm thu hương thật đúng là nhân gian chân thật, rõ ràng chính là một người, nhưng Hoa An chính là Hoa An, Đường Bá Hổ mới là Giang Nam thứ nhất tài tử, nếu như thu hương mặt sau không có xác nhận Hoa An liền là chân chính Đường Bá Hổ, phát hiện Hoa An chính là Hoa An, Trúc Chi Sơn mới là Đường Bá Hổ, người nói nàng như thế nào chọn. Cảm giác chính mình đối với Chu Thị hài kịch càng ngày càng lý giải Diệp Vũ, cảm thấy lấy sau có cơ hội muốn làm loại lớn tựa như khoác hài kịch áo khoác bi kịch, phê phán một chút nhân tính phê phán một chút xã hội vẫn là rất có ý tứ, bất quá bây giờ hay là trước đem chính mình Hoa Ngô vòng thứ nhất tài tử danh tiếng cầm chắc nói sau. Người là Lý Tư Tư mời, cho nên hôm nay chủ trì siêu tầm người tự nhiên cũng là Lý Tư Tư, chính là bình thường thăm hỏi một đáp, bất quá vấn đề không phải là tiết mục tổ, mà là bạn trên mạng, mặc dù chỉ là nói trước 3 ngày báo trước, nhưng chân chính phát sóng về sau, phục vụ khí là chớp mắt tê liệt, người này khí cùng nhiệt độ là thật không có mà nói. Lý Tư Tư Phương Đồng, tại sao muốn cấp chính mình lấy như vậy một cái xưng hô? Diệp Vũ, bởi vì ta mặt sau biết lái chuyên môn âm nhạc phòng làm việc vận doanh, ta sáng tác một chút ca khúc, thậm chí ký chính thức tiếp theo một chút nghệ nhân minh tinh đĩa nhạc ước, cho nên ta hiện tại một thân phận khác chính là chủ tịch. Phương Đồng như vậy gọi thân mật ta cảm thấy cũng không tệ lắm, không xa không gần, so cái khác nghe dễ nghe, coi như là thỏa mãn ta một chút nhỏ bé lòng hư vinh a. Lý Tư Tư cùng Diệp Vũ khách bộ vài câu về sau, trực tiếp là tán gẫu lên A Phàm đặt tình huống, Diệp Vũ tự nhiên cũng là cùng phía trước giống nhau các loại An Lợi bộ này năm nay liền sẽ lên ánh siêu cấp lớn phiến, giải thích tại sao mình nơi nơi vay tiền cũng muốn đầu tư bộ phim này, đồng thời cũng tán gẫu lên chính mình cùng Cameron một chút qua lại quan hệ trải qua, trọng điểm nhấn mạnh bọn hắn ở giữa bạn vong niên trí thú hợp nhau. Thông thường khâu sau khi kết thúc, trực tiếp liền đến phiên vô số chiếc máy truyền hình người xem cùng chiếc máy tính bạn trên mạng fan nhất là mong chờ khâu, thì phải là bạn trên mạng vấn đề. Phương Văn Sơn căn cứ những cái này bạn trên mạng đưa ra vấn đề chọn một chút chính mình cảm thấy hứng thú tiến hành đúng lúc hồi phục. Đêm nay nhưng là trực tiếp, cho nên rất nhiều người xem đều rất tò mò, cái này ngang trời xuất thế Bắc Điện đại tài tử trả lời như thế nào bạn trên mạng xào quyệt vấn đề. Diệp Vũ liền chọn cái này a, năm nay 54 trễ sẽ là phụ tham gia, có hay không ca khúc mới? Trước mắt đã là đang cùng đạo diễn tổ thương lượng, đồng thời ta cũng không phải bình thường duy trì ca đàn xuất hiện càng nhiều có tài hoa thanh niên ca sĩ. Cho nên trước mắt là tính toán lấy ra tam thủ ca khúc mới tại trễ tuyên bố, bất quá lần này là cùng ca khúc mới tay hợp tác, cũng chính là trao quyền cho hắn nhóm biểu diễn, cuối cùng bản quyền vẫn là tại tay ta bên trong, có khả năng hay không trực tiếp đưa nhân cái này đến lúc đó nói sau. Dù sao sáng tác bài hát thị phi bình thường vất vả một sự kiện, ta không phải là thánh nhân, cũng không phải là thánh mẫu, càng không nghĩ tới phải làm cái gì thánh nhân thánh mẫu, duy nhất có thể làm đúng là đối với chính mình cùng yêu thích ta viết cái kia một chút ca mê ca nhạc fan phụ trách. Không làm thất vọng tâm huyết của mình, không làm thất vọng đại gia yêu thích. Đang tại trước máy truyền hình nhìn tiết mục Lý Tẩm là gương mặt kích động, tuy rằng tạm thời là trao quyền, nhưng tin tức đã chứng thực, hơn nữa nói là thanh niên ca sĩ, phù hợp 54 trễ chủ đề, cho nên nhất định là tại 30 tuổi lấy nội chọn, tăng thêm Bắc Điện tốt nghiệp đi theo giáo sinh cái này hạn chế, chính mình vẫn rất có cơ hội. Lục tục trả lời vài cái không có gì dinh dưỡng bạn trên mạng vấn đề về sau. Diệp Vũ là tuyển một cái tại Internet phía trên lưu truyền rất lợi hại nhắn lại trả lời Đông Phong phá tại ta hiện trước mắt viết Trung Quốc phong ca khúc bên trong sắc sắc thật thật là top 5 đều sắp xếp không tiến, trước mắt viết tốt nhất một ca khúc tên là Yên Hoa Dịch Lãnh, lấy tự Lạc Dương Già Lam ký. Bất quá bài hát này ta tạm thời không có ý định tuyên bố, cũng sẽ không đặt tại Chu Tiên Nguyên tiếng album bên trong, bởi vì ta tại bài hát này trụ cột phía trên lại tân sáng tác một cái kịch bản, cái này kịch bản rất nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp cùng trưởng bối đều xem qua. Đánh giá phi thường cao, có khả năng biết làm vì sang năm kỷ niệm ngày thành lập trường điện ảnh, cho nên tạm thời là không có biện pháp cùng đại gia gặp mặt. Về phần nói lúc này đây 54 trễ, đến lúc đó sẽ có một bài phi chính thống Trung Quốc phong ca khúc, đây là một bài ta xưng là độ khó hệ số 9 sao ca khúc bản thân chất lượng chỉ có thể coi là trung thượng, nhưng bởi vì độ khó rất cao, vô cùng Trung Quốc chúng ta truyền thống văn hóa đặc sắc, cho nên ta thực xem trọng bài hát này, bất quá ca khúc sau khi ra ngoài. Chỉ mong đại gia hát không được chớ mắng ta, dù sao vì đem ca từ viết ra, ta nhưng là liên tục lật hơn một tháng Tân Hoa Tự Điển. Ca từ đều là miễn cưỡng thấu đi ra. Diệp Vũ vừa nói như vậy, rất nhiều người lập tức là hứng thú, đã cầm đến bài hát này phổ Trần Hồng là gương mặt cổ quái, bất quá có sao nói vậy, bài hát này thật muốn đi ra, tuyệt đối tiếng hoa ca khúc bên trong độ khó cao nhất một bài, sợ là liền Nan Đọc Kinh đều kém bán chủ. Không có nó. Những cái này ca từ tất cả đều là một chút thấy đều chưa thấy qua lạ tự, quang là muốn nhận thức toàn bộ dưới lưng đến cũng không phải là bình thường nan, chớ nói chi là hát, Trần Hồng cũng không biết Diệp Vũ gia hỏa kia là như thế nào nghĩ ra bài hát này lại phải làm thế nào biểu diễn. Lý Tiểu Uyển cầm lấy chương này viết tay khúc phổ vừa ý trong chốc lát về sau, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, các nàng này đồng lứa đã coi như là quốc học bản lĩnh tương đương thâm hậu, kết quả hơn phân nửa cũng không nhận ra, trời biết những cái này là chữ đều là chỗ nào tìm đến. Người bình thường sợ là lật tự điển đều không viết ra được. Này ca dễ nghe sao? Đương nhiên được nghe, ta nghe Tiểu Diệp hát quá, tiêu chuẩn rất cao, đến lúc đó này ca tuyệt đối với rất giận, nếu không làm A Thân thử xem. xem TV cơ chậm rãi mà nói địa phương Văn Sơn, Lý Tiểu Uyển tự nhiên là phi thường động tâm, mặc dù có một chút tín nhiệm bất quá con trai mình thực lực chân thật, bất quá nhìn đến trên Internet siêu cao nhiệt độ cùng đề tài độ về sau, cuối cùng là gật đầu đáp ứng xuống. Chương 440 thử ca 1. Mỗi đến ngày thanh niên ngũ tứ một ngày này, đủ loại trễ tiết mục rực rỡ muôn màu, bởi vì tháng 8 năm 24 hào Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ quan hệ, Ương Thị lúc này đây cũng chạy hồi mốt, là đang tại tháng 5 4 hào bên này tổ chức một hồi tên là phấn đấu thanh xuân xinh đẹp nhất trễ, lần này trễ sẽ đem tại tháng 5 4 hào buổi tối 8 điểm tại Ương Thị một bộ cùng 3 bộ phát hình. Căn cứ truyền thông đưa tin, lần này trễ hội chủ trì đội hình cường đại, minh tinh đội hình càng cường đại, có thể so với tiết mục cuối năm. Lần này trễ mời khách quý, đều hô ứng ngày thanh niên này nhất chủ đề, đại đa số là thụ người trẻ tuổi yêu thích thanh niên diễn viên, cũng chính là 30 tuổi lấy nội trẻ tuổi diễn viên, hơn nữa lấy ca hát âm nhạc làm chủ. Bất quá ngay từ đầu bởi vì không có tuôn ra cái gì rất lợi hại làm hồng minh tinh, này đương trễ chú ý độ không hề cao, có vẻ giống như còn không có Hồ Nam Vệ Thị làm đã nhiều năm Hồ Nam Vệ Thị 54 trễ chú ý độ cao. Tuy rằng Hồ Nam Vệ Thị là lục bá, Ương Thị là trực tiếp, nhưng người xem càng để ý vẫn là khách quý đội hình cùng tiết mục bản thân. Bất quá tại CCTV3 giải trí báo tường đột nhiên là cầm đến Phương Văn Sơn siêu tầm, Phương Văn Sơn tại tiết mục phía trên tiết lộ tham gia 54 trễ, cũng lấy ra tam thủ tác phẩm của mình giao cho ba vị thanh niên diễn viên biểu diễn về sau. Này đương nguyên bản phi thường ít lưu ý trễ tiết mục là chớp mắt lửa biến cả nước, trực tiếp giết trong nháy mắt đồng kỳ sở hữu đồng loại trễ hội. Tuy rằng còn không có công bố chính thức khách quý danh sách cùng đội hình, đã là có không ít người được tiền tài hương vị phẩm bài nhà máy hiệu buôn chen chúc tới, vung vẩy tiền mặt muốn cấp Ương Thị đưa tiền, này tự nhiên là làm phía trước chiêu thương phi thường khó khăn tiết mục tổ đạo diễn tổ vui vẻ ra mặt, không phải không thừa nhận Phương Văn Sơn thêm Trung Quốc phong chính xác là hiện nay đồng loại trễ định hài thần châm. Tại dạng này nhiệt độ xu thế phía dưới, Lý Tư Tư tự nhiên là thuận lý thành trương thế thân nguyên bản điều động nội bộ lão bài người chủ trì Vương Tiểu Nha, trở thành phấn đấu thanh xuân xinh đẹp nhất trễ nữ chủ trì người, cùng Ương Thị lão đại Lý Vịnh cùng một chỗ hợp tác chủ trì. Mà bây giờ cách xa trễ chính thức bắt đầu chỉ có 20 ngày tới, cho nên Diệp Vũ bên này là tại Bắc Điện âm nhạc phòng học chuyên môn cử hành một hồi thử ca, đem phù hợp điều kiện một đám thanh niên diễn viên Bắc Điện ở trường sinh mời được này bên trong thử ca. Thứ nhất thủ thử đúng là phía trước tại tiết mục phía trên đề cập qua 9 sao độ khó, người bình thường rất khó biểu diễn phi chính thống Trung Quốc phong ca khúc lạ tự. Tại cầm đến ca từ một chớp mắt kia, bao gồm phía trước xem qua này ca đơn na chát, đường yên các nàng đều là các loại da đầu run lên, hoàn toàn cũng không dám khiêu chiến bài hát này, cho dù là có ghép phần ghi chú, nhưng muốn thực dễ dàng nắm giữ, rõ ràng biểu diễn tốt, độ khó là thực sự là vô cùng đại. Như thế nào, đều có một chút không chỗ xuống tay. Vậy được a, ta trước tới cho các ngươi biểu diễn một lần đánh dạng tốt lắm. Trung Quốc chúng ta Hán tử, viết thành vẽ lưu lại 5.000 năm lịch sử. Làm thế giới đều biết Trung Quốc chúng ta Hán tử, nhếch lên nhất nại đều là chuyện xưa. Ô Nga, quỳ châm lửa đem thành kính giống đạo quang, tứ phương tình thế gieo mạ thành thương, cổ nhân tượng hình tiếng ý biện ác lương. Bá Siao cố ý chi chi mẩy oang li en. Bạt tiêu khôi di si mị võng lược. Dầu ét hoang ru ò chu ó. U lại song ru ô chua. Huôi án diễm nghỉ. U lửa viêm diễm diệt. Xuê chây meo màn. U thủy chây miểu. Cô ý bao, chị ống di ê lì hàng tiết y kỳ, quỳnh kết lập hãng giới nhất khí, dù dù độc xính tí hú hoàn đinh, củ củ độc hành thề hồ rót đỉnh, mi an gô đi ê phèn uấy gôi ni ẻ, miên miên dưa điệt phụng vì khuê nghiệt, lóng xính giá giá kích treo ga lá, long hành ra ra cơ giác ca lạp, vinh tính nhiều nó tỉ xì pang tó, phinh đình nhiều na nước mắt tứ bàng đà, náo náo bù siêu bù láng bù yêu. Nào nào không nghỉ không lang không dửu. Áng. Ngang. Đù ổ chia đi ê tiết mạo đi ê tao tè. Đốt ta điệp tiệp mạo điệt chơi thiết. Linh yêu âm muốn chi hú dụ yêu. Linh ngữ in áo ký du trở ngữ. Dầu ẻ ú su an hù ẻ bù quan. Dữ ách mô hiền hộ ác không thuân. Ký lấy hùi hùi a ra di ê du e. Này lôi hủy hủy ướp châm kết cùng. Chư pha giang pi chân biên xí bì. Chắc phạt tang phủ châm biêm khi tệ. Lín chư chư bi y trang y si. Lần thứ chất so nhất trương nhất hấp. Bạch lộc trời ạ, này ca thật đúng là cực kỳ tốt nghe, bất quá chính xác là quá khó khăn, trừ bỏ mở đầu vài câu ta một chữ cũng không nhận ra, thấm nhi tỷ ngươi thì sao? Lý Tẩm cũng là gương mặt đỏ mặt lắc lắc đầu, ca là thật là khá, rất êm tai, quan trọng nhất nhất chính là, những cái này là tự dĩ nhiên là thật có thể tổ hợp, mặc dù có một chút vòng miệng nhưng rất hòa hài. Bất quá cho dù là Hán ngữ thập cấp sở cũng rất khó khống chế a. Thật không biết Tiểu Diệp ca là như thế nào viết ra như vậy kinh thiên địa quỷ thần khiếp thần khúc, tài tử thế giới quả nhiên không phải chúng ta những cái này bình thường nữ hài có thể lý giải. Ân, Lý Tầm cùng Bạch Lộc, Trần Đô Linh các nàng tự nhiên đã phát hiện đến, phía trước nghệ thi nhận thức cái kia Tiểu Diệp ca kỳ thật chính là Phương Văn Sơn Phương đại tài tử rồi. Tuy rằng cùng phía trước thượng tiết mục tạo hình khí chất khác biệt rất lớn, nhưng người là cùng một người, chỉ có thể nói người khác điệu thấp không quá yêu thích xuất đầu lộ diện, cho nên ngụy trang một chút. Khó trách Tiểu Diệp ca là cái gì đều biết, phi thường thần thông quảng đại, thậm chí hãy cùng cổ đại kia một chút thần cơ diệu toán biết trước đại tài tử giống nhau sao. Đây mới thực sự là thế ngoại cao nhân. Đơn giản thanh sướng một lần Diệp Vũ, trực tiếp dò hỏi không sai biệt lắm chính là như vậy a, có nghĩ muốn khiêu chiến thử xem sao. 3 ngày, nhiều nhất 3 ngày thời gian, đến lúc đó ta muốn nghe được kết quả, có thể khống chế liền cho hắn hát, không thể khống chế hoặc là ta nghe không quá quan, kia liền ngượng ngùng. Muốn thực tại không có thích hợp, ta thà thiếu không ẩu. Không ít người hiện tại liền trực tiếp đánh lên muốn lui lại, cái này không phải là cố gắng một chút liền có thể làm được, là thật quá khó khăn, bất quá Lâm Vũ Thân cùng mấy cái khác rất muốn bắt lấy lần này cơ hội trẻ tuổi diễn viên là trực tiếp nhấc tay, nghĩ muốn khiêu chiến thử một chút. Dương Dương nguyên bản cũng muốn thử xem, bất quá nhìn đến Lâm Vũ Thân nhấc tay về sau, biết chính mình hơn phân nửa không đùa, cứ tiếp tục bảo trì trầm mặc, không có dính vào. Lý Tầm cùng Bạch Lộc tự nhiên là không có gì động tác, này đối với các nàng mà nói quá khó khăn, còn không bằng nhìn mặt sau hai thủ lại là chút gì ca, khẳng định cũng không kém là được, đây chính là giới giải trí công nhận thứ nhất tài tử, trong tay tốt ca không ngừng, trực tiếp là khai sáng hoàn toàn mới âm nhạc lưu phái, Trung Quốc Phong. Nhìn giải rác vài người nhấc tay, Diệp Vũ là gương mặt bình tĩnh thông chi nói ok, nam sinh hiện tại liền trước tiên có thể trở về, bởi vì tam bài hát mặt khác hai thủ đô là cấp nữ sinh hát. Nam sinh thích hợp nhất cũng chỉ có thứ nhất thủ là tự. Ta biết các ngươi hiện tại có không ít lòng người không thoải mái, cảm thấy nhận được lường gạt, ta ngay từ đầu chưa nói cái này, nhưng ta muốn nói cho ngươi chính là, rất lâu cơ hội chính là như vậy, gặp được không cố gắng một chút, dũng cảm khiêu chiến, chỉ muốn mặt sau khả năng còn sẽ có rất tốt dễ dàng hơn, một mực chờ đợi, kia ngượng ngùng, ngươi chỉ có thể là nhìn đến một cái lại một cái cơ hội theo trước mắt ngươi xẹt qua, thành tựu kia một chút so ngươi cũng có dũng khí càng có gan khiêu chiến người. Có phải hay không thường xuyên đều nghe người ta nói, lúc trước ta muốn là cố gắng một chút, hoặc là ta muốn phải đi thử, nói không chừng ngồi lên mặt người chính là ta. Đây là sự thật, các người ở giữa khả năng cũng sẽ có nhân tại lớn tuổi về sau nhất sự không thành, nhìn phía trước từng có cùng xuất hiện thành thục nhân sau khi thành công, phát ra cùng loại cảm khái, cho nên này rất bình thường, đây là giới giải trí. Chương 441 thử ca 2. Nhìn không ít chớp mắt là xuất hiện hối hận chi sắc tiểu thịt tươi nhóm. Cùng tăng lên không ngừng ác ma tích phân, Diệp Vũ thị phi bình thường hài lòng, hắn liền là cố ý đang đùa người, bất quá cũng không hoàn toàn là không lý do, ít nhất hắn nói xác xác thật thật là đại lời nói thật. Ta tại sao muốn nói rõ ràng với các ngươi, cơ hội ở nơi này, chính mình không dám nếm thử khiêu chiến, thứ nhất là sợ sợ hại, phế vật như vậy điểm tâm cũng muốn được việc, nào có dễ dàng như vậy. Tuy rằng Lâm Vũ Thân bên này là đơn vị liên quan, nhưng Diệp Vũ cũng không nhất định phi hắn không thể. Còn phải nhìn hắn đến tiếp sau biểu hiện, chỉ có thể nói hắn biểu hiện không kém vậy có thể quá quan, nhân tiện còn có thể cầm đến bài hát này bản quyền, trở thành chính mình thành danh khúc, dựa vào bài hát này một lần là nổi tiếng kiếm tiến không ít nhiệt độ lưu lượng. Trong chốc lát công phu, kia một chút nam liền toàn bộ rời sân rồi, trong này liền bao gồm Dương Dương cùng ở Tiểu Đồng, là hoàn toàn không nghĩ tới cũng chỉ có này một ca khúc cơ hội, trong này ở Tiểu Đồng cống hiến lớn nhất, loại trình độ nào đó thượng tiểu tử này tâm nhãn rất nhỏ trả thù lòng tham nặng. Thuộc về trời sinh ích kỷ cực đoan tâm hướng hắc ám loại hình, ngược lại là Dương Dương bên kia đại khí không ít, so ở Tiểu Đồng có khí độ nhiều. Am hiểu khiêu vũ chạm bên trái, am hiểu cao âm cùng hí khúc giọng hát chạm bên phải, cái gì đều không am hiểu chạm ở giữa. Mặc dù có một chút không hiểu Phương Văn Sơn đây là ý gì, bất quá Bạch Lộc Lý Tầm các nàng đều thành thành thật thật bắt đầu lên riêng phần mình chiến đội, rất nhanh đã bị chia làm tam tổ, Lý Tầm là chạm bên phải, Bạch Lộc chạm bên trái, Trần Đô Linh là chạm ở giữa. Mạnh Tử Nghĩa cùng Đinh Cười Huỳnh là mặt đều không liền trực tiếp bị quét xuống, thật sự là hát thật khó nghe. Tốt lắm, chạm ở giữa cực khổ, lần này là không có gì hợp tác cơ hội, lần sau hữu cơ nói lại hợp tác, thứ hai thủ là hát nhảy hình, nhảy so hát quan trọng hơn, đệ tam thủ sẽ có một chút hí khúc giọng hát cùng cao âm tại bên trong, cho nên bên trái cùng bên phải lưu lại, tham dự đến tiếp sau thử ca chọn lựa. Trần Đô Linh vừa nghe là chớp mắt không lời, bất quá cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn rời đi. Sớm biết rằng Tiểu Diệp ca chính là Vũ ca, nàng phía trước liền thái độ càng nóng tình một điểm trước tiên pha chế rượu hạ, đáng tiếc, chỉ có thể là đợi mặt sau cao khảo kết thúc, Chu Tiên thử sức thời điểm hơn nữa. Trần Đô Linh bên này vừa ra đến, đã sớm là thủ hậu ở phòng học bên ngoài Mạnh Tử Nghĩa cùng Đinh Cười Huỳnh là trực tiếp vây quanh đi lên, Tiêu phu nhân cũng là dựng lên tai đang nghe, mặc dù là điều động nội bộ mầm mống tuyển thủ, bất quá tại không thành công cầm đến ca khúc phía trước, vẫn là lo lắng không yên. Tiểu Diệp ca chính là Vũ ca, chúng ta phía trước chính xác là quá ngốc. Cái gì, Tiểu Diệp ca chính là Vũ ca, chính là Phương Văn Sơn Phương Đại Tài Tử. Ôi trời ơi, ta lúc ấy đều ta đã làm gì? Đinh Cười Huỳnh cũng là gương mặt ngoài ý muốn, nhớ tới phía trước chính mình tìm được Hoa Hán học trưởng thời điểm Hoa Hán học trưởng nói câu nói kia, nguyên lai chân chính cấp chính mình cơ hội, làm chính mình có thể thuận lợi thông qua nghệ thi người nhưng thật ra là Tiểu Diệp ca. Chúng ta đây ra nai con đâu này? Tiểu Bạch vấn đề không lớn, nàng tiến vào chính là vũ đạo tổ, thứ hai bài hát chính là hát nhảy loại hình, hẳn là có cơ hội rất lớn a. Rất nhiều tụ tập ở ngoài cửa người đại diện cùng người đại diện trợ lý này mới chính thức làm rõ ràng Phương Văn Sơn này tam bài hát đại thể đều là cái gì loại hình, tam bài hát đều cùng Trung Quốc phong dính một bên. Thứ nhất thủ xem như có chút khác loại Trung Quốc phong, độ khó rất cao, là nam nữ đều có thể hát, bất quá có khuynh hướng nam tiếng ngâm sướng. Dù sao Phương Văn Sơn vừa rồi chính mình liền hát quá, nghe nói giỏi vô cùng nghe. Thứ hai thủ cùng đệ tam thủ cũng đều là thuần khiết Trung Quốc phong ca khúc, bất quá cũng là lấy nữ tính làm chủ, này cũng thực thích hợp gia hòa kia phong cách, dù sao phía trước hai thủ đô là cấp muội tử viết. Lý Tư Tư nhìn đến cái này đi ra Đường Yên cũng rất là ngoài ý muốn, Đường Yên giang tay ra, nàng chính là vô giúp vui, ngay từ đầu đã được nói qua nàng cổ họng không thích hợp. Chủ yếu là muốn nhìn một chút Diệp Vũ gia hỏa kia đều là như thế nào chọn phi. Lưu Diệp Phi cũng không có tham gia, nàng là không cần tham gia 54 trễ, muốn tham gia cũng là mặt sau 824 Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, cho nên Na Chát, Nhiệt Ba các nàng có tham gia, trước mắt là theo Bạch Lộc giống nhau tại Vũ Đạo Tổ. Bạch Lộc bên này nhìn tình huống, chưa nói nhất định cho nàng, muốn nhìn những người khác biểu hiện, Diệp Vũ bản chất thượng vẫn là càng có khuynh hướng Na Chát, đây chính là Bắc Điện hiện nay mặt tiền cửa hàng. Hơn nữa khiêu vũ xác thực nhảy không sai, Duy Ngô Nhĩ nữ hài đều là giỏi ca múa, thân thể phối hợp tính tốt lắm, bài hát này bản thân chính là nhìn vũ đạo, ca khúc bản thân cũng cứ như vậy, thuộc về biểu diễn tính chất, truyền sướng độ. Lý Tầm các nàng chỗ này tổ biểu diễn độ khó khá lớn, đối với âm thanh yêu cầu rất cao, xem như Diệp Vũ cấp Lý Tầm lượng thân chế tạo một ca khúc, chính là muốn nhìn nhìn cái này nghệ thi thứ nhất thực lực chân chính. Diệp Vũ ác ma chi nhãn là sơ cấp, cho nên có thể nhìn thấy đều là đã bị giải tỏa kích hoạt thuộc tính, cũng chính là mặt ngoài khách quan tồn tại, liền diễn viên nghệ nhân tới nói, phải là chụp quá trình diễn qua loại hình này nhân vật mới kích hoạt tương quan thuộc tính, có phát quá đơn khúc ra khỏi đĩa nhạc mới có thể nhìn thấy biểu diễn phương diện trụ cột số liệu. Nếu như là muốn chia nhỏ lời nói, càng là muốn các loại cùng loại âm nhạc đều nếm thử khiêu chiến qua mới có thể nhìn thấy, cho nên Diệp Vũ tạm thời là nhìn không tới Lý Tầm số liệu, một mảnh mờ mịt, tất cả đều là bao gồm Na Chát cùng Nhiệt Ba các nàng tại âm nhạc vũ đạo phương diện cũng đều giống nhau, cho nên chỉ có thể là thông qua phương thức như thế trân chọn một chút. Bị mang đi khác biệt hai cái phòng học học tập này hai bài hát hai tốt người, là cố gắng học tập, phi thường muốn có được lúc này đây biểu hiện cơ hội. Na Chát chỉ do chính là khó chịu lạc hậu Lưu Diệp Phi cái này tiểu thiếp nhiều lắm, nàng nhưng là tự nhận vì đại phụ, sao có thể bị một cái tiểu thiếp cấp so đi xuống, tự nhiên là muốn đón đầu đuổi theo. Đồng thời cũng có một chút hâm mộ Lưu Diệp Phi tiết mục cuối năm qua đi vô hạn phong cảnh. Cứ như vậy qua 3 ngày, đến cuối cùng công bố kết quả hôm nay, sở hữu hậu tuyển mọi người vô cùng khẩn trương, nhất là đang nghe kết quả cuối cùng thời điểm vô luận có hay không bị tuyển chọn đều đối với kết quả này rất là khiếp sợ. Cái gì, chưa bị tuyển chọn, đây là xảy ra chuyện gì? Đừng vội, mẹ giúp ngươi hỏi lại hỏi. Tiêu phu nhân vừa mới cúp điện thoại trực tiếp là hướng về Trần Hồng chất vấn. Trần Hồng là gương mặt bình tĩnh nói không phải là tất cả nói sao. Chính là một cái cơ hội, lại không phải là điều động nội bộ, thích hợp không giữ quy tắc thích, không thích hợp khác nói, dù sao chúng ta bên này là sẽ không bạc đãi các ngươi, cùng loại cơ hội mặt sau còn nhiều rất nhiều, đợi khi nào thì chân chính đúng quy cách rồi, không cần các ngươi nói chúng ta cũng sẽ sắp xếp, gấp cái gì. Chương 442 54 trễ 1. Lời này Trần Hồng tự nhiên nói qua, nhưng Tiêu phu nhân không như vậy cho rằng. Bất quá đang nghe được tuyển người là cổ lực Na Chát về sau, cũng không tốt nói thêm gì nữa, vô luận ngoại hình nhan chị vẫn là tự thân danh khí mặt bài, Bạch Lộc một cái đều còn chưa tính là Bắc Điện chính thức đệ tử chiếu mới, làm sao có khả năng hơn được Na Chát như vậy Bắc Điện đầu bài, hơn nữa bản thân cũng xác xác thật thật tồn tại chênh lệch, cũng không tính là cái gì tấm màn đen, cố ý đang đánh ép, đậu mẹ con các nàng ngoạn. Bất quá Lý Tẩm làm trọn vẫn để cho không ít người rất là ngoài ý muốn, trong này liền có bao gồm Dương Mịch, bởi vì này cùng nàng ngay từ đầu thiết nghĩ kịch bản kém rất xa, chẳng những Lý Tẩm trúng tuyển, Lâm Vũ Thân cũng cùng một chỗ trúng tuyển, điều này thật sự là không hợp lý, cảm giác này sau lưng là có không thể nói cho người khác PY giao dịch. Tiểu dạng sự tình tự nhiên là không cần Diệp Vũ nhúng tay, từ Trần Hồng bên này phụ trách, Hồng Tinh ổ bản thân nhưng là rất đủ mặt, tại nhân mạch con đường tài nguyên phương diện, tuyệt đối xem như vòng nội số một số hai, cũng chính là phía trước có hay không phương diện này ý tưởng, có, kia rất nhanh liền có thể kéo lên chuyên môn gánh hát rong, trực tiếp vận hành lên. Cho nên Lý Tẩm, Lâm Vũ Thân cùng Cổ Lực Na Chát tại chúng cử sau là trực tiếp đi Hồng Tinh ổ bên này cung cấp chuyên nghiệp phòng thu âm. Kế tiếp một tuần thời gian chính là tại phòng thu âm bên trong luyện ca cùng lục ca, nhất định là giả hát, cho nên trước phải đem ca trước tiên lục tốt, sau đó mới là diễn tập đối khẩu hình. Cùng Lý Tẩm, Lâm Vũ Thân khác biệt chính là, Na Chát bên này trừ bỏ luyện ca bên ngoài, còn muốn luyện múa, bất quá cũng may nàng phía trước liền đã sớm luyện một tháng kế tiếp, vấn đề tự nhiên không lớn, ân. Không có trực tiếp gian lận hộp tối chơi tác, nhưng có tiết đề, sách chuẩn bị trước. Này ca tiểu Diệp ca ngươi lúc ấy là như thế nào nghĩ ra đó a? Hút hết nghe ghi âm hiệu quả Diệp Vũ nhìn giống như tiểu mê muội giống nhau Lý Tẩm, có chút trang bức thì thầm vẽ đống chiều phi nam phổ vân, bức rèm che mộ cuốn tây sơn mưa, đây là đằng vương các tự chung một câu, cũng là cuốn bức rèm che ca danh từ. Bài hát này sáng tác linh cảm đến từ một bộ có Bắc Âu tình cảm phim hoạt hình, phiến trung giảng thuật một cái thê mỹ tình yêu chuyện xưa, thật sâu xúc động ta, sau khi xem xong, ta ngồi ở trước dương cầm, hữu cảm nhi phát. Giai điệu nước chảy mây trôi theo ta ngón tay ở giữa chút xuống đi ra, của ta ước nguyện ban đầu là nghĩ viết một bài ái nhĩ lan tư tưởng bài nhạc, nhưng sau khi viết xong phát hiện mặc dù có một chút như vậy ái nhĩ lan hương vị, nhưng hình như càng thiên hướng Trung Quốc phong một chút. Cho nên ta lại nếm thử sáp nhập vào nhị hồ, tỳ bà, đàn tranh những cái này truyền thống nhạc khí. Không chỉ là Lý Tẩm, Lâm Vũ Thân cùng những người khác cũng tất cả đều nghe choáng váng, cảm thấy cái này vũ ca là thật rất có tài hoa, tài văn chương đều nhiều hơn đến tràn đầy đi ra. Tùy tiện nhìn cái phim hoạt hình đều có thể sáng tác đi ra một bài cao như vậy chất lượng Trung Quốc phong ca khúc, tùy tiện tự hỏi một chút ca danh, thì phải là đằng vương các tự bên trong câu nói kinh điển, lúc này mới hoa. Thật đúng là làm người ta xem thế là đủ rồi. Lý Tẩm hiện tại cũng là như thế này cảm thấy, tuy rằng mấy năm nay lục tục cũng đã biết một chút rất tài hoa cái gọi là tài tử tài nữ, nhưng ở Diệp Vũ cái này Phương Văn Sơn trước mặt, kia một chút cái gọi là tài tử tài nữ toàn bộ cũng chỉ là một chuyện tiếu lâm, đây mới thực sự là đại tài tử. Sợ là có thể cùng thời cổ hậu tranh vẽ vần thơ song tuyệt đường bá hổ đều có liều mạng. Tiểu Diệp ca, ngươi có thể đánh cho ta cái dạng sao? Ta luôn cảm thấy có chút nắm giữ không được tinh túy, sợ đạp hư tác phẩm của ngươi. Được chưa, như vậy một lần, nếu không là suy nghĩ đến còn lại thời gian không nhiều lắm, ta cũng không có thể như vậy chiếu cố ngươi. Lý Tẩm nghe nói như thế sau là gương mặt hài lòng, sau đó là ngoan ngoãn ngồi vào một bên. Mong chờ lên Phương Văn Sơn Phương Đại Tài Tử biểu diễn. Những người khác cũng đều giống nhau, nhất là phòng thu âm bên trong chuyên nghiệp âm nhạc người, dù sao có thể sáng tác tuyệt đại đa số đều có thể hát, thậm chí ngay từ đầu đã được là căn cứ phong cách của mình yêu thích sáng tác đi ra, trừ phi tự thân tồn tại một chút tiên thiên không chân, bằng không rất nhiều đều yêu thích chính mình viết chính mình hát. Mà Phương Văn Sơn bản thân giọng hát cùng âm nhạc thiên phú nghe nói là thiên thần hạ phàm, phi thường lợi hại, chính là không thích xuất đầu lộ diện. Liền trước tiết mục tiếp nhận phỏng vấn đều phải đặc biệt ngụy trang một chút, là thật không thích đứng ở trước đài, càng yêu thích điệu thấp muốn làm sáng tác. Tuyên khắc tốt, mỗi đạo giữa lông mày trong lòng. Vẽ ở giữa xuyên qua cân nhắc. Lây dính, màu mực thẳng. Thiên gia văn, tận ố vàng. Đêm yên tĩnh, song xa hơi sáng. Phất tay áo nhảy múa ở trong mộng quyến rũ. Tương tư mạn để bụng phi. Do quyến luyến, lê hoa lệ. Tĩnh vẽ trang sức màu đỏ đợi ai về. Không lưu người kia từ từ tiêu tụy. A, son hương vị. Cuốn bức rèm che, là vì ai? A, cao hiên vụ thốn. Dạ nguyệt minh, tay áo dầu ám rơi lệ. Mưa phùn tô nhuận, gặp yên ngoại xanh biếc dương. Mệt mỏi khởi buồn đối với xuân thương. Cây đèn cầy sắp tắt hóa, hiểu phong lạnh. Quy nhãn lướt qua lưu tiếng chướng. Thiên thủy ở giữa ai đánh đàn đoạn trường. Diệp Vũ cái này nguyên bản vừa ra. Ở đây không ít người đều trực tiếp nghe ngây ngốc, trừ bỏ ca khúc bản thân ý cảnh phi thường duy mỹ vẫn như cũ, còn tại ở Diệp Vũ dùng không phải là bình thường kiểu hát, mà là một loại tên là đào thức giọng hát độc đáo kiểu hát, hiện nay tiếng hoa ca đàn có thể làm được điểm ấy vô cùng hiếm có. Nói cách khác, Diệp Vũ thật muốn làm ca sĩ lăn lộn ca đàn, đó là tuyệt đối đại thần cấp bậc, thậm chí là có thể trở thành một thế hệ mới ca thần. Đào Thức giọng hát chủ yếu ngón tay đào, đào biểu diễn thủ pháp tiếng trung bình thường. Tác phẩm dịch Đào Thức giọng hát là một loại khởi nguyên ở Nhật Bản sung thằng độc đáo kiểu hát, sau lưu truyền đến sung thằng cùng Nhật Bản khác địa khô, đang diễn hát khi cần phải sử dụng cùng loại nữ tính sinh ra giả tiếng hiệu quả, nên kiểu hát bởi vì trung hiếu giới độc đáo biểu diễn bị thế nhân biết rõ. Loại này giọng hát lớn nhất đặc điểm chính là không linh xa xưa, trở về chỗ cũ sâu xa. Nói cách khác, bài hát này chẳng phải là chỉ có thể nữ nhân biểu diễn, chính là nam rất ít người có thể có được như vậy kỳ ảo thuần khiết âm thanh, cho nên chỉ có thể là tìm bản thân có những cái này đặc điểm nữ ca sĩ biểu diễn, tuy rằng cũng có thể đạt tới cùng loại hiệu quả, nhưng rõ ràng không bằng nam nhân dùng Đào Thức giọng hát biểu diễn cũng có hương vị cùng ý cảnh. Nếu không, Tiểu Diệp ngươi đến hát quên đi. Hồng Tỷ, ngươi còn không biết ta. Ta có thể đối với xuất đầu lộ diện không có gì hứng thú, thật muốn phát hỏa, đi thế nào đều sẽ bị người khác nhìn chằm chằm, ta có thể không thích cuộc sống như thế, như bây giờ liền rất tốt, một người trên đường nơi nơi đi dạo, đều không có người nào nhận thức ta, rất tốt. Trần Hồng nghe vậy là thực sự là vô cùng tiếc nuối, bằng không lấy Diệp Vũ ngoại hình cùng tài hoa, tính là không bối cảnh gì hậu trường, đó cũng là tuyệt đối thiên vương mầm, Hồng biến toàn bộ châu Á địa khu là một điểm độ khó đều không có. Kỳ thật phía trước cũng không phải là không có hát rất tốt, nhưng cuối cùng lại là chọn được nàng, Lý Tầm có chút không quá lý giải, bây giờ là chân chính hiểu, tuy rằng nàng cũng không có thể như vậy Đào Thức giọng hát, nhưng bởi vì từ nhỏ có luyện hí khúc quan hệ, nàng tiếng nói bản thân là thuộc về là loại này kỳ ảo xa xưa trở về chỗ cũ sâu xa, xác thực thực thích hợp này thủ ý cảnh duy mỹ ai uyển thê lương bi ai Trung Quốc phong ca khúc. Đồng thời Lý Tầm nội tâm chỗ sâu là có một cái âm thanh là đang không ngừng nhắc nhở nàng. Nhất định phải bắt bài hát này bản quyền, làm kỳ thành vì chính mình tác phẩm tiêu biểu, tốt nhất là có thể gia nhập mặt sau Chu Tiên, dù sao bài hát này nghe nói chính là Chu Tiên hệ liệt nhạc đệ một trong. Chương 443 54 trễ 2. Cái gì Trung Quốc phong, Bắc Điện thứ nhất tài tử, hiện tại những người này thật sự là khoác lác không lên thuế, dù sao đợi diễn tập lại bắt đầu, ta muốn nhìn xem, có phải hay không thực sự có thổi lợi hại như vậy. Không có biện pháp, người khác có hậu trường. Đại bá là Bắc Điện viện trưởng, cho nên ngươi hiểu được. Tam bài hát, trực tiếp bá chàng, chúng ta đây thành cái gì? Ta muốn nhìn xem xứng hay không được lớn như vậy thanh danh. Phía trước diễn tập Diệp Vũ bên này cũng không có tham gia, dù sao cũng là đại hình trễ, hơn nữa còn là ương thì tổ chức, khẳng định bất hội tất cả đều là lưu hành âm nhạc, vẫn có một chút giọng chính tác phẩm, cho nên rất nhiều phía trước tham dự diễn tập, nhưng chẳng phải là thực bị coi trọng biểu diễn khách quý. Bây giờ thấy phong quang vô cùng hoa lệ ra sân Diệp Vũ về sau, tự nhiên là thực có ý kiến, các loại khó chịu. Khai mạc ca khúc là Tháng Năm Hoa Tươi, sau đó là Dốc Lòng ca khúc nhằm phía đỉnh phong, sau là tình cảnh biểu diễn Đỏ Tươi Cờ Xí, lại sau đó là thơ đọc diễn cảm trung thành linh hồn. Nguyên bản mặt sau là an bài Hồng ca quân nhạc diễn tấu không có Đảng Cộng sản vốn không có Tân Trung Quốc, bất quá thật muốn một mực như vậy an bài, phòng trường phát hình thời điểm căn bản liền không có nhiều người trẻ tuổi nhìn. Thậm chí đều không có gì thu thị dẫn. Năm 14 cùng tiết mục cuối năm không giống với, không tồn tại lũng đoạn bá chàng tình huống, giống Hồ Nam Vệ Thị người khác chính là vẫn luôn có đang làm, hơn nữa làm được không tệ, chủ đánh chính là người trẻ tuổi yêu thích lưu hành âm nhạc, thậm chí còn có một chút hương cảng ca sĩ cùng Hàn Quốc thần tượng gia nhập liên minh. Ương Thị khẳng định không thể như vậy muốn làm, hơn nữa bởi vì mặt sau đề cập Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, nhất định là không thể thỉnh hương cảng ca sĩ. Nhưng chính là dựa vào một chút giọng chính, ngốc tử đều biết hợp lại bất quá, cho nên lần này là gia nhập mấy thủ luyện binh ca khúc được yêu thích, muốn nhìn nhìn thị trường phản ứng. Trong này trọng yếu nhất có thể nói chân bãi tam bài hát chính là Phương Văn Sơn sáng tác tam thủ Trung Quốc phong ca khúc, thứ nhất ra sân đúng là Cổ Lực Na Chát Hồng Chiêu Nguyện, xếp hạng thơ đọc diễn cảm mặt sau, sau đó lại tiếp tục là Lóe Sáng Thanh Xuân cùng Sơn Thủy Trung Quốc Mỹ những cái này chính thống biểu diễn ca múa, sau là Lâm Vũ Thân Lạ Tự, sau đó là Sáng Ý biểu diễn Thiếu Niên Nói. Tình cảnh ca múa Tần Phong 800, Hồng ca quân nhạc diễn tấu không có Đảng Cộng sản vốn không có Tân Trung Quốc những cái này thiên giọng chính tác phẩm. Chính là cuối cùng áp trục từ Lý Tầm biểu diễn cuốn bức rèm che cùng mấy cái khác người mới ca sĩ biểu diễn nội địa ca khúc được yêu thích, sở dĩ như vậy cắm vào một chút, chủ yếu ngay tại ở ương thị truyền thống phong cách cùng trễ nhạc dạo không thể quăng, nhưng cũng không thể không chiếu cố hiện nay tuổi trẻ người xem thẩm mỹ cùng khẩu vị, cho nên là đánh tan tiến hành cùng lúc đoạn cắm vào đi vào. Như vậy rất nhiều chính là hướng Trung Quốc phong đến trẻ tuổi người xem, chỉ có thể là gương mặt buồn bực tiếp nhận như vậy chính năng lượng cùng ái quốc giáo dục, kiên trì nhìn xong toàn bộ chàng trễ, bằng không ngươi làm đạo diễn tổ tiết mục tổ như thế nào cùng kia một chút đập đại giá cả kim chủ ba bàn giao. Bất quá ở đâu có người ở đó có giang hồ, hiện tại không quen nhìn Diệp Vũ cùng hắn sáng tác đi ra Trung Quốc, Phong cảm thấy là bị động bánh ngọt, người cũng giống vậy không ít, bất quá lần này là 30 tuổi lấy nội thanh niên ca sĩ, hơn nữa chỉ hạn nội địa, một chốc còn thật tìm không thấy lợi hại tốt mầm bắn hạ, duy nhất được coi là có chút uy hiếp cũng liền vài cái tốt giọng đi ra người mới ca sĩ cùng đã từng siêu nam siêu nữ. Trong này xem như nội địa ca đàn nhân vật trọng yếu có Trương Tịnh Dĩnh Kiêu Ngạo Bay Lượn, đây là Trương Tịnh Dĩnh cùng Dương Khôn cộng đồng biểu diễn ca khúc, từ Thẩm Vĩnh Cách cùng Hoàng Tiểu Tốt làm thơ, Dương Khôn cùng Trọng Hành soạn, nên khúc là năm 2009 Trung Quốc Tennis công khai cuộc so tài việc khúc chủ đề. Trương Kiệt biểu diễn Chớ An Lòng, bài hát này là phim Hồng Kông Nghe Trộm Phong Vân khúc chủ đề, tốt giọng năm trước Tổng quán quân Hoa Thần Vũ biểu diễn Truy Mộng Xích Từ Tâm. Khác còn có mấy cái, bất quá chân chính đủ phân lượng chủ yếu là này tam thủ, nếu như không có Phương Văn Sơn cùng Trung Quốc Phong ngang trời xuất thế. Mấy cái này mới là 54 trễ sẽ cùng 824 Trung Hàn Văn Hóa trao đổi trễ quân chủ lực, Hồng Kông ca sĩ có khả năng có mấy cái, nhưng Đài Loan ca sĩ sẽ không có. Cũng không phải là Đài Loan ca sĩ không được, mà là quá hành, mặc dù là một người Trung Quốc, nhưng thật nếu để cho Đài Loan ca sĩ chống được tràng diện, đề tài nhiệt độ tất cả đều là đối phương, cái này đối với ban tổ chức ương thì tới nói cũng không là chuyện gì tốt, đây là đứng thành hàng lập trường vấn đề. Hơn nữa liền cục diện trước mắt đến nhìn. Tính là Đài Loan ca sĩ xuất chiến, có vẻ giống như cũng thực có khả năng hợp lại bất quá, cho nên Diệp Vũ cùng Trung Quốc Phong ngược lại là trở thành một ít người trong mắt cứu mạng cọng rơm. Ai kêu hai năm qua Hàn Lưu là thực sự là vô cùng mãnh, Hoa Lưu là càng ngày càng không được, nếu không phải xảy ra cái Châu Kiệt Luân giúp đỡ kéo dài tính mạng, sợ là sớm đã bị Hàn Lưu hoàn toàn đánh. Nhìn phía trước Super Junior cùng Thiếu Nữ Thời Đại tại nội địa bắt đầu diễn hát khi nhiệt độ cùng đề tài độ sẽ biết, là thật nhất hô bá ứng. Vô số năm khinh ca mê không xa vạn dặm chạy qua duy trì, là đang tại Trung Hàn hai nước dẫn tới hiên nhiên đại sóng, bằng không Hàn Quốc giới giải trí văn hóa sản nghiệp cũng không tích cực thôi động như vậy Trung Hàn văn hóa trao đổi năm, thậm chí phi thường coi trọng lúc này đây Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ hội. Nói điểm trực bạch, chính là hướng nội địa khổng lồ thị trường đến, bản thân sẽ không an hảo tâm, muốn tại trao đổi trễ sẽ lên đem Hoa Lưu hoàn toàn đạp đi, sau đó là cao điệu tiến vào nội địa thị trường, điên cuồng rực tiền. Nhưng Trung Hàn hai nước văn hóa trao đổi hai nước hữu hảo là ngoại giao chiến lược, là quốc sách, giải trí ảnh thị sản nghiệp chính là rất nhỏ một cái phương diện, tính là biết một chút bất lợi hậu quả, cao tầng cũng không quá để ý, dù sao mặt mũi là các ngươi chính mình quăng, muốn trách cũng chỉ có thể là trách các ngươi chính mình vô năng. Lưu Diệc Phi hôm nay không đến, gần nhất cũng không sẽ đến, bất quá Đường Yên Trần Hồng có đến, Bạch Mẹ Tiêu Phu Nhân cũng có đến, nàng bây giờ là cấp Trần Hồng đương trợ lý. Học tập như thế nào đương tốt một cái xứng chức người đại diện. Đường Yên đến lúc đó bất hội chính xác là cầm lấy những cái này tiết mục đi theo Hàn Quốc bên kia trao đổi a. Đây là giọng chính, không có biện pháp, ương thì cùng loại trễ sẽ lên cái gì đều có thể không có, nhưng không thể không có giọng chính cùng chính năng lượng. Đường Yên như vậy liền không đợi vì thế chúng ta vừa mở tràng phải trước làm cho đối phương một cái ba so không. Diệp Vũ gật gật đầu, cũng không phải là như vậy phải không. Giọng chính năng lượng không thể quăng, nhưng đại gia riêng phần mình chuẩn bị tiết mục số lượng là giống nhau, đối phương cũng không sẽ quản ngươi những cái này, cho nên thật muốn so đấu nhiệt độ đề tài độ, còn chưa bắt đầu liền trực tiếp là thua cái 3 so không, thắng lợi độ khó xác thực so với đối phương lớn hơn nữa, trừ phi là tại một ít tác phẩm thượng có chất siêu việt. Chương 444 54 trễ 3. Mấy thủ giọng chính năng lượng tiết mục sau khi biểu diễn xong, trực tiếp liền đến phiên Na Chát ra sân. Trừ bỏ một đám bạn nhảy vũ đạo diễn viên cùng chuyên nghiệp nhạc đệm dàn nhạc bên ngoài, chỉ thấy một cái rất lớn hình tròn bình phong, cổ kính, sau tấm bình phong mặt là một cái cắt hình, không có gì bất ngờ xảy ra phải là cổ lực Na Chát giấu ở sau tấm bình phong mặt. Rất nhanh liền là cổ điển ý vị 10 chân âm nhạc giai điệu vang lên, cắt hình tùy theo âm nhạc vũ động, tỳ bà nhị hồ đàn tranh những cái này cổ điển nhạc khí xuất hiện là làm bài hát này cổ phong 10 chân, vừa nghe chính là điển hình Trung Quốc phong ca khúc. Một loại làm người ta trầm mê trong này khó có thể tự kềm chế duy mỹ hưởng thụ. Sau đó liền nghe được Na Chát âm thanh xuất hiện, một bên biểu diễn một bên tiếp tục là đang tại sau tấm bình phong mặt tung tăng nhảy múa, trong tay có vẻ giống như còn cầm một vật, có chút giống là cây quạt. Rất nhanh Na Chát liền trực tiếp là một bên biểu diễn một bên thôi động lên cái này thật lớn hình tròn bình phong, dĩ nhiên là có thể sống động, chỉ thấy một thân hồng y, xinh đẹp 10 chân Na Chát là đột nhiên xuất hiện, liền trực tiếp để ở nơi có người xem hít sâu một hơi. Là thật bị nàng xinh đẹp cấp kinh diễm đến, có loại bị Cupid trực kích nội tâm linh hồn chỗ sâu rung động, cho dù là một chút nữ nhân đều có cùng loại phản ứng, cảm thấy Na Chát là thật là đẹp. Trần Hồng như thế nào đây? Hiện tại còn cảm thấy là vấn đề của chúng ta sao? Tiêu phu nhân nhìn trên vũ đài diễm quang tứ xạ minh diễm chiếu nhân cổ lực Na Chát, lập tức là gật gù đắc ý vui lòng phục tùng nói thật không sánh bằng, nhìn đến nhà chúng ta nai con còn phải là muốn cố gắng nhiều hơn mới được. Yên tâm, Na Chát như vậy bất hội thật đi lăn lộn cái gì ca đàn, cũng chính là giúp đỡ Bắc Điện làm mở rộng, gia tăng mặt sau Trung Hàn trao đổi phần thắng mà thôi. Nghe nói như thế về sau, tiêu phu nhân cứ yên tâm nhiều, bằng không một cái Lưu Diệc Phi một cái cổ lực Na Chát, những người khác làm sao có khả năng còn có ngày nổi danh, dù sao những cái này tập nhạc thân độ khó không hề cao, rất nhiều người đều có thể hát, một khi đã như vậy vì sao không tìm rất có thị trường rất được hoan nghênh quốc dân nữ thần đang nổi nữ minh minh biểu diễn. Phía trước rất nhiều lơ đễnh cảm thấy Trung Quốc Phong cùng Phương Văn Sơn chính là thổi đi ra nói quá sự thật những người đồng hành, này một chớp mắt là thật nói không ra lời đến, này ca chất lượng tuy rằng không bằng Đông Phong Phá, nhưng tuyệt đối không thua yêu cung cấp nuôi dưỡng, hơn nữa vũ là thật sự rất nhìn, tân cương Mỹ, đẹp nhất là Hồng Y. Bất quá đang lúc rất nhiều người cho rằng kinh ngạc vui mừng cũng chỉ có Na Chát cùng Hồng Chiêu Nguyện thời điểm Lâm Vũ thân lạ tự vừa ra, nhìn đến trên vũ đài mặt màn hình lớn biểu hiện cái kia một chút lạ tự ca từ về sau, là chớp mắt mục trừng miệng ngốc. Chính là ca khúc bản thân, chỉ có thể coi là không tệ, nhưng kết hợp như vậy ca từ cùng ca từ bản thân hàm nghĩa, lập ý lập tức liền lên rồi, một chút đối với thị trường nắm chắc phi thường tinh chuẩn, rất phương diện này kinh nghiệm, là chớp mắt cảm giác được bài hát này thực có khả năng đại hỏa, trở thành mặt sau đứng đầu thần khúc. Liên tiếp hai thủ đô là cao như vậy chất lượng, làm ẩn dấu cuối cùng cuốn bức rèm che, không cần hỏi liền biết chắc là nhất sơn vẫn còn so sánh nhất núi cao. Cái này Phương Văn Sơn Phương Đại Tài Tử là thực sự là vô cùng lợi hại, là tuyệt đối thiên tài. Chủ trì hoàn tiết mục Lý Tư Tư không có cấp bách về phía sau đài thay quần áo nghỉ ngơi, trực tiếp là đi xuống vũ đài, hướng về gần như là xem hoàn toàn bộ diễn tập Diệp Vũ hỏi cảm thấy hôm nay diễn tập như thế nào. Chủ trì cũng không tệ lắm. Ta hỏi chính là diễn tập cùng tiết mục bản thân. Tạm được, muốn không lời nói của ta, phỏng chừng đều không có nhiều nhân muốn nhìn. Tuy rằng Diệp Vũ lời nói này có chút trang bức không quá cấp những người khác lưu mặt mũi, nhưng Lý Tư Tư biết hắn nói đúng đại lời nói thật, khác mấy bài hát nghe kỳ thật cũng không kém, nhưng là cứ như vậy, cũng không tính là thực chấn động tác phẩm, nghe qua liền quên, hoàn toàn không có gì ký ức điểm. Nhưng Diệp Vũ này tam bài hát liền không giống với, tùy tiện thế nào thủ đô có thể tại võng phía trên dẫn tới không nhỏ sóng gió, thật muốn nói chất lượng, còn chúc Lý Tầm cái kia thủ cuốn bức rèm che tốt nhất nghe, liền nàng đang nghe qua đi đều phi thường yêu thích. Bất quá công nhận nhiệt độ cao nhất truyền sướng độ cao nhất mặt sau nóng bỏng nhất, không cần hỏi chỉ biết, nhất định là lạ tự, cho nên phía trước tiết mục thượng Diệp Vũ cũng là trọng điểm trò chuyện bài hát này, chủ yếu rất nhiều ăn no không có chuyện gì bạn trên mạng, đến lúc đó hơn phân nửa nghĩ muốn khiêu chiến một chút này thủ thập cấp Hán ngữ cũng không thể khống chế thần khúc. Đến lúc đó Lưu Diệc Phi, Na Chát, Đường Yên cùng nàng, còn có khác một chút đương hồng minh tinh cũng sẽ ở riêng phần mình nhỏ bé khởi xướng cùng loại khiêu chiến, thua một điểm nhỏ giảng cọ nhiệt độ. Loại trình độ nào đó thượng đây cũng là tại cấp bài hát này nhiệt độ truyền sướng độ trợ giúp, có thể nói là sáng sớm liền chuẩn bị một loạt mở rộng lưu trình. Phụ trách chơi mâm tự nhiên là Trần Hồng cùng Hồng Tinh Ổ, Diệp Vũ bên người có thể có người này mạch cùng kinh nghiệm cũng chỉ có nàng cái này Hồng Tỷ rồi, cho nên giao cho nàng đến phụ trách. Lý Tiểu Uyển bên này tự nhiên đã ở diễn tập hiện trường, cho nên diễn tập vừa kết thúc, liền chủ động hẹn gặp Trần Hồng gặp mặt nói chuyện, dù sao con trai bảo bối của nàng trước mắt chính là cầm đến biểu diễn trao quyền. Trao quyền hắn tại năm 14 trễ sẽ lên công khai biểu diễn, chẳng phải là thật đem bài hát này đưa hắn, bài hát này mặt sau nhiệt độ cùng tương quan diễn sinh tiền lời cùng hắn có thể không nhiều lắm quan hệ. Lý Tiểu Uyển chọn phải là gia sản phòng quán cơm, Diệp Vũ không có đến, chính là Trần Hồng cùng nàng đối tiếp, nàng ngược lại rất muốn mời Diệp Vũ cái này Phương Đại Tài Tử, nhưng đối phương không có hứng thú, cho nên chỉ có thể là cùng Trần Hồng đàm. Vừa ngồi xuống, đơn giản điểm một chút mỹ thực về sau. Lý Tiểu Uyển liền trực tiếp chủ động tán gẫu lên bản quyền sự tình, chẳng những là muốn đem bài hát này cầm lấy cấp con trai bảo bối của nàng đơn ca, còn muốn chiếm giữ bài hát này đến tiếp sau toàn bộ bản quyền diễn sinh tiền lời. Biết chuột yêu gạo sao? Lý Tiểu Uyển gật gật đầu, này thủ phía trước nhiệt độ rất cao thần khúc nàng làm sao có khả năng không biết, nguyên sang cùng biểu diễn nhân Dương Thần vừa nhưng là dựa vào bài hát này buôn bán lời hai cái ức, sau lưng hợp tác tương quan công ty ít nhất kiếm đi 5 ức, một ca khúc kiếm vào thiếu chút nữa 10 ức. Nghe có phải hay không thực khoa trương, nhưng đây cũng là sự thật. Chuột yêu gạo chính là một cái ngoại lệ, Đông Phong Phá cũng không kiếm được nhiều như vậy à. Là không chuột yêu gạo kiếm tiền, nhưng là không kém là bao nhiêu, trước mắt đã tiến sổ sách vượt qua một cái ức, này ca nhưng là còn không có chính thức bán ra, mặt sau nguyên tiếng album cùng diễn sinh tiền lời mới là đầu to, kiếm cái 2-3 ức không khó. Là tự liền chất lượng tới nói không bằng Đông Phong Phá, nhưng liền nhiệt độ truyền sướng độ, nhất là giá trị buôn bán tới nói, có thể không hẳn thất bại cấp Đông Phong Phá, cho nên ca khúc bản quyền sẽ không cần nói chuyện, Lý Tẩm không đáng giá này giá trị. Chương 445 bản quyền thuộc sở hữu 1. Thấm con nhóc, người hôm nay hát chính xác là quá tuyệt vời, ta nghe chính là đều nổi da gà. Lý Tẩm nghe vậy là gương mặt khiêm tốn nói tạm được, vẫn là thân ca bên kia hát tốt nhất, hiện tại rất nhiều người đều xem trọng thân ca mặt sau đại bảo. Tưởng Mộng Tiệp lắc lắc đầu lơ đễnh nói kia có thể không hẳn, này tam bài hát chính là trao quyền biểu diễn, hơn nữa còn là duy nhất, Sa Bảo Lượng biết chưa, chính là hát Hoa Mai cái kia. Lý Tẩm gật gật đầu, Kim Phấn Thế Gia cùng khúc chủ đề Hoa Mai năm đó có bao nhiêu lửa nàng là biết, đồng thời cũng đã nghe nói qua bởi vì bản quyền vấn đề. Dựa vào hát Hoa Mai vừa mới thành danh Sa Bảo Lượng là không thể cuối cùng biểu diễn bài hát này, hiện nay gần như là rốt cuộc không như thế nào đã nghe qua tên của hắn. Hoa Mai bài hát này từ là âm nhạc chế tác nhân Tam Bảo ủy thác Trần Đào viết, Sa Bảo Lượng cùng hắn người đại diện cho rằng bài hát này bản quyền hẳn là thuộc về Trần Đào, sản xuất người, Tam Bảo hoặc Tam Bảo âm nhạc phòng làm việc hoặc án bên ngoài đệ tam nhân sở hữu, nhưng cũng chính là loại này hỗn loạn quan hệ, không ai có thể nói được thanh bài hát này bản quyền rốt cuộc về ai. Cho nên tại Trần Đào khởi tố về sau, bài hát này liền một mực bị phủ đầy bụi, dựa vào Hoa Mai thành danh Sa Bảo Lượng là lại cũng không cách nào biểu diễn bài hát này. Dựa vào bài hát này vì chính mình mưu lợi đỉnh phong kỳ nghe nói thương diễn một bài có thể tiến sổ sách 50 vạn. Là tự, hoặc là nói lần này tam bài hát, cùng Hoa Mai không giống với, không tồn tại phức tạp như thế bản quyền vấn đề, tam bài hát bản quyền tất cả đều là tại Phương Văn Sơn trong tay. Ngay từ đầu cũng đã nói chính là trao quyền cấp Lý Tẩm các nàng tại 54 trễ sẽ lên biểu diễn. 54 trễ gặp qua về sau, bí mật biểu diễn không sao cả, nhưng tiến hành lợi nhuận mục đích thương diễn là khẳng định không được, cho nên đến lúc đó vô luận ngươi cùng bài hát này có bao nhiêu lửa, không có tiếp sau trao quyền cùng bản quyền, đều với ngươi không nhiều lắm quan hệ, chẳng sợ có người cho ngươi 100 vạn một cái ước cho ngươi thương diễn chạy xô, ngươi đều không có biện pháp biểu diễn bài hát này. Phía trước xem nhẹ vấn đề này Lý Tẩm. Hiện tại cũng đột nhiên là lo được lo mất, nàng là thực sự là vô cùng yêu thích cuốn bức rèm che bài hát này, thậm chí đã là bắt đầu vụng trộm nghiên cứu lên đào thức giọng hát. Nhận Na Chát cùng Lý Tư Tư về sau, Diệp Vũ liền lĩnh lấy các nàng cùng nhau ăn cơm chúc mừng đi, lúc này đây không có ở bên ngoài ăn, mà là đi Đường Yên bên kia, tại nhà nàng bên trong cùng một chỗ ăn hải sản lẩu, sau khi ăn xong, nhân tiện nếm thử các nàng hải sản. Lúc này cũng không có đem phía trước áo quần diễn xuất thay cho Na Chát. Trực tiếp ôm bạn trai cánh tay khoe mã khoe ra nói ta biểu hiện hôm nay cũng không tệ lắm phải không? Đó là tương đương không sai, Tân Cương Mỹ, đẹp nhất là Hồng Y, về sau vừa nhắc tới Tân Cương Mỹ nhân, rất nhiều người sợ là thứ nhất liền nghĩ đến một thân Hồng Y chát chát ngươi, này ca bản quyền lão công sẽ đưa ngươi, mặt sau gia nhập nguyên tiếng album bên trong, cái này tổng không tức giận không còn theo ta đùa giỡn tiểu tính tình a. Một thân Hồng Y minh diễm chiếu nhân Na Chát nghe vậy rất là hài lòng gật gật đầu. Trực tiếp là hướng về chính mình lão công hung hăng ba mấy phía dưới, thân Diệp Vũ là gương mặt nước miếng, không muốn tỏ ra yếu thế Diệp Vũ giả vờ sinh khí còn lấy nhan sắc, hai người cứ như vậy bên cạnh nếu không có nhân tại ô tô xếp sau hôn tới hôn lui, trước mặt mọi người ngược cầu. Hồng Chiêu Nguyện mặc dù ở truyền sướng độ cùng nhiệt độ thượng không bằng Đông Phong Phá Lạ Tự, nhưng bản thân coi như là chất lượng thượng thừa, trọng yếu nhất chính là phi thường thích hợp cổ lực Na Chát cùng Bích Giao nhân vật này, có loại độc đáo yêu diễm mỹ. Phi thường thích hợp ma môn yêu nữ cái này thiết lập, cộng thêm mặt sau còn có thể tham gia Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, cùng kia một chút cái gọi là Hàn thức nữ đoàn yêu đậu chính diện đánh giá, so đấu một chút vũ kỹ, mị lực cá nhân. Này so đơn thuần kiếm cái thượng ức hấp dẫn hơn Na Chát, dù sao nàng bản thân cũng không kém chút tiền lẻ này, nàng nhưng là hiện nay Bắc Điện thứ nhất phú bà. Lý Tư Tư là gương mặt bội phục nhìn về phía bên cạnh Diệp Vũ, xác xác thật thật cùng Đường Đường nói giống nhau, là thực sự là vô cùng hào phóng. Như vậy nóng ca tiền lời cũng không thấp, tùy tùy tiện tiện kiếm cái mấy ngàn vạn là một chút cũng không khó, bất quá lấy Na Chát bối cảnh thân phận đoán chừng là không lớn sẽ đi chạy xô, cùng đồng dạng không đi như thế nào huyệt tham dự thương diễn Lưu Diệp Phi giống nhau, còn thực sự có một chút phí của trời. Phải biết một bài niên độ kim khúc internet nóng ca kiếm lợi nhiều nhất chủ yếu chính là hai cái con đường, một là thương diễn chạy xô, mặt khác một cái chính là thải linh tiền lời, về phần Âu Mỹ bên kia thường thấy nhất trả tiền nghe đài, ngượng ngùng. Nội địa bên này tạm thời không có, cũng không sao ca khúc là muốn tiêu tiền nghe đài, cho nên âm nhạc album bản thân cũng không kiếm tiền, đây cũng là tuyệt đại đa số đĩa nhạc công ty nuôi không sống chân chính nguyên nhân. Vừa nghĩ đến bản quyền, Lý Tư Tư là rất là tò mò bát quái nói kia thủ là tự ngươi tính toán cho ai. Bất hội chính xác là đưa cho Vinh Tín Đạt A. Diệp Vũ lúc này cũng nhớ lại tọa tại bên cạnh tay trái mình mỹ nữ chủ trì người, một phen kéo vào trong lòng, bắt tay đặt ở nàng tất đen trên chân đẹp sờ soạng nói này làm sao có khả năng, chỉ là thái linh thu vào ít nhất cũng phải thượng ức, càng không nói thương diễn chia làm, tuy rằng bài hát này nhiệt độ cũng không dài lắm, nhưng kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng giá trị buôn bán tuyệt đối không kém, đưa chắc chắn là không có khả năng đưa, nhìn Hồng tỷ bên kia như thế nào vận hành tốt lắm. Nhất tán gẫu khởi bản quyền cùng thương diễn chạy xô, Na Chát lúc này cũng hứng thú, bởi vì lúc trước hãy cùng Đường Yên rất quen thuộc, bí mật không ít cùng một chỗ pha trộn, cho nên cùng Lý Tư Tư coi như là tương đối quen thuộc, thậm chí thực đã sớm biết chính mình cái này hoa tâm lão công là sớm liền đang muốn cua nàng. Na Chát trực tiếp hướng về Lý Tư Tư bát quái nói nghe trước khi nói tiết mục tổ mở giá trị 100 vạn thỉnh Diệp Phỉ tỷ biểu diễn Đông Phong Phá, là thật sao? Lý Tư Tư gật đầu một cái nói là thật. Cao nhất thậm chí mở giá trị 200 vạn, bất quá bị cự tuyệt rồi, nghe nói Hồ Nam vệ thị phía trước mở giá trị 500 vạn nhất thủ nàng cũng chưa đáp ứng, thật đúng là vật lấy hy vì quý, càng là không nhận lấy, giá cả thì càng khoa trương. Na Chát cho dù là không thiếu tiền cũng có một chút bị này giá cả cấp kinh ngạc đến, là thật quá khoa trương, khó trách vòng nội vẫn luôn có nghe đồn chỉ cần xuất hiện một bài quốc dân độ rất cao thần khúc, chỉ là chạy show thương diễn một năm xuống có thể dễ dàng tiến sổ sách thượng ức. Thậm chí đủ người ăn đã nhiều năm vốn ban đầu. Diệp Vũ đối với lần này tuy rằng cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá cũng là không tính là thực giật mình, Lưu Diệp Phi bản thân là không tham gia loại này chạy show thương diễn, nàng lại không kém những cái này tiền trinh, mà thôi nàng cùng Đông Phong Phá hiện nay nhiệt độ, 500 vạn tuy rằng thực thái quá, nhưng quảng cáo thương phẩm bài thương vừa nghe có nàng biểu diễn Đông Phong Phá, sợ là có thể nhiều kiếm hơn 1.000 vạn quảng cáo thu vào, cho nên đối với Hồ Nam vệ thì tới nói, cũng không thiệt thòi. Chương 446 bản quyền thuộc sở hữu 2. Trần Hồng bên này điều kiện vừa mở đi ra, Lý Tiểu Uyển sắc mặt là chớp mắt trở nên rất khó nhìn, thương diễn Triệu Thành dĩ nhiên là muốn 70%, đơn giản tới nói chính là, nếu có nhân cấp Lâm Vũ Thân 50 vạn, làm hắn chạy show biểu diễn, kia Hồng Tinh Ổ cùng Diệp Vũ bên này liền muốn lấy đi 35 vạn, Vinh Tín Đạt cùng Lâm Vũ Thân chỉ có thể cầm đến 15 vạn. Kỳ thật lúc trước Sa Bảo Lượng cũng là như thế này, kết hợp chủ tính ước những cái này. Hắn đều kiếm không được vài cái tiền, lúc ấy chính như ngày tận trời Xa Bảo Lượng tự nhiên không muốn, kết quả nhất phách lưỡng tán cuối cùng, tất cả mọi người xuống dốc đến tốt. Bất quá lúc này đây liền không giống với, đây chính là thân nhi tử, Lý Tiểu Uyển nhưng là vẫn luôn rất muốn đem chính mình con trai bảo bối phùng hồng, nếu thật là thành độc nhất vô nhị nguyên hát, chỉ có thể Lâm Vũ Thân một người thương diễn, một người tại bên ngoài buôn bán biểu diễn bài hát này, những người khác đều không thể cầm đến tương quan trao quyền. Đôi này Lâm Vũ Thân như vậy tại vòng nội danh khí cũng không lớn tiểu trong suốt tới nói, trợ giúp quá lớn, ít nhất là có thể để cho hắn thoải mái lăn lộn cái nhị tuyến ca sĩ. Hoàn toàn không thua năm đó Xa Bảo Lược. Sau đó dựa vào Vinh Tín Đạt cùng nàng cái này đương mẹ người mạch mạng lưới quan hệ, là rất dễ dàng có thể bộc lộ tài năng, thành công là đang tại ảnh thị vòng đứng vững gót chân, kém cỏi nhất cũng có thể lăn lộn cái quen mặt, trở thành một cái có được tương đương nhiệt độ lưu lượng làm hồng nhị tuyến tiểu sinh. Trần Hồng cái gì bối phận? Xuất đạo đã bao nhiêu năm, vòng tròn cái kia một chút cong cong thẳng thẳng rõ ràng, nhìn vẫn như cũ không có ý định nhả ra lão bằng hữu, trực tiếp ngả bài cuối cùng nói 30% không ít, mặc dù là có phí tồn tại bên trong, chúng ta là làm ăn không vốn, nhưng như vậy thần khúc những người khác viết đi ra không? Các ngươi còn có thể tìm tới thứ hai thủ sao? Không phủ nhận Lý Tầm Trù tính ước rất đáng giá, nhưng thì tính sao, nhân tại chúng ta trong tay mới có giá trị, tại tay ngươi bên trong cũng cứ như vậy, thật muốn không thể đồng ý. Chúng ta lại không phải là không thể đào tiền bồi thường trực tiếp làm nàng giải ước, cho nên, thấy tốt thì lấy, người khác tâm không chân rắn nuốt voi, cẩn thận cùng cuối cùng dương mịch giống nhau, rơi vào cái cả người cả của đều không còn kết cục. Trần Hồng cùng Lý Tiểu Uyển Lý Thiếu Hồng đều là lão giao tình rồi, lúc trước diễn Đại Minh Cung từ thời điểm liền rất quen thuộc, bản thân cũng đều là tại kinh vòng lăn lộn, xem như nhiều năm lão hữu, tuyệt đối hiểu rõ, cho nên Trần Hồng cũng không cùng lão bằng hữu khách khí. Hợp tác có thể. Nhưng muốn tại ta nơi này chiếm tiện nghi, thiếu đến, mọi người đều là minh bạch người, nếu không là suy nghĩ đến bí mật giao tình, thấy được các ngươi nhị lý xem như có chút dùng, ta sớm đã dùng càng tiết kiệm tiền đơn giản hơn phương thức rồi, thế nào còn cần với ngươi ngồi xuống từ từ nói chuyện. Biết chính mình không nhiều lắm quyền lựa chọn, Lý Tiểu Uyển cuối cùng là đáp ứng xuống, cùng tiện nghi chuyển nhượng cấp Dương Mịch so với đến, đương nhiên là cùng Trần Hồng cái này lão bằng hữu hợp tác tối có lời, Dương Mịch thân phận gì cũng xứng cùng nàng cái này mẹ nuôi đàm điều kiện. Cũng không biết mình đã là bị bí mật chuyển nhượng đi ra ngoài Lý Tầm, lúc này đang theo Tưởng Mộng Tiệp, Dương Dương, Lâm Vũ Thân một đám đồng môn liên hoan chúc mừng, mời khách tự nhiên là Lâm Vũ Thân cái này Vinh Tín Đạt thái tử ra, hắn tâm tình bây giờ cũng không là bình thường tốt, phảng phất là thật sắp bạo lửa sắp trở thành tiếng hoa nhạc đàn tân tấn tiểu thiên vương giống nhau. Dương Dương bên này xem như tương đối xua đuổi khỏi ý nghĩ, không biết là chính mình để lại liền nhất định có thể hát tốt, nhưng ở tiểu đồng bên này liền chính xác là tràn đầy oán hận, thế cho nên Diệp Vũ là phát hiện chính mình lại tiến chương mục không ít ác ma tích phân, cũng không biết là cái nào người tốt khổ chủ cấp chính mình cống hiến, thật đúng là nhân tại trong nhà tọa, tiền theo phía trên thiên. Dù sao cũng là Vinh Tín đặt thái tử ra, hơn nữa liền cục diện trước mắt nhìn, Lạn Thuyền còn có 3.000 đinh, Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, cho dù là lâm vào khốn cảnh, nhưng Vinh Tín đạt có vẻ giống như còn có xoay người khả năng. Phía trước là có chính mình một chút nhỏ mọn diêu địch, Đường Nhất Phỉ những người này, bây giờ là thu hồi chính mình cái kia một chút nhỏ mọn, có thể liền trực tiếp theo Phương Văn Sơn trong tay cầm đến như vậy hai tay cao chất lượng Trung Quốc phong ca khúc, tại 54 trễ sẽ lên ngay trước cả nước người xem mặt biểu diễn, xác thực rất lợi hại. Còn thực sự không phải là cái gì kinh kỳ công ty cũng có thể làm đến, ít nhất anh Hoàng cùng Hoa Nghị sẽ không có thể làm được. Diệu địch thân ca chính là thân ca, thật sự là thật lợi hại. Tiểu Uyển tỷ có nói bản quyền sự tình sao? Ta nghe trước khi nói Hồ Nam vệ thị thỉnh Lưu Diệp Phi biểu diễn Đông Phong Phá đều mở giá trị đến 500 vạn, cuối cùng là 200 vạn tình Châu Kiệt Luân biểu diễn, trong này 100 vạn là biểu diễn Đông Phong Phá trao quyền phí, hiện tại Trung Quốc phong tốt ca là thật quá lừa. Tin tức này tại tọa rất nhiều nhân đều nghe nói, cho nên cũng đều là gương mặt hâm mộ, tuy rằng bình thường ca sĩ nhất định là không có biện pháp giống Lưu Diệp Phi như vậy, nhưng chỉ cần là Phương Văn Sơn viết Trung Quốc phong, chất lượng không kém, nhiệt độ tương đối cao, một bài tùy tùy tiện tiện cũng phải 50 vạn khởi bước, thậm chí vượt qua 100 vạn. Giống Dương Mịch phía trước liền bận bịu nơi nơi thương diễn chạy xô, một ca khúc kém cỏi nhất đều là 50 vạn khởi bước, nghe nói chính là tiết mục cuối năm qua đi này 2-3 tháng thời gian. Trước sau liền buôn bán lời mau 20 triệu rồi, tuy rằng tiền khẳng định bất hội tất cả đều là nàng, nhưng cũng đã thực điên cuồng, so quay phim kiếm tiền nhiều hơn. Vốn là không nên hiện tại liền lộ ra, bất quá Lâm Vũ thân hiện tại xác thực thực bên trên, phi thường đắc ý, là gương mặt tự tin nói vấn đề không lớn, bài hát này xác thực thực thích hợp ta, mẹ ta bên kia nhất định sẽ giúp ta toàn lực tranh thủ, yên tâm, chúng ta Vinh Tín đạt không dễ dàng như vậy quá khí, rất nhanh liền có thể tái hiện huy hoàng. Vui chơi giải trí sau một lúc, rất nhanh liền riêng phần mình giải thể, cùng loại diêu địch dạng người này tinh tự nhiên là chủ động đưa có chút uống rượu thái tử ra về nhà, Đường Nhất Phỉ không phương diện này tính toán, nàng hiện tại có bạn trai, cho nên là bạn trai nhận lấy nàng. Lý Tầm tự nhiên là cùng Tưởng Mộng Tiệp đi một đường, đồng hành còn có mặt sau cùng một chỗ đọc 09 ban xem như rất quen thuộc Dương Dương cùng ở tiểu đồng, còn chưa đi hơn mấy bước, ở tiểu đồng liền trực tiếp là gương mặt khó chịu đại phát não tao cái gì ngoạn ý, nếu không có tốt mẹ. Tốt như vậy ca đến phiên hắn. Thật không biết sau lưng đều là chút gì không thể gặp nhân hoạt động, dĩ nhiên là tuyển như vậy cái ngoạn ý, nhìn đến cái kia vũ ca cũng giống vậy không là thứ tốt gì, nói so hát dễ nghe, sớm biết rằng chính là cái này, ta lúc đầu căn bản thì không nên đi tham gia cái gì thử ca hội. Chương 447 bản quyền thuộc sở hữu 3. Ở tiểu đồng nói như thế nào đây? Hắn như vậy hẳn là xem như thiên tuyển chi tử bắt đầu, vừa ra đạo chính là Trần Khải ca Mai Lan Phương. Hơn nữa còn không là cái gì tiểu phối hợp diễn, trực tiếp là thiếu niên bản Mai Lan Phương, tại lần vị bên trong đây chính là gần với một fan trưởng thành bản Bình Minh, đều đã coi như là nam hai. Sau đó liền là bản mới Hồng Lâu Mộng Trung thiếu niên già Bảo Ngọc, phần diễn cũng không so thanh thiếu niên Dương Dương kém bao nhiêu, coi như là 10 lần lấy nội một trong những nhân vật chính, cho nên là có một chút tâm cao khí ngạo tự cao tự đại, có chút giống là đại bảo mặt như vậy bị làm hư đứa nhỏ, cảm thấy mình mới là Vinh Tín đạt tương lai cùng chân chính lão đại. Lâm Vũ thân chính là cái mẹ bảo nam, Dương Dương bất quá là đi theo hắn phía sau cái mông lăn lộn, có thể nói là cảm giác yêu việt 10 chân. Tưởng Mộng Tiệp dạng người này tinh tự nhiên là chướng mắt hắn, Lý Tầm liền càng không cần phải nói, bản năng liền có một chút phản cảm, bí mật trang rất nghiêu bức, thật nếu gặp phải chuyện, là so với chim cút còn chim cút, phía trước các nàng bị đầu tư nhân Bắc Kinh đài truyền hình những lãnh đạo kia chiếm tiện nghi khó xử thời điểm giống như hãy cùng không tồn tại giống nhau. Theo kia sau đó, căn bản sẽ không đem cái này chỉ gia đình bạo ngược ra hỏa thật coi ra gì. Bất qua Lý Tầm vẫn là nghĩ đến cuốn bức rèm che bản quyền vấn đề, Lâm Vũ thân bên kia có rơi, nàng kia đâu này. Liền Lý Tầm âm nhạc rèn luyện hàng ngày tới nói, nàng cảm thấy tam bài hát bên trong chất lượng chân chính cao nhất hẳn là cuốn bức rèm che mới đúng. Cái này không phải là cái loại này chính là tại mỗi đoạn thời gian nội rất giận, này thực có khả năng sẽ là 10 năm kinh điển. Cho dù là 10 năm trôi qua vẫn như cũ sẽ bị đặt ở rất nhiều bạn trên mạng mê ca nhạc ca đơn bên trong, lạ tự như vậy ca ngược lại bất hội, cũng làm như khi nhiệt độ rất cao, hãy cùng chuột yêu gạo giống nhau, nhiệt độ vừa qua. Lập tức không người hỏi thăm. Sự tình là thỏa đàm rồi, Bất quá Lý Tiểu Uyển nhất thời thật không biết hẳn là như thế nào cùng Lý Tầm Đàm, dù sao Lý Tầm nàng nhưng là phi thường xem trọng, bằng không cũng không tìm đem nàng theo tổ chức trong tay lấy, thậm chí là bởi vậy đắc tội không ít người, lưng đeo không ít bêu danh. Chính chuẩn bị đi ngủ, Lý Tầm Tại nhận được mẹ nuôi gọi điện thoại tới khi tự nhiên rất là ngoài ý muốn, bất quá trời sinh tính đơn thuần nàng vẫn là vô cùng thành thật đáp ứng phía dưới đến, sáng sớm hôm sau liền đúng giờ là đi đến Vinh Tín Đạt. Vinh Tín Đạt vị trí là tại Bắc Kinh Thị Hải Điến khu Bắc Tam Hoàn Trung lộ 77 hào Bắc Ảnh nhà khách nhà trệt 5 hào, cũng chính là vòng nội nhân thường nói Bắc Ảnh tiểu khu bên kia, cách xa Bắc Điện cùng Bắc Kinh Điện Ảnh sản xuất Hán rất gần, có thể tại nơi này mở công ty, bình thường đều là rất sớm nhập hành vòng nội nhân mở, trên cơ bản đều xem như kinh vòng một thành viên, có thâm hậu người mạch. Bất quá liền trang hoàng cùng công ty vận mệnh tới nói, xác xác thật thật có chút cũ phá nhỏ, không giống là một cái đại công ty phải có khí tượng. Không biết còn cho rằng đây là cái gì ra bao công tư lừa công ty con, kỳ thật vòng nội rất nhiều lão bài ảnh thị công ty kinh kỳ công ty đều này đức hạnh, ban đầu hoa nghị cũng đều là như vậy, hãy cùng cái gánh hát song giống nhau, cho nên lúc ban đầu muốn dưới cờ nghệ nhân mua nguyên thủy cổ thời điểm liền đẳng siêu vương kinh hoa những cái này lão nhân đều cảm thấy là công ty muốn lừa tiền áp bức bọn hắn. Lý Tầm phải đi tuổi tròn 18 tuổi sau một lần nữa cùng Vinh Tín Đạt ký chính thức hợp đồng, niên hạn rất dài, xem như vòng nội dài nhất cái loại này 7+3. Cũng chính là tục xưng 10 năm khế ước bán thân, ký hợp đồng kim là 300 vạn, đầu to đều tại cha mẹ của nàng trong tay, cho nên tiền bồi thường rất cao, lên 100 vạn, xa xa vượt qua nàng cùng gia đình của nàng có thể thừa nhận trình độ, chỉ trông vào chính mình cùng trong nhà, đập nồi bán sắt cũng rất khó giải ước. Bất quá Vinh Tín Đạt bản thân không giống vòng nội một ít hắc tâm kinh kỳ công tỷ như vậy, dựa vào nghệ nhân tiền bồi thường làm giàu, tuy rằng cũng coi như không lên cái gì tốt con đường, nhưng bản chất thượng xem như một nhà đứng đắn công ty. Lúc trước không có gặp chuyện không may phía trước, dưới cờ nghệ nhân độ trung thành cùng nghiệp nội danh tiếng vẫn là rất tốt, cho nên Lý Tầm đối với Vinh Tín Đạt hiện giai đoạn là có rất mạnh lòng trung thành, cũng không phải bình thường nhận thức có thể Lý Tiểu Uyển cùng Lý Thiếu Hồng hai cái này mẹ nuôi. Trần Hồng Lý Tầm cũng không nhận ra, nhưng biết, phòng trường vòng nội rất ít sẽ có không biết Trần Hồng người A, ít nhất tại hiện nay cái này niên đại, rất nhiều người là tuyệt đối biết Trần Hồng cái này ngày xưa nội địa đệ nhất mỹ nhân. Thấm Nhi đến đây A. Ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trần Hồng, Hồng tỷ. Lý Tầm phi thường lễ phép cấp Trần Hồng cúi người chào nói, Hồng tỷ ngươi mạnh khỏe, ta gọi làm Lý Tầm, ta quá yêu thích tác phẩm của ngươi, nhất là Đại Minh Công Tử. Trần Hồng gương mặt mỉm cười gật gật đầu, nghiêm túc tỉ mỉ hướng về Lý Tầm nhìn, thậm chí còn đem nàng chiêu đến trước chân, hướng về nàng xinh đẹp khuôn mặt sờ soạng. Lý Tầm tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có một tia kháng cự, phi thường phối hợp, bởi vì nàng biết đây là cái gì. Dùng vòng nội nói tới nói, cái này gọi là sờ cốt tướng người. Cũng không tệ lắm, ta rất vừa lòng. Cùng Lý Tiểu Uyển xác nhận qua đi, Trần Hồng là trực tiếp nắm lấy Lý Tầm tay nhỏ nói, hôm nay gọi ngươi chính là nghĩ cùng ngươi tán gẫu ký hợp đồng Hồng Tinh ổ sự tình. Người mẹ nuôi bên kia ta đã đảm tốt lắm, hiện tại nghĩ muốn hỏi ngươi ý của mình. Nga, phía trước cuốn bức rèm che độc nhất vô nhị biểu diễn cùng bộ phận bản quyền cho dù là đưa ngươi lễ gặp mặt tốt lắm. Chu Tiên biết chưa, Tiểu Hoàn. Điền Linh Nhi, Yến Hồng này ba cái nhân vật ngươi đến lúc đó đều có thể thử sức, giữ gốc có thể cầm đến một cái, đến tiếp sau còn sẽ có cái khác một chút ảnh thị tài nguyên, bao gồm điện ảnh, phim truyền hình trừ phi là Chu Tiên như vậy kỷ niệm ngày thành lập trường kịch, bình thường phim truyền hình khởi bước đều là ngũ lần lấy bên trong, bất quá đại một cái rất lớn nhị thời kỳ lấy ca đàn làm chủ, lớn hơn tam bắt đầu mới sẽ làm ngươi chính thức tiến vòng nhận lấy diễn. Lý Tầm là gương mặt khó có thể tin, trực tiếp là nhìn về phía chính mình mẹ nuôi. Nhìn thấy mẹ nuôi là hướng về chính mình gật gật đầu xác nhận tin tức này về sau, lập tức là nghiêm túc tự hỏi lên. Hiện tại Lý Tầm tuy rằng vẫn còn là có chút dễ dàng thẹn thùng, tư tưởng tương đối là đơn thuần, nhưng nàng đã không ngốc, đã trải qua một việc về sau, đối với giới giải trí là có càng trực quan nhận thức, nói cách khác, ký chính mình không đơn thuần là bởi vì chính mình ngoại hình không sai có tiềm lực, không phải là Lý Tầm không tự tin, hơn nữa cái này vòng tròn không thiếu nhất đúng là xinh đẹp nữ hài, nàng còn thật tính không lên cái gì thiên chi kiêu tử. So nàng ưu tú xuất sắc chỗ nào cũng có, chỉ là 09 ban liền có không ít. Thấm Nhi, còn không mau một chút đầu đáp ứng, đây chính là khó được cơ hội, muốn không phải là bởi vì cơ hội khó được, người khi người mẹ nuôi ta thật bỏ được thả ngươi rời đi. Đối với chính mình mẹ nuôi lời này Lý Tầm vậy mới không tin, phía trước phần thứ nhất hợp đồng chính là nàng lừa chính mình cùng trong nhà nhân ký, bằng không cũng không phản bội tổ chức, biến thành trong nhà nhân bây giờ đang ở quê nhà bên kia đều có một chút không ngốc đầu lên được. Cho nên này sau lưng nhất định là có PY giao dịch tồn tại. Chương 448 ký hợp đồng. Nghĩ đến đây cái, Lý Tầm là chớp mắt phản ứng, khó khó trách Lâm Vũ Thân phía trước lời thề son sắt nói chính mình cầm đến bản quyền, nguyên lai là như vậy cầm đến, nói cách khác đối phương là thật lấy ra hai bài hát bản quyền đem chính mình lấy đi qua, trong này còn bao gồm có thể kiếm lớn đặc kiếm lạ tự. Trải qua Ngô Minh Hiên Ngô đạo diễn phó đạo diễn chuyện đó về sau, Lý Tầm có thể không quá ngốc bạch ngọt, đối với Ngô đạo nàng vẫn là rất cảm kích, đáng tiếc mặt sau nghe nói là bị Bắc Kinh đài truyền hình khai trừ rồi, tiểu tiếng thua mình lại yểu vô âm tín, ấn mẹ nuôi bọn hắn thuyết pháp là đã bị bước lui vòng, nói không chừng đã đổi nghề. Cho nên cái này vòng tròn cũng không có vô duyên vô cớ hận, cũng không vô duyên vô cớ yêu, Lý Tầm cũng không ngây thơ cho rằng Trần Hồng là thật nhìn chúng tài hoa của nàng, cảm thấy nàng rất tiềm lực mới như vậy không tiếc vốn gốc. Chân chính có thể làm quyết định này phòng chừng còn phải là cái kia Tiểu Diệp ca, dù sao Tiểu Diệp ca phía trước cũng đã nói nàng là tham gia nghệ thi toàn bộ mọi người bên trong tiềm lực lớn nhất có hy vọng nhất cầm đến nghệ thi thứ nhất người, thuyết minh đối phương là chú ý nàng rất lâu rồi. Lý Tầm nghĩ nghĩ quyết định hay là trước cùng Tiểu Diệp ca gặp mặt một lần, hỏi một chút hắn rốt cuộc là cái có ý tứ gì sau rồi quyết định muốn hay không ký hợp đồng, dù sao chủ tính ước không phải là trò đùa, một khi ký sai rồi tự, cũng không có đã hối hận ăn. Đương Lý Tầm đem ý nghĩ này của mình nói ra thời điểm Lý Tiểu Uyển sắc mặt tự nhiên là có một chút khó coi, nhất là nhìn đến Trần Hồng này gương mặt trêu ghẹo nghiền ngẫm biểu cảm sau đó, càng là nổi trận lôi đình, cảm thấy chính mình phía trước mang người phương thức có phải hay không tồn tại vấn đề, vì sao mang ra con gái nuôi là một cái so một cái không nghe lời, đều là một chút ngỗ nghịch nữ. Nhận được điện thoại Diệp Vũ tỏ vẻ mau chóng đuổi, tuy rằng có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là có ý định ngay mặt nói chuyện. Diệp Vũ ngay từ đầu thực sự không nghĩ qua tiếng hoa nhạc đàn náo nhiệt như vậy, trước kia hãy cùng rất nhiều người bình thường giống nhau, tất cả đều là thông qua một chút đại hình trễ sẽ cùng radio điểm ca hoặc bên người bằng hữu đề cử, một chút âm nhạc bảng danh sách cũng chính là nhớ tới mới nghiên cứu một chút, bản chất thượng cũng không coi vào đâu cuồng nhiệt mê ca nhạc, có dễ nghe chợt nghe, không có cũng không thấy được có cái gì tốt đáng tiếc, căn bản sẽ không như thế nào chú ý quá. Về sau là cơ duyên trùng hợp phía dưới ngoài ý muốn phát hiện tiếng hoa ca đàn rất có thể làm. Sau đó liền cắt dâu chép lại rất nhiều người trí tuệ kết tinh, sau đó liền hoàn toàn lửa ra vòng, trở thành cái gọi là giới giải trí thứ nhất tài tử. Có thể không là giới giải trí thứ nhất tài tử sao? Diệp Vũ đều không biết mình là chép lại bao nhiêu người, hơn nữa cái này cũng không phải là những người này tùy tùy tiện tiện có thể sáng tác đi ra tác phẩm, gần như là đại biểu bọn hắn kiếp sống đỉnh phong, đời này tổng cộng cứ như vậy mấy thủ kiệt tác, bây giờ là tất cả đều bị cắt dâu rồi, có thể không là mạnh nhất tài tử sao? Nhưng tốt ca mặc dù có không ít, có thể cũng có thích hợp người biểu diễn mới được, Lưu Diệp Phi cùng Na Chát tự nhiên là không được, đây là ngoạn phiếu tính chất, hát ngoạn trang cái ép có thể, thật muốn trông cậy vào các nàng, thật đúng là có một chút thực xin lỗi người khác tâm máu, cho nên bồi dưỡng vài cái có một định trụ cột bản thân ngoại hình làm chính mình vừa lòng cảm tính thú nữ ca sĩ vẫn rất có tất yếu. Nhất là bây giờ đột nhiên toát ra Trung Hàn văn hóa trao đổi, dù sao cũng là theo hot cùng DBSK cái kia thời đại, đối với Hàn Lưu. Diệp Vũ cùng rất nhiều nội địa bình thường 70 sau 80 sau nam sinh giống nhau, phi thường bài xích phản cảm, đùi thời đại coi như ok, kia một chút nương pháo coi như, là đánh đáy lòng chán ghét bài xích. Mà xem như quốc nội thứ nhất Hán gian đài truyền hình Hồ Nam Vệ thì cái này Hàn Lưu tuyên truyền tuyến đầu trận địa, tự nhiên cũng là phi thường bài xích, tự nhiên không muốn nhìn thấy Hàn Lưu đột kích, đem hoa lưu thải tại dưới lòng bàn chân, thậm chí là ngủ muội tử của chúng ta kiếm tiền của chúng ta, còn gương mặt kiêu ngạo khinh thường chửi chúng ta nhân ngốc nhiều tiền. Cùng loại phía trước cái kia tại tiết mục phía trên dõng dạc Trương Na rồi, là một người Trung Quốc nghe được đều rất tức giận. Cho nên Diệp Vũ tính toán tại Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ thời điểm cấp Hàn Lưu một điểm nhan sắc nhìn, làm bọn hắn biết, chỉ cần hoa lưu tại một ngày, Hàn Lưu hết thảy cũng phải dựa vào một bên chạm, cái gọi là văn hóa trao đổi, không phải là các ngươi chúng ta nơi này trao đổi, mà là lão tử chạy đến các ngươi bên kia đi cùng nữ thần của các ngươi thật tốt trao đổi một chút, ta muốn pháo khai thiên môn, pháo biến toàn bộ Hàn Ngu vòng. Dương quốc gia của ta uy. Tiểu Diệp ca ngươi mạnh khỏe. Diệp Vũ hướng về Lý Tầm gật gật đầu, sau đó là hướng về Lý Tiểu Uyển cái này vòng tròn nổi danh tú bà nhìn nhiều mấy lần, đây là Trần Hồng cùng Dương Mịch các nàng gần như hoàn toàn giống nhau đánh giá, thật muốn đem Lý Tầm cái này tiểu bạch thỏ ở lại nơi này lão tay nữ nhân, nhiều nhất 1-2 năm thời gian, trời biết sẽ bị soàn soạt có bao nhiêu thảm, cho nên chính mình mới là chân chính bạch y kỵ sĩ bạch mã vương tử. Nghe nói ngươi muốn gặp ta. Ta đến rồi, có cái gì muốn hỏi liền cứ hỏi a. Ta, chính là muốn hỏi, ký ta là ý tứ của ngươi à? Diệp Vũ gật gật đầu lại lắc đầu nói ta nghĩ ký chỉ là của ngươi đĩa nhạc ước, Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát các nàng dù sao không phải là chuyên nghiệp ca sĩ, hát ngoạn liền không nói, thật muốn trông cậy vào các nàng, có chút quá mức lãng phí. cho nên ta tính toán ký vài cái đủ thực lực đến biểu diễn của ta một chút tác phẩm, không đến mức phí của trời lãng phí tâm huyết của ta, ta mặt sau sự tình rất nhiều, gánh vác một chút nhiệm vụ trọng yếu, chính là có cái gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, có một số việc tránh không khỏi. Về phần ký hợp đồng Hồng Tinh ổ, bởi vì ta tạm thời là không tìm được cái gì thích hợp nghề nghiệp giám đốc người, cho nên là theo Hồng Tỷ bên này hợp tác, đối với nàng ta là phi thường tín nhiệm, mà Hồng Tỷ đối với người ảnh thị ước cũng thực cảm thấy hứng thú, cho nên liền do nàng trước tiên đem ngươi ký đến, mặt sau chờ ta đĩa nhạc công ty ngày nào đó khai trương về sau, sẽ đem ngươi đĩa nhạc ước ký cho ta, minh bạch chưa? Lý Tầm gật gật đầu, xem như hiểu rõ rồi, nghiêm khắc tới nói, vẫn là Diệp Vũ coi trọng nàng, cảm thấy nàng là cái khả tạo tài, nhất là tại phương diện âm nhạc là có trở thành đứng đầu ca sĩ tiềm lực, thực thích hợp chính mình cái kia một chút Trung Quốc phong ca khúc. Mà Trần Hồng cùng Hồng Tinh ổ tự nhiên là nhân tiện, dù sao ảnh thị ca tam tê nhưng thật ra là không phân biệt, rất nhiều ca sĩ nhân khí đủ cao danh khí khá lớn về sau, đều là tiến vào ảnh thị vòng quay phim, càng không nói nàng đã thi được Bắc Điện, coi như là chính quy xuất thân, cho nên là có thể đi ảnh thị ca tam tê thiên hậu lộ tuyến, nói không chừng chính là tương lai Hoa Ngô thiên hậu. Nghĩ đến đây cái, Lý Tầm thị phi bình thường quyết đoán ký phía dưới tên của mình, chủ yếu là thật không nghĩ tới hẳn là lý do cự tuyệt, đối với Diệp Vũ cái này đại tài tử nàng vẫn có loại thiên nhiên tín nhiệm cùng kính ngưỡng sùng bái tồn tại. Chương 449 toàn bộ võng khiêu chiến 1. Nếu không là đột nhiên nhô ra tam thủ Phương Văn Sơn tác phẩm mới, trong này một bài vẫn là Bắc Điện hiện nay đầu bài cổ lực na chát biểu diễn, mới chỉ là Trương Tịnh Dĩnh, Trương Kiệt những người này, kia rất nhiều người xem còn không bằng nhìn Hồ Nam vệ thị 54 trễ. Hơn nữa bản thân đối với loại này trễ cảm thấy hứng thú người trẻ tuổi kỳ thật cũng không nhiều, hiện khi làm việc kiếm tiền còn bận rộn bất quá đến, lại có bao nhiêu nhân sẽ vì một hồi trễ lao sư động chúng. Bất quá chính bởi vì là có tam thủ Trung Quốc phong ca khúc xuất hiện, nghe nói chất lượng đều tốt vô cùng, rất nhiều đối với Đông Phong phá tôn sùng đầy đủ người trẻ tuổi là đúng giờ chờ đợi ở tại trước máy truyền hình, sau đó. Thiếu chút nữa khi tại võng phía trên trời ầm lên, lão tử quần đều thoát, ngươi cho ta nhìn cái này. Bất quá cũng may, vài cái giọng chính chính năng lượng tiết mục qua đi, liền trực tiếp là bốn cái nhị ra sân, một thân hồng y na chát kinh diễm lượng tương sau đó, là chớp mắt bá bình toàn bộ internet, trực tiếp lên đỉnh nóng tìm thứ nhất, thậm chí là xuất hiện tân cương Mỹ, đẹp nhất là hồng y như vậy cao nhất đánh giá. Không ít nghe xong bài hát này nhìn na chát hiện trường biểu diễn người xem gần như là phi thường thống nhất đánh giá nàng là tân cương Mỹ nữ trần nhà, là vòng nội ít có thể ở ngoại hình nhan trị cùng thần tiên tỷ tỷ Lưu Diệc Phi phân cao thấp tồn tại. Khó trách là một cái Lục Tuyết Kỳ một cái Bích Giao rồi, thật đúng là không làm người thứ hai chọn, đáng tiếc không phải là Bích Giao chỉ có một thân áo xanh, bất quá ai kêu đêm nay hát chính là Hồng Chiêu Nguyện đâu này. Kỳ thật này sau lưng đều có chuyên nghiệp thủy quân những cái này, bất quá cũng phải bản thân ngươi sống tốt có sức thuyết phục, nhiệt độ mới có thể, cho nên na chắc nhiệt độ là thực sự là vô cùng cao, mơ hồ là có lửa ra vòng xu thế. Sau đó liền là vài cái làm vô số bạn trên mạng oán niệm tùng xanh khí bọn hắn muốn nhảy lên đánh nhân nhàm chán tiết mục, nhanh tận lực bồi tiếp Lâm Vũ thân lạ tự, ngay từ đầu người xem phản ứng còn thực bình thường, ca từ vừa ra, là chớp mắt tập thể tự đóng, bởi vì tất cả đều xem không hiểu đây đều là chút gì ngoạn ý, này mẹ nó là thế nào cái thiên tài nhi đồng nghĩ ra ca từ, này đều có thể sáng tác bài hát. Lừa tiền a. Bất quá rất nhiều người lại cảm thấy bài hát này phi thường thiên tài. Có thể đem nhiều như vậy ít lưu ý là tự thấu tại cùng một chỗ, cũng sáng tác đi ra cao như vậy chất lượng lang lảnh đọc thuộc lòng một ca khúc, trọng yếu nhất chính là ca từ ở giữa còn có thể trước sau hô ứng, điều này cũng quá thiên tài a, rất khó tin tưởng Phương Văn Sơn quốc học bản lĩnh là có nhiều đáng sợ, cho dù là ngày ngày may lại hoa tự điển sợ cũng rất khó viết ra a, khó trách là bị hắn gọi là 9 sao độ khó thần khúc, thật mẹ nó nan. Bất quá là tự nhiệt độ mặc dù không tệ, còn cũng chưa từng đắp na chát cùng Hồng Chiêu Nguyện. Dù sao liền thị giác hiệu quả tới nói, vẫn là một thân hồng y na chát tối hương, là thật quá hương. Chính tại dưới đài nhìn hiện trường Trần Hồng trực tiếp là hướng về Diệp Vũ hỏi hiện tại internet phía trên nhiệt độ không tệ, muốn hiện tại mà bắt đầu lăng xê sao. Không vội vàng, làm Vinh Tín Đạt bên kia cũng trước đừng vội ra tay, ta mặt sau làm Diệp Phỉ, na chát các nàng đều phát khiêu chiến nhỏ bé, người bên kia làm Viên Viên thì các nàng cũng phát một chút, đem nhiệt độ sao sau khi đứng lên lại ra tay. Hiện tại liền ra tay quá mức hết sức rồi, không nên đem bạn trên mạng đương ngốc tử. Trần Hồng gật gật đầu, trực tiếp là cấp Lý Tiểu Uyển bên kia phát đi tin nhắn làm nàng đừng vội ra tay, mặt sau đại gia cùng một chỗ hành động, trước hết để cho ca khúc bản thân lưu lượng nhiệt độ lên men trong chốc lát. Lý Tiểu Uyển phía trước chợt nghe Trần Hồng nói qua đến tiếp sau lăng xê kế hoạch, hơn nữa sau thương diễn bản quyền tương quan thu vào cũng là Hồng Tinh ổ bên kia cầm đầu, nàng tự nhiên bất hội làm loạn, dù sao tìm thủy quân cũng là có phí tổn, hơn nữa nếu không có thống nhất bố trí, phí tổn rất cao, ít nhất Lưu Diệc Phi bên kia nàng là không mời nổi. Đang tại nhìn trực tiếp Lưu Diệc Phi đối với này thủ lạ tự còn rất cảm thấy hứng thú, gần nhất vẫn là đang luyện ca, độ khó xác thực rất lớn, hát được nàng rất khó chịu, chủ yếu là thật sự không biết những chữ này, độ khó rất lớn. Kỳ thật này mấy bài hát thiến thiến ngươi cũng thực thích hợp a, tại sao là cấp cái gì Lâm Vũ Thân, Lý Tẩm rồi, thật đúng là lãng phí a. Nhìn gương mặt tức giận bất bình mẹ, Lưu Diệc Phi là vô cùng lớn độ nói ta lại không có ý định lăn lộn ca đàn, nếu không là mặt sau Trung Hàn Văn Hóa trao đổi trễ đối với ta phát triển rất trợ giúp, ta cũng không phải là thực muốn tham gia, có mấy thủ chất lượng tốt đương đại biểu hiện làm là được. Gặp nữ nhi nói như vậy, Lưu Hiểu Lị cũng không tốt nói thêm cái gì. Hiện tại nữ nhi cũng không lấy trước như vậy nghe lời rồi, có đôi khi liền nàng cái này làm mẹ đều không rõ ràng lắm nàng chân chính ý tưởng, chỉ có thể là tùy theo tính tình của nàng, ai kêu nàng bây giờ là kinh tế độc lập thực có thể kiếm tiền, kinh tế cống hiến quyết định gia đình địa vị. Lý Tẩm cuốn bức rèm che sau khi xuất hiện, Lưu Diệc Phi phía trước phong khinh vân đạm liền có một chút không tồn tại nữa, thậm chí bĩu môi có chút ghen ghét, thứ nhất thủ Hồng Chiêu Nguyện chủ yếu là người đẹp vũ đạo dễ nhìn, ca khúc bản thân chất lượng chỉ có thể nói không kém. Thuộc về vũ đài tính chất, cùng kia một chút nữ đoàn vũ có chút cùng loại. Thứ hai thủ là tự, bản thân chất lượng kỳ thật cũng không tính rất cao, lớn nhất điểm bán hàng selling point chính là bài hát này sáng tác cùng biểu diễn độ khó. Hiện tại Internet phía trên gần như thống nhất đánh giá chính là từ trước đến nay khó nhất viết ra ca từ ca khúc tiếng Trung thập cấp kiểm tra, người bình thường không thể biểu diễn siêu nan thần khúc. Bất quá đệ tam thủ, Lưu Diệc Phi có thể cảm giác được bài hát này ý cảnh cùng chất lượng, tuyệt đối không thể so Đông Phong Phá kém. Xem như cùng trình tự Trung Quốc phong đại biểu ca khúc, quan trọng nhất chính là, đối phương hát chính là thực sự là vô cùng tốt, giọng hát rõ ràng tại chính mình bên trên, hơn nữa còn là một ta thấy do liên tiểu mỹ nữ, Lưu Diệc Phi cũng không đánh giá cao Diệp Vũ gia hỏa kia tiết tháo, đây tuyệt đối là tên khốn kia con mồi mới. Đáng tiếc, Thấm Nhi không thể thật hát, bằng không hôm nay biểu diễn nhất định là càng chấn động một chút. Không có việc gì, về sau sẽ có cơ hội, tuy rằng không bằng ta. Nhưng coi như là gần nhất những ngày qua nghe được tốt nhất thanh âm, âm sắc thực thanh thúy sạch sẽ, tiến bộ rất lớn, tương lai đều có thể. Đơn giản lời bình một phen về sau, Diệp Vũ cùng Trần Hồng tạm thời đều không có lăng xê Lý Tẩm cùng cuốn bức rèm che ý tưởng, Hồng Chiêu Nguyện là cấp na chát kiếm nhiệt độ dùng, làm nàng cũng có thể trà trộn vào mặt sau Trung Hàn Văn Hóa trao đổi trễ, dù sao đều là ca hát một cái nhảy tao vũ đều không có, điều này cũng không thích hợp, cuối cùng vẫn là phải có thể chống lại đùi thời đại gợi cảm vũ cơ mới được. Về phần nói cuốn bức rèm che cao như vậy chất lượng tác phẩm, không cần thiết tát ao bắt cá, kinh điển chính là kinh điển, tốt như vậy ca không dễ dàng bị thời gian đào thái, ngược lại là thời gian càng dài yêu thích bài hát này càng nhiều người, không bằng đợi danh tiếng chậm rãi lên men, quá dễ dàng thành danh, ngược lại bất lợi cho người mới bồi dưỡng, cho nên chân chính lấy ra kiếm tiền, một bài là tự là đủ. Chương 450 toàn bộ võng khiêu chiến 2. Bá Siêu cố ý chi chi mẩy oang liêng. Bạt tiêu khôi di si mị võng lược. Dầu ét hoang ru ò chua ó. U lại song ru ô chua. Hùi ăn diễm nghỉ. U lửa viêm diễm diệt. Xuê chây meo màn. U thủy chây miểu. Cô ý bao. Chị ống di ê lì hàng tiết y kỳ. Quỳnh quỳnh kết lập hãng giới nhất khí. Dù dù độc xính tí hú hoàn đinh. Cụ cụ độc hành thề hồ rót đỉnh. Mi an gô đi ê phè quấy gôi ni e. Miên miên dưa điệt phụng vì khuê nghiệt. Lóng xinh giá giá kích treo ga lá. Long hành ra ra cơ giác ca lạp. Vinh tính nhiều nó tỉ xỉ pang tó. Phinh đình nhiều na nước mắt tứ bàng đà. Náo náo bù siêu bù láng bù yêu. Nào nào không nghỉ không lang không dửu. Áng. Ngang. Đù ổ chia đi ê tiết mạo đi ê tao tè. Đốt ta điệp tiệp mạo điệt chơi thiết. Linh yêu âm muốn chi hú dụ yêu. Linh ngữ in áo ký du trở ngữ. Dầu e ú su an hù e bù quan. Dữ ách ngô hiền hộ ác không thuân. Ký lấy hùi hùi a ra di e du e. Này lôi hủy hủy ướp châm kết cùng. Chư pha giang pi chân biên xí bì. Chắc phạt tang phủ châm biêm khi tệ. Lín chư chư bi y trang y si. Lần thứ chất so nhất trương nhất hấp. Trời ạ, đây đều là như thế nào hát đi ra. Điều này cũng quá nghiêu bức a. Ta chính là nhìn ghép phần ghi chú ta đô đầu ra tê giải. Cũng không phải sao. Bất quá bây giờ thật nhiều mọi người đang khiêu chiến lạ tự, nếu không chúng ta cũng thử xem. Bắc Kinh một cái đại học nam sinh phòng ngủ vài cái ngủ cao thấp trải hảo huynh đệ khi nhìn đến trên internet gần nhất tất cả đều là khiêu chiến lạ tự video cùng nhỏ bé về sau, cũng bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử, không có biện pháp, hiện tại nội cuốn thật lợi hại, ban đầu chính là giới giải trí, mặt sau liền trực tiếp lan tràn đến trong sân trường đại học mặt, thế cho nên trường học trên mạng thường thường liền có người toát ra đến huyễn kỹ, sau đó là thu hoạch vô số tiểu tỷ tỷ khen ngợi, nhìn khác Lý Công Nam là các loại ghen ghét. Lão tử cũng không tin, trước kia cái kia một chút thể văn môn khó khăn như vậy ta đều có thể dưới lưng đến, bất quá chính là 70 đến tự, ta khẳng định cũng có thể dưới lưng đến, chúng ta một câu đến, nhất định là có thể dưới lưng đến. Đúng đấy, ta nơi này còn có chuyên môn các âm thanh, so ở chợ thượng tốt, ta một lần nữa biên quá trình, đến lúc đó nhất định là so thủy mộc công trình hệ mấy cái ra hỏa hát rất tốt. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đám học IT Lý Công Nam nam biến thái là chớp mắt bên trên, quyết định bắt đầu từ mình trường học bảo vệ chiến, không thể là làm khác hệ nam đồng hài canh chừng đầu đều cho ra xong rồi, bọn hắn cũng muốn phối hợp mới nhất thủy triều đón đầu bắt kịp. Tại Lưu Diệp Phi, Cổ Lực Na Chát, Cao Viên Viên, Dương Mịch, Lưu Đào đợi một đám vòng nội đang nổi nữ minh minh lục tục khởi xướng khiêu chiến về sau, Hoàng Bột, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Diêu Thần, Hoàng Hiểu Minh những cái này yêu thích ngoạn nhỏ bé làm hồng minh tinh cũng rất nhanh là gia nhập khiêu chiến hàng ngũ, toàn bộ giới giải trí là điên cuồng nội cuốn lên đến, có vẻ giống như rất nhiều tự giác chính mình ca hát không kém đều có chạy tới khiêu chiến một chút, nhân cơ hội từ từ nhiệt độ kiếm lấy lưu lượng. Nhanh tận lực bồi tiếp sân trường đại học loại này đối với mới phát sự vật độ chấp nhận nhận thức có thể độ tương đối cao tuyến đầu trận địa, cho nên là tự là chớp mắt bốc lửa toàn bộ võng. Hồng Chiêu Nguyện chủ yếu là nhìn mỹ nữ khiêu vũ, người nếu không đủ phiêu lượng gợi cảm ai nhìn. Cuốn bức rèm che xác thực rất ý cảnh rất êm tai, nhưng đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu quá cao, người bình thường căn bản liền hát không ra phải có ý cảnh, không có biện pháp hát. Mà là tự bản thân đang diễn hát phương diện nhưng thật ra là thực dễ dàng. Đây là một bài nước miếng ca, đối với biểu diễn kỹ xảo yêu cầu không hề cao, mặc dù bị nhân coi như là từ trước đến nay khó nhất viết ra ca từ ca khúc tiếng Trung thập cấp kiểm tra, đó là bởi vì bên trong tồn tại 70 cái phi thường ít lưu ý phức tạp gần như không có nhiều nhân nhận thức lạ tự. Kỳ thật ngươi nếu có thể đem những chữ này âm đọc dưới lưng đến, không cần từng chữ đều biết, chỉ là đơn thuần lưng phía dưới đến biết như thế nào niệm, khống chế bài hát này cũng không tính rất khó, tăng thêm hiện tại càng ngày càng thông dụng các âm thanh. Chẳng những là rất nhiều nhảy qua giới minh tinh hát tự mô tự giảng, rất nhiều võng hồng sinh viên người trẻ tuổi cũng đều có thể thoải mái khống chế, cho nên khiêu chiến là tự trực tiếp là trở thành hiện nay tân mốt, nhiệt độ cực cao. Bất quá bình thường bạn trên mạng minh tinh cũng chỉ có thể là như vậy cọ nhiệt độ rồi, nguyên hát là Lâm Vũ Thân, hơn nữa Vinh Tín Đạt cùng hắn đã cầm đến độc nhất vô nhị trao quyền, thường diễn chạy xô những cái này, chỉ có thể là mời Lâm Vũ Thân biểu diễn, những người khác là không thể tùy ý biểu diễn bài hát này kiếm lời. Cho nên Vinh Tín Đạt cùng Lâm Vũ Thân gần nhất là thực sự là vô cùng bận rộn, chẳng sợ hồng tinh ổ bơm nước rất cao, cũng giống vậy là theo buôn bán lời cái bát mãn bồn mãn. Đồng dạng là dựa vào cuốn bức rèm che có chút danh tiếng, trực tiếp giết vào các đại âm nhạc bảng danh sách top 3 Lý Tẩm, gần nhất cũng là tại chuẩn bị chiến tranh cao khảo, bởi vì cách xa cao khảo chỉ còn lại có hơn nửa tháng thời gian, nàng cũng không có đi bên ngoài thương diễn chạy xô kiếm mau tiền thời gian, hồng tinh ổ cũng không phải là Vinh Tín Đạt, tự nhiên bất hội tát ao bắt cá. Thời gian liền một ngày như vậy ngày trôi qua, rất nhanh liền đến tháng 6-7 hào hôm nay, đã là trước tiên phản hồi Giang Tô Lý Tẩm, tại hộ khẩu chỗ ở tham gia lên lúc này đây cả nước cao khảo, thì tự nhiên là lấy cái chết kỳ cưng rắn lưng làm chủ văn khoa, dù sao cũng là làm diễn viên, tại thư xác nhận phương diện vẫn rất có thiên phú cùng kỹ xảo, cho dù là cả nước công nhận độ khó cao nhất Giang Tô, mấy trận xuống, tự giác phát huy không tệ, hẳn là có thể thượng 230 phân. Nghe có phải hay không rất thấp, không có biện pháp. Năm 2008 Giang Tô bên kia là tiến hành cao khảo trọng đại điều chỉnh, bà tổng phân theo 750 phân điều chỉnh đến 440 phân, Lý Tẩm là tham gia 09 lớn tuổi thi, cho nên cũng là chuyên môn bài kiểm tra, phun điểm 440 phân. Ấn cả nước thống nhất bài thi trúng tuyển điểm số tính toán, Bắc Điện biểu diễn hệ trúng tuyển tuyến là 750 phân 45% trái phải, cũng chính là 337. 5 phân trở lên. Kia Giang Tô bên này dưới bình thường tình huống là đang tại 198 phân trở lên. Kỳ thật cái này rất bình thường, chân chính khó khăn chính là nghệ thi không qua, ngươi chính là cả nước cao khảo trạng nguyên cũng không nhất định có thể tiến biểu diễn hệ, đây là chọn diễn viên, lại không phải là chọn học bá trạng nguyên, cho nên thành tích thi vào đại học là không quan trọng nhất một vòng, có thể ngươi muốn liền như vậy điểm số đều thi không đến, vậy cũng chỉ có thể thuyết minh ngươi chỉ số thông minh có vấn đề, chỉ số thông minh quá thấp có thể không đảm đương nổi diễn viên. Đồng thời dân tộc thiểu số giống nhau là có ngoài định mức thêm phân, giống Na Chát chính là không đến 300 phân thi được Bắc Điện, bất quá cùng Chu Đông Vũ 200 đến phân so sánh với, xem như tốt thượng một chút, Chu Đông Vũ liền trực tiếp là theo Lưu Diệp Phi giống nhau, miễn thử nhập học, xem như lấy đặc chiêu sinh thân phận bảo đưa vào, dù sao chơi tác không gian rất lớn là được. Trần Đô Linh vốn là học bá, liền trực tiếp thi hơn 600 phân, Đinh Cười Huỳnh cùng Mạnh Tử Nghĩa thành tích không tính là thực xuất sắc, nhưng là đều tại 400 chia trên dưới, Bạch Lộc bên kia hơi chút thiếu chút nữa, nhưng là đồng dạng qua 350 phân giữ gốc trúng tuyển tuyến, cho nên phía trước thông qua nghệ thi cái kia một chút 09 ban dự bị tân sinh gần như là toàn bộ vững vàng quá quan, chính thức trở thành Bắc Điện một thành viên. Chương 451 Chu Tiên thử sức một. Bất quá cùng bình thường tốt nghiệp cấp 3 sinh không giống với, Trần Đô Linh mấy người các nàng cao khảo vừa kết thúc liền thứ nhất thời đi trước Bắc Kinh, bởi vì Chu Tiên thử sức là định tháng 6 năm 10 hào, trừ bỏ trước mắt đã công bố vài cái trọng yếu nhân vật bên ngoài, cũng không thiếu trọng yếu phối hợp diễn cùng Long Sáo tồn tại, nhất là nam chính cùng nam nhị mấy cái này trọng yếu nhân vật, là làm Bắc Điện không ít ở trường sinh tốt nghiệp phi thường để ý. Bởi vì xa gần khác biệt, cho nên Đinh Cười Huỳnh mấy người các nàng xông cửa thành công tiểu tìm muội là ước tại 9 hào giữa chưa cùng một chỗ liên hoan, đây coi như là các nàng nghệ thi qua đi lần đầu toàn bộ thành viên tập kết. Bốn người bên trong biến hóa lớn nhất đúng là Đinh Cười Huỳnh, cùng phía trước Thiên Văn Tĩnh ngọt ngào cô gái ngoan ngoãn tiểu công chúa giả dạng khác biệt, nàng bây giờ trang điểm tư thế hiên ngang lại a lại táp, vẫn là tóc dài, nhưng là buộc lên đến bím tóc đuôi ngựa, nhìn qua cả người ngũ quan cùng khí chất là lãnh diễm thành thục không ít, tướng so với trước kia võng hồng mặt, hiện tại xác thực so trước kia có xác nhận độ nhiều, hơn nữa có vẻ giống như là rắn chắc một chút, không còn giống nghệ thi khi nhìn qua như vậy đơn bạc. Huỳnh Huỳnh ngươi bây giờ biến hóa thật lớn, ngươi bất hội chính xác là chuẩn bị truyền hình đương cái gì đánh nữ a? Ta và các ngươi có thể không giống với, ta ký không biết hát lại không biết khiêu vũ, trưởng cũng không tính rất xinh đẹp, Tiểu Diệp ca cùng Hán ca đều nói ta thích hợp thế vai, nhất là như vậy thiên trung tính giả dạng, ta chính mình nhìn lâu cũng hiểu được còn có khả năng, vậy thử xem chứ sao. Diệp Vũ nhưng là thêm các nàng bốn cái kiêu kiêu cùng số điện thoại, có hay không bí mật liên hệ các nàng mình là rõ ràng nhất bất quá, nhất là tại phát hiện Tiểu Diệp ca chính là Vũ ca về sau, muốn nói bí mật chưa từng liên hệ ai tin. Mạnh Tử Nghĩa thiếu đến, nhà ngươi cũng không nghèo, Thẩm Quyến phòng giá trị gần nhất phòng thật là lợi hại, ta nhớ được ngươi lần trước nói ngươi trong nhà tại bên cạnh đó có mười mấy bộ. Không nhiều như vậy, cũng liền bát bộ, phía trước là cửu bộ, thậm chí nghĩ ta muốn đi học sao. Cho nên bán một bộ kém chút đó, nhiều chuẩn bị ít tiền phòng thân. Hiện tại Thẩm Quyến phòng giá trị mặc dù không có mặt sau như vậy thái quá, nhưng là xác thực không tiện nghi, bất quá này cũng bình thường, điều kiện gia đình muốn thực sự là vô cùng giống như, làm sao có khả năng có điều kiện này bồi dưỡng đứa nhỏ đương cái gì nghệ thể sinh, còn thật là đưa vào Bắc Điện. Trần Đô Linh nghĩ nghĩ là trực tiếp hướng về Bạch Lộc hỏi Tiểu Bạch, Thấm Nhi tỷ đợi hội yếu sao? Đến a, bất quá tưởng mộng tiệp ta không kêu, ta không phải là quá yêu thích nữ nhân kia, cảm thấy tâm cơ quá nặng, Thấm Nhi tỷ nhân vẫn là rất tốt, nàng hiện tại nhưng là ta kiền tỷ tỷ. Bạch Lộc cùng Lý Tẩm đều ký hợp đồng Hồng Tinh ổ, tuy rằng Lý Tẩm là Trần Hồng tự mình tại mang, liền trực tiếp là chạy nhanh tương lai nhất thì tại bồi dưỡng, nhưng Bạch Lộc mẹ hiện tại cũng đã nếm thử độc lập mang người. Mặc dù là lấy thứ hai kinh thân phận của mấy người tại hiệp trợ quản lý một chút nghệ nhân, có đôi khi còn muốn kiêm nhiệm một chút Lý Tẩm người đại diện trợ lý, bất quá liền tiềm lực phát triển tới nói, rõ ràng cho thấy thành công vì Hồng Tinh ổ trung cao tầng nhân viên quản lý khả năng, dù sao bản thân năng lực phải không kém, chính là còn chưa đủ quen thuộc giải cái này ngành nghề mà thôi. Hiện tại Lý Tẩm cùng phía trước các nàng cùng một chỗ tham gia nghệ thi thời điểm có thể không giống với, Hồng Lâu Mộng vẫn như cũ còn không có phát hình, bởi vì Vinh Tín đạt thiếu tiền, đã không có tiền làm hậu kỳ cùng bổ chụp một chút phía trước không chụp tốt màn ảnh số tập khống chế phí tổn khống chế, vài cái diễn viên chính lại bận bịu chuẩn bị chiến tranh cao khảo, cho nên là tạm thời dừng lại, gần nhất lại lần nữa khởi động, bổ chụp còn lại bộ phận, dù sao 40 tập cùng 50 tập cũng không là một cái giá cả. Dựa vào là tự Vinh Tín đạt gần nhất nửa năm này là hồi huyết không ít, tài chính áp lực không có phía trước khẩn trương như vậy, cho nên Hồng Lâu Mộng khó sinh xác suất không cao, nhưng mặt sau có thể hay không bán ra một cái lý tưởng giá cả thành công hồi huyết, cái này không quá đâu có. Lý Tẩm bởi vì gần nhất bận bịu bổ chụp, cho nên đến hơi chậm hơi có chút, bất quá rất nhanh vẫn là tại Kiền Muội Muội Bạch Lộc trợ giúp phía dưới cùng những bạn học khác đánh thành một mảnh, nàng bản thân không phải là cái loại này thực am hiểu xã giao người, không có gì xã giao như bức chứng. Ngược lại có chút xã chỉ sợ sinh, này cũng là theo phi thường giỏi về kết giao bằng hữu có xã giao nhiều bức chứng Bạch Lộc tương phản, cho nên bọn họ tìm muội quan hệ là cũng không tệ. Mạnh Tử Nghĩa Thấm Nhi tỷ, người bên này đến lúc đó thử sức cái gì nhân vật à? Điền Linh Nhi, chủ yếu là thử sức nhân vật này, bất quá đến lúc đó có khả năng có điều chỉnh a, dù sao muốn nhìn chế tác nhân bên này nói như thế nào, nghe nói căn cứ ngươi một chút đặc điểm cho ngươi thử xem hắn cảm thấy thích hợp nhân vật, lúc này có thể nhất định không thể cự tuyệt, nếu không thì thực khả năng cho ngươi trực tiếp đi nhân. Mạnh Tử Nghĩa a, không phải đâu, Hoa Hán học trưởng như vậy nghiêm khắc sao? Mạnh Tử Nghĩa nói xong trực tiếp là nhìn về phía Đinh Cười Huỳnh, dù sao Đinh Cười Huỳnh phía trước nhưng là đem Hoa Hán nói hòa nhã dễ gần nhân tốt lắm. Đinh Cười Huỳnh có chút không tốt lắm ý tứ nói ta cùng học trưởng cũng không phải là rất quen thuộc, bất quá nghe Tiểu Diệp ca nói, học trưởng tại những phương diện này yêu cầu thực nghiêm khắc, không quá chú ý cái gọi là người tế quan hệ, thích hợp chính là thích hợp, không thích hợp chính là không thích hợp. Mạnh Tử Nghĩa cũng không biết Tiểu Diệp ca đến lúc đó có khả năng hay không tham gia, hắn lời nói hẳn là vẫn là thực dùng được a. Lý Tẩm hắn chính là biên kịch, cũng không nhúng tay việc này a. Dù sao lúc này đây nghe nói là đi cùng loại Hollywood cái loại này đại chế tác nhân chế độ, từ chế tác người ta nói tính, liền lão sư viện trưởng những cái này cũng không thể nhúng tay chọn rác sự tình. Trần Đô Linh kia đạo diễn đâu này? Lý Tẩm đạo diễn không tham gia chọn rác, lúc này đây đạo diễn càng nhiều đúng là cái công cụ người, chế tác nhân quyết định toàn bộ. Đừng nói Mạnh Tử Nghĩa các nàng những cái này liền người mới đều tính không lên chiếu mới, cho dù là Lý Tẩm như vậy từng có một chút kinh nghiệm. Cũng đối với loại này hoàn toàn mới quy tắc không biết gì cả, dù sao được đến nhắc nhở chính là, chế tác người ta nói tính, nhất là chọn rác, hắn cảm thấy ai thích hợp ai không giữ quy tắc thích, lão sư viện trưởng nói không tính là, cũng sẽ không cùng các ngươi giảng nhiều lắm người tình cảm từ. Bất quá tham dự chọn rác không chỉ là Hoa Hán một người, tuy rằng hắn là chân chính làm chủ, nhưng trường học cùng mặt khác một cái đầu tư phương Lưu Diệp Phi phòng làm việc vẫn có phái đại biểu tham dự, trường học bên này là biểu diễn hệ hệ chủ nhiệm Thôi Tân Cầm. Nàng cũng là 07 ban chủ nhiệm lớp, phòng làm việc bên này tự nhiên là Lưu Diệp Phi cái này minh tinh học tỷ tham dự chọn rác. Đừng nhìn Lưu Diệp Phi hành động vẫn luôn thực bị lên án, nhưng không chịu nổi nhân ra lửa mặt bài đại, tại tiểu màn hình khối này vẫn rất có quyền phát ngôn, cho nên xem như diễn viên đại biểu, điều này cũng xem như hợp lý. Về phần nói nguyên bản quyền lực rất lớn đạo diễn, thật liền trở thành một cái quay phim truyền hình, duy nhất công tác chính là đem kịch chụp tốt, cái khác việc không cần hắn quan tâm. Cũng không cần hắn nhúng tay. Chương 452 Chu Tiên thử sức 2. Chu Tiên thực tế quay chụp thời gian là tháng 6 năm 20 hào đến tháng 11 năm 20 hào, không sai biệt lắm là có 150 ngày tầm đó quay chụp chu kỳ, bố cảnh tự nhiên là đã đầy đủ thu phục, bên này diễn viên toàn bộ vào chỗ về sau, liền có thể chính thức chụp ảnh. Trước mắt xác định chủ yếu là lão diễn cốt cùng trưởng thành diễn viên, những thứ này đều là tìm nhân sĩ chuyên nghiệp, cũng là chống lên bộ này kịch hành động chất lượng trọng yếu bảo đảm. Những cái này liền không nhất định là Bắc Điện tốt nghiệp, thậm chí có không ít vẫn là Hương Cảng bên kia, đều là một chút gương mặt quen, tiên hiệp kịch võ hiệp kịch khách quen. Trong này Quỷ Vương là tìm từ gấm giang biểu diễn, cũng chính là Bái Nguyệt giáo chủ, Trung Quốc lôi thần, nhưng hắn là những năm gần đây tiên hiệp kịch đại boss hộ chuyên nghiệp, bản thân liền có cùng đường nhân ký hợp đồng, tự nhiên là tìm hắn biểu diễn Quỷ Vương, ai kêu na chát cái đầu rất cao, bình thường phản diện diễn viên cùng nàng chạm cùng một chỗ không có gì cha và con gái CP cảm giác. Vạn Kiếm một là tìm Tạ Quân Hào tiểu kiếm tiên biểu diễn, Đạo Huyền là tìm Quách Lấy ra diễn, cũng chính là tiên nhất bên trong kiếm thánh, xem như đem đôi này sư huynh đệ CP lại lần nữa chủ tề, bọn hắn biểu diễn thế hệ trước Thanh Vân Song Kiều cũng là thích hợp nhất, công bố thời điểm bị nguyên tác phấn cùng bạn trên mạng khen ngợi. Trước mắt trông chỗ lấy nam tính nhân vật làm chủ, ai kêu Bắc Điện nổi danh chính là Hoa Đán, là nữ minh tinh, phương diện này tuyển chọn rất nhiều, nhưng nam minh tinh nam diễn viên phương diện không thể nói không có. Nhưng xuất sắc cũng không nhiều, Trần Khôn, Hoàng Hiểu Minh cho dù là tiểu sinh Trần nhà, nhưng hai người đều không thích hợp, Trần Khôn không nhận lấy phim truyền hình, càng là không có khả năng cùng Lưu Diệp Phi lại lần nữa hợp tác, Hoàng Hiểu Minh là căn bản cũng không dám tìm hắn diễn. Nữ tính nhân vật phương diện, Kim Bình Nhi, Điền Linh Nhi, Tiểu Hoàn, U Cơ, Yến Hồng, Văn Mẫn Sư thì xem như phần diễn tương đối nặng, cái khác chính là một chút có danh tiếng nhất tập bên trong liền hơ khô thẻ che lĩnh tiện lợi tiểu phối hợp diễn. Còn có một chút nguyên tác bên trong không có nhiều miêu tả một mực bất tử, nhưng thường xuyên đều có ra sân Thanh Vân Quỷ Vương Tông Long Sáo. Đơn giản tới nói chính là, tại thất mạch hội vũ thời điểm có ra sân xuất chiến, ở phía sau một chút ngoại phân gia vụ thời điểm cũng có ra sân, bao gồm Thanh Vân Môn Chi thay đổi cùng cuối cùng chính ma đại chiến những cái này. Dù sao phim truyền hình không là tiểu thuyết xông ra nhân vật chính cùng đầu mối chính là được, phim truyền hình là có hoàn chỉnh cơ cấu cùng thế giới quan, cùng loại Thanh Vân lớn như vậy phái. Cũng không có khả năng tất cả đều là một chút vừa đụng liền ngủm nước tương nhân vật, đồng thời tại cấp một chút tình tiết làm chăn đệm thời điểm cũng muốn xông ra một chút một ít bình thường Thanh Vân các đệ tử phái trung kiên khí khái ngạo khí. Cho nên sẽ có mười mấy Long Sáo Đế, theo khúc dạo đầu một mực sống sót đến kết cục, thường xuyên đều nhảy ra cả mặt thi thố tài năng, hãy cùng Diệp Hỏi hệ liệt bên trong La Sư Phó cùng loại, thường xuyên đều thứ nhất nhảy ra, tuy rằng suất bất quá 3 giây, nhưng như vậy chăn đệm là cần phải, bằng không như thế nào phụ trợ nhân vật chính cường đại. Trước hết thử sức không phải là kia một chút trọng yếu phối hợp diễn, mà là loại này long sáo đế, Đinh Cười Huỳnh chính là một cái trong số đó, hơn nữa còn là bên trong duy nhất một cái nghịch súng, đồng thời nàng không có chuyên môn giới tính giới thiệu, nhìn như là tiểu ca ca, mà không phải là nữ giả nam trang, đơn giản tới nói chính là sống mái đừng biện, nam sinh nữ tướng thiếu niên tài tuấn. Kỳ thật này 10 long sáo đế đô là loại hình này, cái khác trước bất luận, nhan trị là thật không có mà nói, dù sao đây là tiên hiệp kịch. Thần tiên trung nhân sao có thể trưởng xương cốt ngạc nhiên, bằng không thường thường không có gì lạ bình thường Trương Tiểu Phàm tìm ai đến diễn. Làm chế tác nhân trợ lý Dương Mịch cùng Lưu Đào tự nhiên là tại Hoa Hán bên người giúp đỡ làm việc vặt, một cái chủ nội một cái chủ ngoại, Lưu Đào phụ trách bên ngoài, quản lý duy trì thử sức trật tự, bảo đảm thử sức thuận lợi tiến hành, Dương Mịch chủ bên trong, phụ trách bưng trà dâng nước giúp đỡ làm việc vặt, có đôi khi còn phải tự mình kết cục phối hợp một chút đánh diễn. Dù sao này mười mấy long sáo đế chủ yếu là lấy đánh diễn làm chủ. Cái này chính là cái Đinh Cười Huỳnh. Phía trước nghe thôi lão sư các nàng nói lên thời điểm còn thực giật mình, khung xương không tệ, còn chính xác là phi thường thích hợp thế vai, có điểm đặc sắc, đáng tiếc quá non nớt một điểm, bằng không có thể cho nàng biểu diễn Kim Bình Nhi. Kim Bình Nhi không được, không đủ yêu, Đường Yên nói thích hợp hơn một chút, học tỷ ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Diệc Phi gương mặt thừa nhận gật gật đầu. Này vốn là nàng cùng nhà mình lão công thương lượng kết quả, Đường Yên mình cũng phi thường vui lòng, nhưng là Hoa Hán nàng không quen, cũng không có nhiều giao tiếp, những lời này tự nhiên không tốt trực tiếp sách, nếu đối phương cũng là cùng loại ý tưởng, vậy cứ như thế sắp xếp xong xuôi. Đường Yên tuy rằng không phải là Thôi Tân Cầm tự mình mang ra đệ tử, hơn nữa lập tức liền muốn tốt nghiệp, nhưng dù sao cũng là Bắc Điện người, nàng tự nhiên là không có ý kiến gì, đây chính là không năm ban song kiều một trong. Toàn bộ không nam ban trước mắt liền Đường Yên cùng Dương Mịch lan lộn tốt nhất, là tân tứ tiểu hoa đán hữu lực người cạnh tranh, cái khác mấy học sinh chỉ có thể nói tạm thời có thể lan lộn, về phần có thể hay không xuất đầu, khó mà nói. Đừng nhìn chọn phải là mười mấy người, nhưng tham dự thử sức rất nhiều người, tính thượng không chín ban, không sai biệt lắm là có vượt qua 100 người tham gia này mười mấy trọng yếu long sáo thử sức, đối với kia một chút danh khí không lớn bình thường đệ tử, nhất là không chín ban như vậy tân sinh tới nói, đây chính là khó được cơ hội. Hơn nữa tuyển chọn mặt sau xác suất lớn không cần tham gia quân huấn, ít nhất bọn hắn ở giữa rất nhiều người đều là như thế này nghĩ. Chỉ là cái này thử sức liền hao phí cho tới chưa thời gian, buổi chiều mà bắt đầu thử sức lên vài cái trọng yếu nữ tính phối hợp diễn, Đường Yên bên kia, gần như chính là chỉ đi cái quá trường, vô luận danh khí vẫn là ngoại hình hành động, cùng Từ Huyên phi thường tương tự Kim Bình Nhi xác thực phi thường thích hợp với nàng, nàng cũng có thể dựa vào cái này tình tiết rất nhiều trọng yếu phối hợp diễn tiến thêm một bước đầm chính mình nhân khí danh tiếng. Bất quá tại Điền Linh Nhi cái này đứng đầu nhân vật phía trên, tranh luận liền hơi lớn, Dương Dĩnh, Văn Vịnh San những học sinh mới này trực tiếp pass rơi, nhất định là hợp lại bất quá, thật coi Bắc Điện dạy học trình độ là thổi đi ra, trải qua 1-2 năm cùng mới vừa vào học chênh lệch vẫn là rất rõ ràng, càng không nói Dương Dĩnh kia hành động là thực sự là vô cùng lạn, thuộc về ký không học qua cũng không thiên phú loại hình. Làm 07 ban chủ nhiệm lớp Thôi Tân Cầm tự nhiên là muốn đẩy tiến môn sinh đắc ý của mình. Trực tiếp đề cử nói ta cảm thấy nhiệt ba không tệ, hành động, kinh nghiệm những cái này đều có thể, thiếu nữ cảm cũng có, Lý Tẩm vẫn để cho nàng biểu diễn tiểu hoàn quên đi. Lưu Diệc Phi không có sen mồm, ai kêu nàng tạm thời là đối với Lý Tẩm có chút che giấu địch ý, hơn nữa nàng cũng hiểu được nhiệt ba là so Lý Tẩm thích hợp hơn một chút, Lý Tẩm trường quá non hơi có chút, không đủ nhiệt ba nhìn qua hoạt bát linh động, cảm giác thiên văn tĩnh nhu nhược một chút. Chương 453 Chu Tiên thử sức 3. Chính xác là quá náo nhiệt, cảm giác tất cả mọi người chạy qua thử sức. Đó cũng không, Hoàng Kim Đồng Châu Ngọc ở phía trước, hơn nữa lần này nhưng là Lục Ước đầu tư, liền Diệp Phỉ học tỷ cùng Na Chát học muội đều biểu diễn rồi, nghe nói còn muốn bán được Nhật Hàn Âu Mỹ bên kia, đáng tiếc ngày thứ nhất là phối hợp diễn long sáo thử sức, nam chính những cái này phải chờ tới ngày mai đi. Một đám hôm nay cũng không tham gia thử sức, chính là đứng ở nhà dạy học bên ngoài vây xem nam đệ tử là gương mặt cảm khái nghị luận. Giống như ngày mai đến phiên bọn hắn thử sức về sau, chính xác là có thể cầm đến nam chính giống nhau. Bất quá Bắc Điện ở trường sinh bên trong cũng xác thực có mấy cái không sai tốt mầm, bản thân cũng là Diệp Vũ khảo sát trọng điểm, 05 ban Trương Nho Nhã, 06 ban Chua Một Con Rồng, Địch Thiên Lâm, Trương Hàn, 07 ban Trương Như Quân, Cao Vĩ Quang, 08 ban Đậu Kiêu, Lý Vân Long, Lưu Nhuế Lân, 09 ban Dương Dương, những cái này đều là loại vì thế cổ trang hóa trang tốt vô cùng. Đồng thời 09 ban bởi vì có anh Hoàng bên kia đưa tới một chút nghề nghiệp nghệ nhân, cho nên cũng có mấy cái thực xuất sắc nam nghệ nhân, giống Trần Vĩ Đình, Diệp Vũ đã cảm thấy không tệ, trường khí Vũ Hiên ngang, thực thích hợp biểu diễn Tiêu Dật mới như vậy có dũng có mưu đời tiếp theo trưởng môn nhân, dù sao gia hỏa kia tuổi tác không coi là nhỏ, 85 năm hắn cũng đã gần muốn 24 tuổi. Hiện tại những cái này ở trường sinh cùng tân sinh trên cơ bản đều tại nhà dạy học bên ngoài tụ tập, long sáo cái gì bọn họ là chướng mắt, một lòng chỉ muốn thử sức mặt sau nhân vật chính, nhất là Trương Tiểu Phàm, Lâm Kinh Vũ, Tiêu Dật mới, Tần Vô Viêm, Tề Hạo mấy cái này trọng yếu nhân vật. Chát chát ngươi nói ta bên này đợi sẽ có diễn không có à? Yên tâm, ta đều giúp ngươi cùng Tiểu Vũ Tử đả hảo chiêu hô rồi, vấn đề không lớn, bất quá chỉ có thể là Yến Hồng, khác nhân vật ngươi liền đừng nghĩ. Đây chính là ta thật vất vả giúp ngươi tranh thủ đến, lần này không thể so với ngươi lần trước, thực best seller. Tuy rằng so chính mình thật chính là muốn biểu diễn nhân vật kém thượng không ít, nhưng cảnh điểm vẫn là rất hài lòng, xem như không tệ, lần này là thật quá best seller, đi theo năm hoàng kim đồng hoàn toàn chính là hai khái niệm. Bất quá cảnh điểm vẫn là hâm mộ lên Na Chat, là thật một lần là nổi tiếng, lập tức liền đỏ, cũng không hoàn toàn là bởi vì hoàng kim đồng, thậm chí cùng hoàng kim đồng quan hệ không lớn. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng biểu diễn phim bom tấn Hollywood A Phàm Đạt, tuy rằng cùng Lưu Diệc Phi so với đến nàng cũng chỉ là một cái đơn thuần long sáo, nhưng đây chính là A Phàm Đạt, chẳng sợ chỉ có vài giây màn ảnh cũng không phải là bình thường tiểu màn hình một đường đương hồng minh tinh so với. Cũng chính là bởi vì có như vậy nhận thức, cảnh điềm là càng trở lên muốn biểu diễn cùng loại Hollywood đại chế tác, đáng tiếc trong nhà mặc dù có tiền, nhưng cũng không có khả năng giống Diệp Vũ như vậy mấy ức đô la đầu tư. Này lại không phải là bỏ vào tiền lập tức liền xảy ra kết quả, này đều một năm trôi qua đi, điện ảnh khi nào thì chiếu phim đều còn không xác định, thực tế cầm đến tiền đoán chừng là được 2 năm trái phải, hơn nữa lỗ lã có khả năng lớn hơn nữa, cho nên hay là trước nếm thử hạ sản phẩm trong nước mảng lớn quên đi. Hôm nay thử sức danh sách là rất nhanh liền xác định tốt lắm, bản thân chính là lớn đến đều biết, chính là nhìn nhìn có cái gì không tân kinh ngạc vui mừng, cho nên tại tới gần trễ thượng lúc 7 giờ, ngày đầu tiên thử sức liền kết thúc. Danh sách không có trực tiếp công bố, muốn cuối cùng sau khi xem xong lại công bố, tồn tại điều chỉnh khả năng. So với ngày đầu tiên thử sức, ngày hôm sau tham dự nhân số liền ít hơn nhiều, lại không phải là ai cũng có tư cách biểu diễn nam chính, tuy rằng lúc này đây thực trọng yếu bao nhiêu nhân vật đều bắt đầu dùng người mới, nhưng cũng không phải là cái gì người mới đều đúng quy cách. Trương Hàn không được, hắn không thích hợp Trương Tiểu Phàm, Tề Hạo có thể, nam chính không được, cái gọi là danh khí. Tại ta nơi này không đáng giá một đồng tiền. Bị ngay mặt cự tuyệt Thôi Tân Cầm tự nhiên là có một chút không rất cao hứng, bất quá Hoa Hán nghiêm khắc tới nói chỉ là đệ tử, vẫn là nàng ban thượng, nhiều lắm là người học sinh này có chút đặc thù, nàng lớp này chủ nhiệm ở trước mặt hắn hữu danh vô thực, cũng không có gì tôn nghiêm mặt bài. Thôi Tân Cầm kia A Hán ngươi cảm thấy ai thích hợp hơn? Trần Vĩ Đình Tiêu Dật mới đại gia không có ý kiến chớ. Cao Vĩ Quang ta cảm thấy biểu diễn Tần Vô Viêm không tệ. Hắn bộ dạng có chút tà khí, nhưng lại có một chút chính khí, thích hợp loại tâm cơ này boy, vừa chính vừa tà tồn tại. Đậu Kiêu, có thể lại nhìn nhìn, hắn diễn Trương Tiểu Phàm cũng không tệ, hơn nữa bản thân là đẩy Trương dẫn điện ảnh nam chính quang hoàn tiến đến, cũng không coi vào đâu hạng người vô danh, bản thân chưa tính là rất đẹp trai soái khí loại hình, còn có khả năng. Lâm Kinh Vũ lời nói, Trương Như Quân, Dương Dương đều có thể, Chu một con rồng, Trương Nho Nhã có thể thử xem Thanh Long. Còn lại có nguyện ý thế đầu có thể biểu diễn pháp tướng, địch thiên gia đến diễn Lý Tuân, gia hỏa kia bộ dạng rất đòi nhân ghét, thích hợp loại này nhân vật, về phần còn lại cuối cùng. Vậy đại trúc phong những sư huynh đệ kia tốt lắm. Mặc dù là giọng thương lượng, bất quá Thôi Tân Cầm biết đây chính là danh sách cuối cùng, chính là cho nàng lớp này chủ nhiệm hệ chủ nhiệm còn có trường học một chút mặt mũi, tại tồn tại nhất định tranh luận nhân vật chung hai chọn một, nhưng là cứ như vậy. Đậu Kiêu là không có gì hậu trường, bằng không sớm liền lửa. Đậu Kiêu sinh ra ở tỉnh Thiểm Tây Tây An Thị, 10 hơn tuổi khi tùy người nhà di dân đến Canada. Sau đó, Đậu Kiêu bắt đầu học tập không thủ đạo, cũng liên tục 2 năm tại không thủ đạo trận đấu chung đạt được vàng bạc huy chương. 2007 năm, tham gia Canada tiếng Trung Radio tổ chức ánh nắng mặt trời cậu bé Sunshine Boy chọn tú trận đấu, cuối cùng đạt được chung kết tổng quán quân, sau đó biểu diễn chương đạo điện ảnh Quả Mận Bắc Cây Chi Yêu chính thức xuất đạo, nhưng cũng không có ký hợp đồng tân hình ảnh. Chủ yếu gia đình điều kiện không tệ, không quá nghĩ bị ràng buộc. Nhưng là bởi vì không có giống Chu Đông Vũ như vậy ký hợp đồng, cho nên tại nhân mạch tài nguyên phương diện quá bình thường, bằng không lấy điều kiện của hắn cân bài mặt, không đến mức không có tiếng tăm gì, nếu không là kỷ niệm ngày thành lập trường kịch làm một cái thử sức, đều không nhất định có thể đến phiên hắn. Mà Diệp Vũ sở dĩ chọn hắn, trừ bỏ Đậu Kiêu bản thân võ thuật bản lĩnh bên ngoài, còn tại ở hắn cái đầu rất cao, này là chân thật thân cao liền có 180 trở lên, mặc giày làm tạo hình về sau, không sai biệt lắm là có thể có 185 trở lên, cùng thân cao cùng tại 170 trở lên Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát cũng có CP cảm một chút. Cái khác nếu không là ngoại hình khí chất không thích hợp, nếu không phải là cái đầu không đủ cao, độ kiêu bản thân làm người khác cảm giác cũng là có chút mộc lăng ngây ngốc, nhìn không giống Trương Hàn bọn hắn như vậy khôn khéo. Trương Nho Nhã, chua một con rồng như vậy quá xuất một điểm, chua một con rồng cái đầu có hơi nước, thực tế lao cao so đậu kiêu lùn ít nhất ngũ cm, tăng thêm võ thuật bản lĩnh không được, không phải là quá thích hợp. Về phần Trương Như Quân, tuy rằng không đủ xuất, cái đầu cũng đều tạm được, nhưng tướng mạo có chút quá mức tinh minh, nhìn không bằng đậu kiêu thích hợp, cho nên nam một cái tại trong những người này chọn lựa cũng liền đậu kiêu nhìn tạm được. Chương 454 cuối cùng danh sách. Đường viện trưởng những cái này giáo lãnh đạo là không tham dự chọn giác, không phải là không có muốn đi quan hệ, bất quá ngay từ đầu đã được bị nói chết rồi, trường học cũng không có cái gì quyền chủ đạo, cho nên danh sách sau khi ra ngoài, liền trực tiếp ở sân trường cột công cáo phía trên trương thiếp đi ra, tháng 6 số 12 hôm nay liền có thể nhìn đến hoàn chỉnh diễn viên chính đội hình. Về phần không có bị tuyển chọn, nguyện ý đi kịch tổ đóng vai phụ, tự nhiên cũng là phi thường hoan nghênh. Bất quá Long Sáo cũng chỉ có thể là đơn giản bao ăn bao ở mỗi ngày 100 đồng khởi lương rồi, trừ phi là có lời kịch hoặc là một chút nguy hiểm động tác, hoặc là muốn diễn chết người linh tinh, bằng không một ngày xuống rơi đến trong tay cũng liền khoảng 100 nguyên, bằng không tại sao gọi làm kỷ niệm ngày thành lập trường kịch. Rất nhiều người đều là thứ nhất thời tụ tập đến cột công cáo bên này xác nhận có hay không tên của mình, bị tuyển chọn tự nhiên là phi thường hài lòng, rất là hưng phấn, không có bị tuyển chọn, muốn nói không mất rơi không thương tâm là lừa người. Đối với tuyệt đại đa số biểu diễn hệ tại giáo từ nhỏ nói, đây đều là một lần khó được cơ hội, nhất là mấy cái có thể biểu diễn trọng yếu nam tính nhân vật người may mắn, trong này lấy nam nhất đậu kiêu để cho nhất nhân hâm mộ ghen tị hận. Nữ nhất Lưu Diệc Phi, nữ nhị Cổ Lực Na Chát, nữ tam Đồng Lệ Á, cộng thêm còn có Đường Yên, Lý Tầm những cái này đại mỹ nữ vây quanh hắn một người truyền, không lấy tiền cũng có rất nhiều người nghĩ diễn, đáng tiếc, cuối cùng là tuyển chọn 08 ban đậu kiêu. Kết quả này tự nhiên là làm không ít người phi thường ngoài ý muốn. Trương Hàn làm ở trường sinh bên trong danh khí khá lớn gia cảnh tốt lắm minh tinh đệ tử đối với kết quả này tự nhiên là có một chút khó chịu, bất quá hoa hán người niên đệ này hắn không thể chiêu vào, nếu như không nể mặt, bởi vì nhân vật bình thường mà cự diễn, kia đắc tội người nhưng mà có chút nhiều lắm, cho nên cũng chỉ có thể là kiên trì biểu diễn. Ở Tiểu Đồng vốn là tràn đầy tự tin, cảm thấy mình coi như không phải là nam nhất Trương Tiểu Phàm. Như thế nào cũng cần phải là nam nhị Lâm Kinh Vũ, kết quả không phải là, nam nhị cuối cùng là Định Dương Dương, hắn là Đại Trúc Phong thất tử một trong lão lục Đỗ Tất Thư. Dê Mị Mị chúc mừng, dĩ nhiên là nam nhị, người này vận khí cũng thật tốt quá a. Cũng không tính là nam nhị á, chính là bắt đầu tình tiết rất nhiều, kỳ thật Đại Trúc Phong thất tử tình tiết cũng rất nhiều, từng thư thư thậm chí nhiều hơn một chút. Xem qua nguyên tác đều rõ ràng, Lâm Kinh Vũ chính là bắt đầu nhân vật chính mẫu. Đến tiếp sau tình tiết rất ít, còn không bằng cùng đi động rơi thám hiểm từng thư thư tình tiết nhiều, kỳ thật cả bộ Chu Tiên cơ bản đều là lấy nhân vật chính coi giác là chủ, hết thảy đều là xoay quanh nhân vật chính tiến hành, trừ bỏ bộ phận cùng nhân vật chính cùng xuất hiện rất nhiều nữ nhân vật chính trọng yếu nữ phụ bên ngoài, đại gia phần diễn tình tiết cũng không tính rất nhiều. Bất quá nguyên tác là nguyên tác, phim truyền hình là phim truyền hình, cho nên đến lúc đó còn muốn nhìn lần vị như thế nào sắp xếp, nếu như có thể đứng vào ngũ lần, thì phải là chân chủ giác. Sắp xếp không tiến, vậy chính là một cái trọng yếu phối hợp diễn. Dù sao danh sách này công bố, mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn, Lý Tầm cũng đều là có chút tiểu thất vọng, bởi vì nàng bản thân nhưng thật ra là càng muốn biểu diễn nam chính mối tình đầu tiểu sư muội Điền Linh Nhi, đáng tiếc bị học tỷ thắng được thử sức, bất quá cũng may tiểu hoàn cũng không tính kém. Thuần tử, người tuyển chọn rồi, biểu diễn chính là Văn Mẫn, ta nhìn Tống Nhân Từ là ai biểu diễn, là 09 ban dự thính sinh Lâm Vũ Thân, chính là hát là từ cái kia. Đây chính là đại soái ca một cái, nghe nói vẫn là vinh tín đạt thái tử gia, có vẻ giống như cũng không tệ lắm nha. 08 ban Lý Thuần nghe được tin tức này về sau, lập tức là nhìn về phía Văn Mẫn bên kia, còn chính xác là nàng trúng tuyển, này đối với nàng mà nói tuyệt đối xem như một cái tin tức tốt, nhìn đến bọn hắn 08 ban cũng không rất nhiều người nói như vậy kém, tốt xấu cũng có một cái nam nhất hào. Mạnh Tử Nghĩa cùng Đinh Cười Huỳnh các nàng bốn cái cũng rất nhanh là nhìn thấy riêng phần mình tên, đều là Long Sáo Đế. Sắm vai chính là Thanh Vân Môn, Quỷ Vương Tông, Hợp Hoan Phái những cái này chính ma lưỡng đạo tinh anh đệ tử, phần diễn cũng không tính thiếu, nhưng bởi vì không tên không họ, này đây lá cây làm chủ, cho nên loại này nhân vật gần thích hợp bọn hắn những cái này còn không có chính thức xuất đạo chiếu mới. Bất quá cẩn thận nghiên cứu phần này cuối cùng danh sách người liền sẽ phát hiện, mười mấy cái Long Sáo Đế gần như hơn phân nửa đều là 09 ban này phê còn không có chân chính nhập học học qua biểu diễn tân sinh, mỗi vài cái hàng đầu thậm chí hiện tại cũng đã biểu diễn trọng yếu phối giác. Liền trình thể chất lượng tới nói, xác thực Bắc Điện gần 10 năm đến cao nhất một lần, dự tính mặt sau có thể có không ít trường kỳ sinh động tại vòng tròn bên trong đại minh tinh xuất hiện. Bạch Lộc nhìn xong toàn bộ danh sách về sau, có chút hài lòng nói tạm được, đều trúng tuyển, chỉ có Mạnh Mạnh là yêu nữ, chúng ta đều là tiểu tiên nữ, muốn không thật tốt ăn bữa đi chúc mừng một chút. Đinh cười huỳnh có thể a, bất quá tiểu Diệp ca bên kia phải gọi thượng sao. Mạnh Tử Nghĩa phòng chừng không đùa, phía trước phát ra tin nhắn, không hồi ta. Bạch Lộc có chút ngoài ý muốn nhìn Mạnh Mạnh liếc nhìn một cái, bất quá nghĩ đến nàng phát cũng giống vậy không hồi, thuyết minh tiểu Diệp ca gần nhất là đang cố ý tị hiềm, không nghĩ dính vào tuyển diễn viên sự tình, vậy quá một đoạn thời gian lại liên hệ tốt lắm, dù sao mặt sau mở máy, hắn cái này biên kịch vậy cũng tham dự trong này a, dù sao đến lúc đó trường học đều được nghỉ hè. Nhận được nữ nhi báo tin vui điện thoại về sau, Tiêu phu nhân cao hứng phi thường, cuối cùng là đoái hiện ngày đó hứa hẹn, tuy rằng không là cái gì có danh tiếng trọng yếu phối hợp diễn, nhưng có thể tại làm sao nhiều ở trường sinh bên trong bị chọn chúng, đây đã là phi thường khó được nhất chuyện đại hỷ sự. Miễn cưỡng xem như nhập hành non nửa năm Bạch Lộc mẹ, hiện tại mới xem như chân chính làm rõ ràng giới giải trí phức tạp, muốn không điểm nhân mạch hậu trường, là thật có thể dùng nửa bước khó đi để hình dung. Tư sắc xinh đẹp tướng mạo đẹp trai, hành động nổi tiếng, này tại giới giải trí là thật không đáng một đồng, không nói khác, chỉ là Bắc Điện nội bộ cũng không biết là có bao nhiêu xinh đẹp nữ hài, nhất là một chút nam minh tinh cuộc sống trợ lý, càng là hoàn toàn chấn kinh rồi Tiêu phu nhân tam quan. Cái gì gọi là minh tinh cuộc sống trợ lý? Đơn giản tới nói chính là nâng cao minh tinh chất lượng sinh hoạt cuộc sống tiêu chuẩn, chú ý minh tinh sinh hoạt tập quán, làm cuộc sống của bọn họ cũng có tình thú, bảo đảm thân thể của bọn hắn tâm khỏe mạnh cùng buông lỏng. Đương minh tinh, cũng không rất nhiều người cho rằng cảnh tượng như vậy, cuộc sống áp lực rất lớn, hơn nữa tồn tại rất nhiều cấm kỵ, nam minh tinh, nhất là kia một chút dựa vào nữ fan fan kinh tế thần tượng minh tinh, là cấm tình cảm lưu luyến, một khi nhà sụp, gần như là tiền đồ hủy hết, liền mang theo sau lưng kinh kỳ công ty cũng tổn thất nặng nề. Nhưng minh tinh cũng là người, nhất là một chút tinh lực tràn đầy chính trực nội tiết tố tràn đầy nam minh tinh, bình thường sinh lý nhu nếu có, hơn nữa cũng cần phóng thích áp lực cùng quá thừa tinh lực, bằng không thế nào đến thể xác tinh thần khỏe mạnh cùng buông lỏng. Chương 455 Cuộc sống trợ lý 1. Kịch tổ vợ chồng, tại kịch tổ đối với một chút nữ diễn viên quy tắc ngầm, cái này đối với một ít công chúng hình tượng tốt lắm nam minh tinh tới nói, là vô cùng nguy hiểm một sự kiện. Bởi vì không nghĩ qua là cũng rất có khả năng sẽ bị người có tâm tư tính kế, cùng loại tiên nhân khiêu mỹ nhân kế vòng nội còn nhiều rất nhiều, thậm chí rất nhiều vô lương công ty vô lương người đại diện biết sử dụng cùng loại thủ đoạn lấy người, xảo trá vơ vét tài sản một ít cố kỵ hình tượng làm hồng minh tinh, người đại diện cùng người đại diện trợ lý sở dĩ muốn cùng nghệ nhân tiến tổ cũng là có phương diện này nguyên nhân, phải nhìn chằm chằm đến nhanh một điểm, phòng ngừa một ít thời điểm tinh trùng lên óc phạm phải sai lầm lớn. Cho nên nhưng phàm là làm rất lớn công ty điện ảnh kinh kỳ công ty, đều chuyên môn chiêu mộ một chút tuổi trẻ xinh đẹp làm cuộc sống trợ lý, rất nhiều đều cung cấp phương diện kia phục vụ, thậm chí này chính là các nàng công tác một bộ phận. Về phần nói làm người đại diện an bài tiểu thư ứng triệu nữ lang, ngẫu nhiên nếm thức ăn tươi ăn vụng liền không nói, sẽ trường kỳ làm như vậy rất nhiều nhưng thật ra là một chút nửa với tiểu minh tinh, dù sao nhân vật công chúng đại chúng mặt, gà trống có phiêu lưu, không chừng khi nào thì liền bị mưu hại, còn không bằng ngủ phấn địt phấn an toàn. Bất quá fan cũng muốn xem vận khí, một ít đần độn phấn tư sinh cơm giả fan cũng khó mà nói, cho nên tổng tới nói, vẫn là cuộc sống trợ lý an toàn nhất tối ổn định. Không ít giã chiêu số xuất thân nữ minh tinh ban đầu chính là theo cuộc sống trợ lý làm lên. Nhất là một chút giã khuôn tiểu người mẫu mời riêng diễn viên nghệ thuật xanh, bản thân là làm ngoại vi sau đó hoàn lương, không thiếu tiền, cho nên thực nguyện ý dùng phương thức như thế tiếp xúc được đại minh tinh đại công ty, từ đó thu hoạch được một chút xuất đạo tài nguyên, tiến vào giới giải trí. Này so đương cái gì kịch tổ cộng thê, từng bước hướng lên bò dễ dàng nhiều lắm, có chọn, ai lại thật muốn đi đương cái gì xe buýt, hai chân lư hương. Ngay từ đầu nghe được loại công việc này thời điểm Bạch Lộc mẹ phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy vớ vẩn, nhưng làm rõ ràng sau lưng tương quan logic cùng kinh tế phiêu lưu về sau, đột nhiên lại có chút lý giải loại công việc này sự tất yếu, loại trình độ nào đó thượng còn chính xác là không thể thiếu, đây cũng là rất nhiều minh tinh bên người trợ lý kết hôn, bọn hắn lại là đưa nhà lại là đưa xe nguyên nhân. Cũng không hoàn toàn là bởi vì hào phóng trọng tình nghĩa minh tinh trực tiếp cưới trợ lý cũng đồng dạng không ít. Hồng tinh ổ rất lớn, dưới cờ ký hợp đồng nghệ không ít người, cho nên phía trước không phải là không có nhìn chằm chằm Tiêu phu nhân Nam Minh Tinh, dù sao ngay từ đầu lại không nhân biết bối cảnh sau lưng của nàng địa vị, chẳng qua là cảm thấy như vậy mỹ thục nữ thực có hương vị thực hấp dẫn người, phù hợp một chút tiểu thịt tươi đương hồng tiểu sinh thẩm mỹ. Kết quả đang bị Trần Hồng ngay mặt cự tuyệt cũng cảnh cáo một phen về sau, rất nhiều người liền rõ ràng đây là có hậu trường, tận lực không nên trêu chọc. Lúc này đây bị gọi vào văn phòng tự nhiên là cùng mặt sau tiến tổ có liên quan, mặc dù có một chút nói không có nói rõ, nhưng Tiêu phu nhân biết, bây giờ là đến thực hiện hứa hẹn thời điểm nàng có thể không biết là Diệp Vũ nói đúng là ngoạn, không có gì bất ngờ xảy ra nàng chính là Diệp Vũ tại kịch tổ bên kia cuộc sống trợ lý, thậm chí liền nữ nhi bảo bối cùng cái kia Lý Tầm cũng phải theo lấy cùng một chỗ hầu hạ Diệp Vũ ra hỏa kia. Mary, mặt sau ta sẽ không theo lấy tiến tổ, người mang thấm nhi cùng Tiểu Bạch tiến tổ là được. Phải có thích hợp người mới có thể nói với ta, nếu quả thật có tiềm lực cũng có thể cùng một chỗ ký. Theo ta một người dẫn đội. Này lại không phải là cái gì nhân vật chính, cũng liền thấm nhi bên kia phần diễn nhiều một chút, ta sai khiến hai cái trợ lý cho ngươi, mỗi ngày có thể cho ngươi nhóm 1000 chi trả mức độ, còn có vấn đề sao? Tiêu phu nhân còn có thể có vấn đề gì, chỉ có thể là gật đầu đáp ứng. Tại đơn giản cùng Trần Hồng trao đổi một phen, xác nhận chính mình đại thể công tác cùng nhiệm vụ về sau. Liền đi tài vụ bên kia biết trước tiến tổ sau hoạt động tài chính, đồng thời xin một chút phần cứng phối trí, ví dụ như bảo mẫu xe lái xe bảo tiêu những cái này. Bạch Lộc là khẳng định không đủ tư cách, nhưng Lý Tầm đủ tư cách, bất quá Lý Tầm trước mắt vẫn là người mới, cũng không có vượt qua thử thách thành tích, cho nên còn không có ổn định đoàn đội, bất hội chuyên môn trang bị bảo mẫu xe lái xe cho nàng, chỉ có thể là cùng những người khác xài chung, xem ai đương kỳ quan trọng hơn, cái này muốn nhìn người đại diện năng lực cá nhân cùng nhân mạch cổ tay. Càng là đại kinh kỳ công ty quy củ thì càng nhiều, không thể bởi vì ngươi một người phá hư quy củ, cho nên tính là đây là Diệp Vũ nhìn chằm chằm con mồi, thực được xem trọng, nhưng khởi bước cùng khác trọng điểm bồi dưỡng người mới cũng không quá lớn khác biệt, bất quá so với trước tại Vinh Tín Đạt thời điểm tốt hơn nhiều, Vinh Tín Đạt bên kia còn thật không nhất định có thể cho ngươi trang bị mấy thứ này, trừ phi ngươi ngày nào đó thật đỏ, thành bọn hắn trong tay cây ra tiền. Dù sao lúc trước nhưng là liền Dương Mịch cũng chỉ có tại tham dự một chút hoạt động thương diễn thời điểm mới cho nàng chuẩn bị. Bình thường tại kịch tổ cũng không cung cấp những cái này phối trí, cũng liền sớm hơn một chút Chu Tấn, Trần Khôn có hưởng thụ qua, Vinh Tín Đạt dù sao cũng là lão bài công ty, thành lập rất sớm, có chút cùng loại gia đình xưởng, tại phần cứng phối trí thượng không bằng một chút đại công ty cùng mới mở không thiếu tiền vòng nội tân quý. Nhất nghe phía sau mỗi ngày đi kịch tổ còn có chuyên môn bảo mẫu xe đưa đón, Trần Đô Linh rất là khó có thể tin nói không phải đâu, còn có chuyên môn xứng xe. Như vậy hạnh phúc sao? Ta cũng dính thấm nhi tỷ tiện nghi. Vừa lúc là mẹ ta dẫn đội, các ngươi đến lúc đó cũng có thể theo chúng ta cùng lên xe, nhưng chúng ta cũng không chuyên môn chờ các ngươi, cho nên muốn đáp đi nhờ xe cũng đừng ngủ nướng. Kịch tổ giai đoạn thứ nhất chủ yếu quay chụp là tại Hà Nam tỉnh Lạc Dương thị Loan Xuyên huyện bên kia, đi tới địa phương quốc gia AAA cấp độ A cảnh khu Lão Quân Sơn, màu gà động lấy cảnh quay chụp Thanh Vân Môn tình tiết, nhất là một chút ngoại cảnh thực chụp đều tại này phía trên, cũng là thứ nhất chủ yếu quay chụp theo lấy cảnh. Sau đó căn cứ tình tiết liên tục chiến đấu ở các chiến trường Chiết Giang, Hồ Nam, Giang Tây, Vân Nam, Quảng Tây, Hà Nam, Phúc Kiến to như vậy, xem như đồng loại kịch tập bên trong lấy cảnh nhiều nhất, trang diện nhất là to lớn cấp sử thi mảng lớn, thậm chí căn cứ cần phải chia làm mấy tổ chụp ảnh đoàn đội phân kịch tổ đồng thời quay chụp, bởi vì là tiên hiệp kịch, rất nhiều cũng phải là tại trên núi hoặc là vùng ngoại thành quay chụp, cho nên mỗi ngày tiểu điếm đến kịch tổ lộ trình không tính ngắn, có bảo mẫu xe đưa đón xác thực thuận tiện nhanh và tiện không ít. Mạnh Tử Nghĩa là diễn hợp Hoan phái tinh anh đệ tử, cũng chính là ma môn yêu nữ, cho nên tại khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, cũng sẽ không theo Bạch Lộc các nàng cùng đi, nàng sẽ đi hợp Hoan phái lấy cảnh quay chụp một phần khác tình tiết, là theo Đường Yên bọn hắn một đường. Cho nên kịch tổ bên này đừng nhìn là được xưng 500 nhân trở lên, nhưng chỉ là tham gia khởi động máy nghi thức cùng tổng cộng tham gia diễn nhân số, sau theo lấy diễn viên chính cùng đi, chỉ có 200 người tới, bởi vì là tại trên núi. Hoa Hán lúc này đây liền hắn xa hoa xe ô tô cũng chưa mang, là theo khác chủ sáng tạo đoàn đội giống nhau, đều là tọa xe buýt đi qua. Chương 456 Cuộc sống trợ lý 2. Na Chát nhưng thật ra là không cần đi, bất quá nàng dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, coi như là tìm xem cảm giác tốt lắm, cho nên tại khởi động máy nghi thức sau khi kết thúc, trực tiếp là cùng Lưu Diệp Phi cùng một chỗ lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe đi qua, Thanh Vân Môn cùng chơi miếu thôn tình tiết chủ yếu là tại Lạc Dương thị dưới cờ Loan Xuyên huyện bên kia. Ở nhất định là ở thành phố, cho nên mỗi ngày tại trên đường phải tiêu phí không ít thời gian. Văn Vịnh San cùng Dương Dĩnh, Trần Vĩ Đình đều là anh hoàng nghệ nhân, đều có biểu diễn một chút tiểu phối hợp diễn, cho nên cũng có theo lấy cùng đi, cũng là lên tàu chuyên môn bảo mẫu xe, mà không phải là cưỡi xe buýt. Có thể nói đây cũng là bày ra một nhà kinh kỳ công ty ảnh thị công ty thực lực nội tình tốt nhất trường hợp, dù sao muốn thuận tiện ký nhân cũng không chỉ là Trần Hồng cùng Hồng Tinh ổ. Nhìn ngoài cửa sổ một chiếc lại một lượng đi theo bảo mẫu xe, Dương Mịch là thuộc như lòng bàn tay nói Vinh Tín Đạt, anh Hoàng, Lưu Diệp Phi phòng làm việc, Hồng Tinh ổ. Thật nhiều kinh kỳ công ty đều có phối trí bảo mẫu xe, nhìn có vẻ giống như đều cũng không tệ lắm, cảm giác so phát triển an toàn ba thoải mái hơn, chúng ta không theo lấy phối trí mấy đài sao. Cũng có khỏe không, ta cảm thấy xe buýt cũng không tính kém a, dù sao chính là sơn thượng diễn vất vả điểm, đợi bộ phận này sau khi chụp xong, mặt sau liền thoải mái nhiều, trợ lý phương diện này công tác đều đã thói quen a. Dương Mịch gật gật đầu, nàng hiện tại đã tốt nghiệp, vì đương tốt chế tác nhân trợ lý nhưng là đem mặt sau sở hữu công tác toàn bộ đều cấp đầy, dù sao phía trước tiền cũng lao đủ, vừa vặn một lòng một dạ bận rộn sự nghiệp. Dương Mịch phía trước sở dĩ liều mạng như thế, cũng không phải là thực sự là vô cùng tham tài, chủ yếu mặt sau muốn cùng Lưu Đào kết phường mở công ty, có hay không đầu tiền đây chính là hai khái niệm, hiện tại Lý Tầm gà bay trứng vỡ rồi, nàng có thể không có nhiều nghị giá trị không gian, so nhân mạch tài nguyên, nàng còn thật không sánh bằng Lưu Đào, hơn nữa niên đệ rõ ràng cho thấy tín nhiệm hơn Lưu Đào cái này bạch khiết lão sư một chút, mặc dù không có nói rõ, nhưng Dương Mịch một mực hoài nghi hai người ở giữa là có cái gì không thể nói cho người khác PY giao dịch tồn tại. Cùng chủ yếu phụ trách cùng chủ sáng tạo đoàn đội phía sau màn nhân viên công tác giao tiếp Dương Mịch khác biệt, Lưu Đào chủ yếu là phụ trách cùng diễn viên câu thông, đây là hai người bọn họ trước tiên thương lượng xong phân công. Lưu Đào dù sao cũng là biểu diễn lão sư, bản thân cũng là vòng nội tỷ chữ lót, đồng thời còn ra diễn sư nương tô như cái này phần diễn rất nhiều trọng yếu phối hợp diễn, cho nên nàng phụ trách cùng diễn viên câu thông là có thể trấn áp bãi, rất ít sẽ có dám bằng mặt không bằng lòng. Dương Mịch bản thân chỉ là vừa tốt nghiệp, tại vòng nội thuộc về nửa vời, bản thân không thể so nàng kém liền có mấy cái, rất nhiều tâm cao khí ngạo tại giáo sinh cũng không thấy được từ mình không bằng nàng, cho nên Dương Mịch để ý tới Lý phối hợp diễn viên là khẳng định không được, căn bản liền không có nhiều nhân xem nàng như hồi sự, cho nên còn không bằng cùng phía sau màn đoàn đội những người này câu thông, vừa vặn nhiều làm quen một chút kịch tổ vận hành. Diệp Vũ bản tôn là lên tàu Hồng Tinh ổ bên kia bảo mẫu xe, bản thân hắn chính là Hồng Tinh ổ đại cổ đông. Cùng Trần Khải ca Trần Hồng vợ chồng quan hệ phi thường tốt, cho nên liền cùng một chỗ tiện đường. Nghe xong Diệp Vũ sau khi giới thiệu, lần đầu tiên nghe nói chế tác nhân trợ lý công việc này Tiêu Phu Nhân lần này xem như hiểu rõ công việc này tầm quan trọng, rất là ngoài ý muốn nói hán ca dĩ nhiên là đem trọng yếu như vậy chức vụ cho Mịch Mịch cùng Đào Tỷ. Rất bình thường a, đồ chơi này hãy cùng cuộc sống trợ lý không sai biệt lắm, dù sao cũng là tin được người mình, năng lực không phải là quan trọng nhất, kịch tổ các hạng công tác đều có chuyên môn người phụ trách. Chế tác nhân trợ lý nói trắng ra chính là chế tác người thả tại kịch tổ tai một cơ sở ngầm, dám thì kịch tổ vận hành, năng lực không thể nói không trọng yếu, nhưng chẳng phải là quan trọng nhất. Vừa nhắc tới cuộc sống trợ lý Tiêu Phu Nhân là chớp mắt đã minh bạch, sau đó là có chút bất đắc dĩ cười khổ một cái, quả nhiên là thiên hạ quả đen bình thường hắc, nam nhân sẽ không một cái tốt. Về phần Lưu Đào cùng Dương Mịch hai người nhân phẩm, đổi thành trước kia Tiêu Phu Nhân khẳng định các loại khinh bỉ ghét bỏ, nhưng hiện nay ngược lại là có thể lý giải các nàng. Nhất là Lưu Đào bên kia. Vừa ly hôn, nữ nhi mới vừa tuổi đại, còn lưng đeo khổng lồ như vậy nợ vụ, đây là thật bị bức phải không có biện pháp, phàm là có chọn, ai lại muốn đi lên như vậy chiêu số, bất quá. Hoa Hán lời nói, có vẻ giống như thật không mệt. Tiêu Phu Nhân phía trước là lần thứ nhất nhìn thấy Hoa Hán chân nhân, không thể không nói là thật quá đẹp trai, liền nàng đều nhìn hưu con sông loạn, tuy rằng Diệp Vũ này tiểu chứng thối trưởng cũng không kém, nhưng cùng Hoa Hán còn chính xác là không so được. Một cái chính là người bình thường bên trong đại soái ca, mặt khác một cái sợ là đều có thể đại biểu Trung Quốc nam nhân nhan nghệ trần nhà rồi, hơn nữa kèm theo một lượng quý khí, vừa nhìn liền xuất thân bất phàm, cùng thường thường không có gì lạ bình thường có chút điều ti khí chất tiểu Diệp ca khác biệt rất lớn. Chủ yếu Diệp Vũ bình thường có chút cà lơ phất phơ, làm người khác cảm giác có chút lỗ mãng, tuyệt đại đa số thời điểm đều là mặc lấy đồng phục an ninh, làm người khác cảm giác tự nhiên là có một chút điều ti. Cùng một thân trang phục động mấy chục trên trăm vạn hoa hán hoa thiếu không so được. Dù sao cũng là lần thứ nhất độc lập dẫn đội, vẫn là như vậy nghiêu bức kịch tổ, Tiêu Phu Nhân có chút không tự tin thỉnh giáo Vũ ca, kia tiểu bạch các nàng mặt sau đều cần chú ý chút gì. Lúc này đây kịch tổ được coi là đại bài không nhiều lắm, mới nhân tiểu minh tinh làm chủ, chân chính được coi là đại bài chỉ có Lưu Diệp Phi, cái khác đều không phải chân chính đại bài, các ngươi cùng nàng không có nhiều cùng xuất hiện tương tác. Nàng nhìn tại mặt mũi của ta phía trên cũng sẽ không làm khó các ngươi. Bất quá anh Hoàng bên kia nghệ nhân khó mà nói, Hương Cảng nghệ nhân xưa nay yêu thích muốn làm yêu thiêu thân, bất quá cũng may lúc này đây phía sau màn đoàn đội này đây Đường Nhân bên này làm chủ. Ta bây giờ là Đường Nhân thứ một cái rất lớn cổ đông, chỉ cần các ngươi không chủ động gây chuyện, bình thường cũng sẽ không có nhân tìm các ngươi gây phiền phức, nhưng thật nếu gặp phải chuyện, cũng không cần sợ. Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh đều là gương mặt sùng bái nhìn hôm nay mặc một thân đại phẩm bài thời thượng vệ y quần bò Tiểu Diệp ca, cảm thấy Tiểu Diệp ca là thật lợi hại, quả nhiên là đi chỗ nào đều cháo được. Trần Đô Linh là toàn trình không nói một lời, nhưng cũng không phải là thật tại chơi điện thoại, mà là đang trộm trộm tuần tra cuộc sống trợ lý tương quan tin tức, nhất là giới giải trí bên trong cuộc sống trợ lý, sau đó rất nhanh là tuần tra đến một chút mấu chốt tin tức, lập tức hiểu rõ đó là một công việc gì. Nàng cũng là Long Sáo Đế chung một thành viên, bất quá Trần Đô Linh cũng không cam lòng, nàng có thể không biết là chính mình không bằng Bạch Lộc cùng Đinh Cười Huỳnh, cho nên là có một cái có chút điên cuồng ý tưởng, nếu như đối tượng là Tiểu Diệp ca lời nói, cũng không phải là không thể suy nghĩ, nếu không lấy dũng khí thử một lần, dù sao khác học tỷ nhưng là thực chủ động, thật muốn thành thành thật thật tiếp tục quan sát, không chừng mặt sau thật sự không chính mình cơ hội gì. Chương 457 Cuộc sống trợ lý 3. Anh Hoàng bên kia bảo mẫu trên xe chủ yếu chính là Trần Vĩ Đình, Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San ba người bọn hắn, đối với lúc này đây thử sức kết quả, Văn Vịnh San cảm thấy không sao cả, dù sao nàng bên này phần diễn tạm được, vốn là lấy rèn luyện làm chủ, căn cứ Mary tỷ thuyết pháp, chân chính nhìn chằm chằm chính là Hoa Hán bên kia Hollywood con đường cùng nhân mạch, đây mới thực sự là cao nhất đại lão, không thiếu tiền quý công tử, trưởng cũng là thực sự là vô cùng xuất. Diệp Vũ cái này Phương Văn Sơn phương đại tài tử, cũng không tính kém á. Nhưng đối với anh Hoàng tầng thứ này ảnh thị đầu sò tới nói, tác dụng có hạn, bọn hắn chân chính coi trọng, không tiếp đem các nàng đưa vào Bắc Điện, nhưng thật ra là muốn thông đồng thượng vị kia Hoa Hán Hoa công tử, ít nhất Hoa Hán mới là thứ nhất tuyển chọn, Diệp Vũ nhiều nhất tính cái vỏ xe phòng hờ. Đáng tiếc phía trước thử sức cùng xuất hiện rất ít, gần như là không có bất kỳ cái gì bí mật tiếp xúc cơ hội, điều này làm cho tự xưng là mỹ mạo, cảm thấy không có gì khải tử là chính mình câu không đến hai người ít nhiều đều có chút buồn bực. Nhất là có nộn khuôn giáo chủ danh xưng Dương Dĩnh, cảm thấy này thực không thể tưởng tượng nổi, nàng nhưng là tự nhận ngoại hình của mình nhan trị không ở Lưu Diệp Phi cổ lực na chát phía dưới, so những người khác đều cao hơn ra nhất đương. Đã xuất đạo rất nhiều năm Dương Dĩnh là rất là tò mò xác nhận nói Lưu Đào cùng cái kia kêu Dương Mịch phải là Hoa Hán cuộc sống phụ tá a. Một mực dấu ở bảo mẫu trên xe không có công khai lộ diện Hoắc Văn Tịch gật đầu một cái nói nắm chắc, dưới gầm trời này nào có không mèo thích trộm đồ tanh. Cho nên mặt sau ta có thể nghĩ biện pháp cấp hai người các ngươi chế tạo cơ hội, có thể thành công hay không câu đến cá lớn, làm hắn chiếu cố hai người các ngươi, cái này được gặp các ngươi riêng phần mình bản lãnh. Kia hai người bây giờ là có bao nhiêu phong cảnh các ngươi đều nhìn thấy, theo trước khi nói còn có một cái tên là Vương Lệ Khôn, chính là kịch tổ bồi cái kia đại thiếu gia một đoạn thời gian liền theo bên trong tay hắn cầm đến tốt mấy triệu tiền mặt khen thưởng, còn có một cái yêu mã sĩ hỉ mã lạp nhã bạc kim bao. Hai người các ngươi thêm lên bất hội liền như vậy một cái tiểu minh tinh cũng không bằng a. Hoắc Văn Tịch nói xong là đem Vương Lệ Khôn tư liệu đưa cho Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San, xem như cho các nàng cố lên bơm hơi. Tại Hoắc Văn Tịch cái này Mary tỷ nhìn đến, Vương Lệ Khôn như vậy Hoa Hán đều để ý, chính mình này hai phần lễ gặp mặt không đạo lý bị cự tuyệt mới đúng. Chỉ cần đối phương nhận phần lễ vật này, kia mặt sau là tốt rồi đàm nhiều, dù sao như vậy chiêu số bọn hắn anh hoàng lại không phải là lần thứ nhất dùng. Chỉ có thể nói đối phương có vẻ giống như cũng không phải là tốt đắn đo nhân vật, dù sao này lại không phải là phi thường để ý công chúng hình tượng thần tượng minh tinh. Anh Hoàng bên kia không phải là không có tiền, cũng không phải là không mời nổi minh tinh, thiếu chính là tốt kịch bản cùng con đường. Hiện tại kịch bản có cách Văn Sơn cái kia đại tài tử tại, con đường có Hoa Hán, không đạo lý không tham gia tiến đến chia một chén súp. So với Diệp Vũ, Hoắc Văn Tịch cảm thấy Hoa Hán độ khó lớn hơn nữa, đây là thật cái gì cũng không thiếu. Trong nhà càng là chỉ có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Tuy rằng Diệp Vũ tạm thời không biết Hoắc Văn Tịch cũng tới rồi, nhưng hắn cảm giác được chính mình cùng phân thân của mình Hoa Hán sợ là bị không ít nữ yêu tinh theo dõi, cũng liền Lý Tầm các nàng những cái này còn không tính chân chính nhập hành không hiểu chuyện, kia một chút đã nhập hành có vài năm thấy được cái này vòng tròn tàn khốc chân tướng, không biết là nhìn chằm chằm hai người bọn họ có đã bao lâu. Bất qua hướng về tướng mạo có chút tương tự Tiêu Mẹ, Lý Tầm, Bạch Lộc các nàng nhìn một lúc sau. Diệp Vũ là thật cảm thấy mẹ con này ba người thực có ý tứ, thậm chí nói Lý Tầm nhận thức Hạ Bạch Lộc đương kiền muội muội hay là hắn cấp Tiêu phu nhân ám chỉ, bằng không nhiều không có ý nghĩa a. Đừng nhìn Diệp Vũ hiện tại biểu hiện vô cùng đứng đắn, giống như một cái chi tâm đại ca ca, đã sớm nhìn thấu hắn khuôn mặt thật Tiêu phu nhân lúc này đã suy tính tới đến tiếp sau lựa chọn, tha là khẳng định không thể mang xuống. Tuy rằng chỉ có non nửa năm thời gian, nhưng đã tiếp xúc được giới giải trí các mặt Tiêu phu nhân là thực sự là vô cùng yêu thích như vậy danh lợi chàng, đồng thời cũng không phải bình thường muốn cho nữ nhi mình cũng có thể trở thành đại minh tinh, nhưng muốn làm được những cái này, rời không được Diệp Vũ duy trì. Hiện tại ký chính là thực tập hợp đồng cùng đại lý hợp đồng, đợi Bạch Lộc tuổi tròn 18 tuổi, một năm rưỡi thực tập kỳ đến kỳ thời điểm là muốn ký tân hợp đồng, Diệp Vũ đến lúc đó không lên tiếng, mẹ con các nàng cũng không biểu hiện ra đến cũng đủ giá trị, tại sao muốn cùng các nàng ký hợp đồng. Chỉ có chân chính tiếp xúc được cái này vòng tròn ngươi mới biết được cái này vòng tròn cạnh tranh là có nhiều kịch liệt nhiều tàn khốc, nơi này thật không thiếu người mới. Sân bay đến tửu điếm lộ trình cũng không tính rất xa, cũng liền một giờ nhiều một chút, Lạc Dương bản thân chính là nhị tuyến thành thị, càng là 13 triều cố đô, tự nhiên là rất lớn, hơn nữa không thiếu một chút cổ kiến trúc, đáng tiếc cái này không phải là trục cung đình kịch, cho nên kia một chút đường cung kiến trúc vô dụng, cổ trấn cùng một chút nông thôn tiểu trấn miễn cưỡng có chút dùng. Chủ yếu vẫn là lão quân sơn cái này thanh vân môn có giá trị nhất. Cuối cùng là đến, nói chúng ta sau đi lên núi quay phim muốn bao nhiêu thời gian à? Từ tửu điếm đến tọa xe cắp địa phương không sai biệt lắm một giờ, lên núi tọa xe cắp muốn nửa giờ, tăng thêm còn muốn đi một đoạn đường, 2-3 giờ đều rất bình thường, cho nên buổi sáng nhất định phải sáng sớm, cho dù là có chuyên môn bảo mẫu xe, cũng không muốn bị muộn, mỗi ngày 8 điểm phía trước phải đuổi tới kịch tổ muốn trước tiên hóa trang. Nếu có đêm diễn hoặc là chậm trễ thời gian quá dài, cũng phải cần tại trên núi qua đêm, đến lúc đó ở lều trại. Nghe được là điều kiện như vậy về sau, Bạch Lộc đột nhiên cảm thấy diễn viên chén cơm này cũng không phải là ăn ngon như vậy, bất quá đến đều tới, cũng không thể bởi vì điểm ấy tiểu khó khăn liền dẹp đường hồi phủ a. Hạ bảo mẫu sau xe, Diệp Vũ là dẫn đi trước phòng của mình lúc, dù sao cũng là muốn đợi thượng 20 ngày tới, hành lễ vẫn có không ít, mùa hè sơn thượng muỗi nhưng là rất nhiều. Hơn nữa thực độc, cho nên dưới bình thường tình huống tốt nhất không muốn tại trên núi qua đêm. Kịch tổ ngủ lại nhà này Loan Xuyên Hạ Công Tử Điếm tọa lạc ở Lạc Dương thị Loan Xuyên huyện cảnh nội, tại lão dưới quân sơn, y thủy bờ sông, hoàn cảnh cùng cấp bậc vẫn là rất tốt, miễn cưỡng xem như một nhà cấp 4 sao nghỉ phép tử điếm. Chủ yếu là Lạc Nhật Chi cảnh cảnh quan giường lớn phòng cùng Vô Mộng Chí Thần đều mặt mày căn hộ hai loại phòng hình, bởi vì là kịch tổ đại lượng dự định, đối với tử điếm bản thân cũng có không sai tuyên truyền tác dụng. Cho nên liền nghi gian phòng là 300 một đêm, bao gồm bữa sáng cùng bữa tối, tốt căn hộ là 580 một đêm. Diệp Vũ nhất định là ở tốt cái loại này, bình thường long sáo diễn viên đều là tiện nghi cái loại này, thậm chí còn muốn hai người nam hoặc là hai cái nữ chen một gian có thừa giường. Không phải là Diệp Vũ keo kiệt, mà là dưới tình huống bình thường cái này niên đại nội địa kịch tổ đều là an bài như thế, bằng không gian phòng sợ là không nhất định đủ dùng, lại không phải là chỉ cho người kịch tổ một nhà phục vụ. Chương 458 Hai Đại Nam Thần. Những cái này chính là Chu Tiên kịch tổ người, người tốt nhiều a, hơn nữa nhan trị đều tốt cao, cái kia chính là nam chính sao? Không biết nha, bất quá trưởng, thật sự rất xuất, đây cũng quá đẹp trai a. Lúc này đã đổi thành biệt danh Diệp Vũ, nhìn bốn phía không ngừng cấp chính mình liếc mắt đưa tình hoa mắt si trước sân khấu cùng nữ tính người làm việc, không phải không thừa nhận chính mình cái này biệt danh kinh người mị lực giá trị. Tuyệt đại đa số thời điểm phòng trừng đều là người khác muốn ngủ hắn a. Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San tự nhiên cũng là theo lấy đại bộ đội cùng một chỗ tiến tửu điếm, cũng liền Diệp Vũ bên kia là trước tiên điệu thấp tiến vào, loại trình độ nào đó thượng Diệp Vũ chỉ xem như phía sau màn, cũng không tính là trước đài. Xin chào, xin hỏi có thể với ngươi hợp cái ảnh sao? Ta không phải là diễn viên, ta là chế tác người, ngươi muốn tìm diễn viên chụp ảnh chung lời nói, bọn hắn mới là... Diệp Vũ lễ phép cự tuyệt một cái cấp chính mình liếc mắt đưa tình rất là chủ động tiểu tỷ tỷ, tình huống như vậy thực thông thường, trong trường học liền không nói, tại bên ngoài, bình thường đều cự tuyệt, Diệp Vũ cũng không nghĩ quá làm náo động, cũng không nghĩ tới thật muốn đi làm cái gì minh tinh. Bị cự tuyệt cái này không biết là ở khách vẫn là nhân viên công tác tiểu mỹ nữ rất là ngoài ý muốn, bất quá vẫn là thành thành thật thật tìm những người khác chụp ảnh chung đi, cùng kia một chút nhân vật công chúng khác biệt. Cùng loại đạo diễn chế tác nhân những cái này phía sau màn chủ sáng tạo đoàn đội chẳng phải là mỗi cá nhân đều sẽ cùng nhân chụp ảnh chung, thậm chí thực phản cảm bị quá độ cho sáng tỏ. Dương Dĩnh cùng Văn Vịnh San đối với lần này ngược lại có chút ngoài ý muốn, Văn Vịnh San càng là nhỏ giọng thầm nói baby, cái này hán ca có vẻ giống như thật không có ý định đương cái gì diễn viên minh tinh. Ân, phía trước liền nghe nói qua, phía trước Bảo Liên Đăng cũng không quá quan tâm nghĩ diễn, các C cũng chưa muốn, dừng chân những thứ này đều là tự trả tiền. Còn hào ném hơn 3.000 vạn mua vòng nội xa hoa nhất siêu cấp xe ô tô, nhân tiện là đang tại quay chụp thời kỳ làm đầu tư buôn bán lời trên trăm ức. Văn Vịnh San gương mặt kinh hô trên trăm ức, không phải nói mười mấy ức sao? Dương Dĩnh là gương mặt không phục nói làm sao có khả năng mới mười mấy ức, nghe nói mặt sau còn có sao để, hiện tại nhưng là bắt đầu trên diện rộng bắn ngược, toàn cầu đều tại cứu thị rồi, trăm ức sợ là cũng không chỉ, ta nói nhưng là nhân dân tệ. Văn Vịnh San trực tiếp là nghe hai mắt tỏa sáng, đối với đồng hành Văn Vịnh San cùng Baby kỳ thật hứng thú cũng không lớn, Hương Cảng nữ minh tinh lớn nhất ham nhưng thật ra là có tiền dâm gả vào hào môn, mà Hoa Hán như vậy, không cần hỏi liền là chân chính hào môn. Thậm chí chỉ là hắn tài sản của mình liền đã coi như là chuẩn một đường hào môn rồi, Hong Kong cũng không là người nào đều có thể dễ dàng lấy ra trên trăm ức tiền mặt, chớ nói chi là giống hắn như vậy lại xuất lại tuổi trẻ còn rất nhân mạch bối cảnh. Quả thực chính là hoàn mỹ nhất lý tưởng đối tượng. Rất nhanh tửu điếm tổng giám đốc liền thứ nhất thời tự mình tiếp đãi, nhân tiện là theo Hoa Hán cái này chế tác nhân tiến hành đối tiếp, Hoa Hán thì đem Lưu Đào cùng một chỗ mang đi tổng giám đốc văn phòng, khẳng định bất hội hắn đến phụ trách những chi tiết này, việc vặt. Bất quá một chút mấu chốt khâu nhất là chi phương diện, Hoa Hán cái này chế tác người là nhất định phải hỏi đến, nhưng hắn là lớn nhất đầu tư người. Học trưởng chính xác là thật lợi hại, rất đẹp trai khi a. Đó cũng không là, chỉ là niên đệ một người liền bỏ vào tam ức tiến đến, hơn nữa sẽ chịu trách mặt sau hải ngoại phát hành, cũng không biết niên đệ thích gì loại hình, một bên là Vũ ca, một bên là Hán ca, đột nhiên là thật là khó lựa chọn a. Không ít biểu diễn hệ nữ sinh đều rơi vào như vậy rối rắm bên trong. Diệp Vũ cùng Hoa Hán đều rất nhiều tiền, bất quá chỉnh thể nhìn lên, Hoa Hán xuất thân rất cao quý tài lực càng thêm hùng hậu, bộ dạng cũng càng xuất càng quý khí, năng lực là thật không thể chê, vô luận là làm đầu tư vẫn là nhân mạch tài nguyên, vậy cũng là vòng tròn cao cấp nhất, tuyệt đối bá đạo tổng giám đốc bản tôn, thậm chí so rất nhiều thần tượng kịch nam chính còn muốn càng thêm khoa trương hoàn mỹ. Diệp Vũ cái này phương đại tài tử, đó là tuyệt đối tài hoa hơn người. Những người khác không dám nói nhất định có thể đem ngươi cấp phùng hồng, phương đại tài từ một bài Trung Quốc phong tuyệt đối có thể đem ngươi cấp phùng hồng, nhìn nhìn Na Chát cùng Lâm Vũ thân là có nhiều lửa sẽ biết, cho dù là Lý Tẩm, hiện tại cũng đều là dựa vào cuốn bức rèm che có chút danh tiếng, thậm chí không ít vệ thị đều đối với bản mới Hồng Lâu xuất hiện hứng thú, bất quá yêu cầu một trong chính là đem khúc chủ đề cùng phiến đuôi khúc đều đổi thành cùng loại cuốn bức rèm che như vậy Trung Quốc. Phong, Lý Tiểu Uyển lúc này đây kỳ thật cũng là muốn cùng Diệp Vũ thật tốt tâm sự việc này. Một bài tốt ca đối với một bộ kịch chú ý độ nhiệt độ trợ giúp rất lớn, nhất là đang bán kịch khâu, thật muốn có thể theo Diệp Vũ trong tay được đến hai thủ tốt ca, thậm chí chính là được đến cuốn bức rèm che phiến đuôi khúc trao quyền. Bản mới Hồng Lâu mộng thủ bá ít nhất cũng có thể nhiều bán 5-3 ngàn vạn, nếu khúc chủ đề có thể làm được đến một bài cao chất lượng ca khúc mới, nhiều bán một cái ức cũng không thành vấn đề. Hiện tại không ít biểu diễn hệ học tỷ học muội nhóm, đều đã là rơi vào khó có thể lựa chọn rối rắm bên trong. Cảm thấy hai đại nam thần có vẻ giống như đều rất tốt, bất quá tuyệt đại đa số nhưng thật ra là càng thiên hướng Diệp Vũ cái này phương đại tài tử một chút. Bởi vì tài tử phong lưu, Bắc Điện người, nhất là biểu diễn hệ tại giáo nữ sinh đều rõ ràng, Vũ ca quả thật tính không lên cái gì tốt điều, nhưng chính bởi vì quả nhân có nhanh, tuyệt đại đa số các tiểu tỷ tỷ mới phát giác được chính mình hữu cơ, kém cỏi nhất sợ cũng có thể giống Lý Tầm các nàng như vậy lăn lộn thủ Trung Quốc phong kinh điển tốt ca, dù sao Vũ ca có tài như vậy hoa, một ca khúc. Cái này không phải là tùy tiện viết viết liền có. Mà Hoa Hán như vậy, vừa nhìn độ khó cũng rất đại, rất nhiều đều cảm thấy chính mình không xứng, kết hôn sẽ không trông cậy vào, chính quy bạn gái độ khó chỉ sợ đều rất lớn, chính là hẹn pháo nhất giả tình linh tinh, đính thiên cũng liền cho ngươi mấy chục trên trăm vạn, hoặc là đưa ngươi điểm bao bao xa xỉ phẩm, trở về báo tới nói khẳng định không bằng Vũ ca bên kia có lời. Trong trường học các học tỷ đều trực tiếp như vậy sao? Hướng về Đinh cười huỳnh liếc mắt nhìn về sau. Trần Đô Linh làm vì mấy người các nàng tiểu tỷ muội lớn tuổi nhất là thành thục cái kia thuộc khóa này sinh, rất là đương nhiên nói cái này không phải là một chuyện rất bình thường sao. Đây chính là giới giải trí, là danh lợi chàng, hơn nữa tính thế nào cũng không mất mát gì a. Nói thật giống như vậy ưu tú nam sinh các ngươi không tâm động giống nhau, bản thân cũng rất ưu tú, còn có thể đến giúp ngươi, vì sao không tiếp nhận đâu này. Bạch Lộc cùng Đinh cười huỳnh các nàng nghiêm túc nghĩ nghĩ, cảm thấy lời này tại lý. Thật muốn có thể tìm tới cùng loại Hoa Hán hoặc là Tiểu Diệp ca như vậy bạn trai, sợ là phần mộ tổ tiên bốc khói, nằm mơ đều biết cười tình, cho dù là bị cặn bã, chỉ cần bồi thường đúng chỗ, còn thật không thiệt thòi. Thậm chí liền Lý Tầm đều cảm thấy bị như vậy ưu tú nam nhân cặn bã, chẳng những không mất mặt thậm chí là rất mặt mũi một sự kiện, dù sao nàng nhưng là nghe được không ít học tỷ lớn mật ngôn luận, thậm chí không ít học tỷ hẹn xong muốn đi siêu tập tem, đem Hoa Hán cùng Diệp Vũ hai đại Bắc Điện nam thần cấp ngủ. Thậm chí còn bí mật dùng việc này đánh cược, đại học học tỷ đều lái như vậy phóng sao. Chương 459 ta muốn cho ngươi đương cuộc sống trợ lý 1. Thành công vào ở tửu điếm về sau, đại gia liền tiến riêng phần mình gian phòng. Lý Tẩm bởi vì là trọng yếu phối hợp diễn một trong, cho nên nàng ở chính là cùng Diệp Vũ cùng loại vô mộng chí thần đều mặt mày căn hộ, là bình thường giường lớn phòng gấp 2 giá cả. Bởi vì không phải là tại nội thành hoặc là chuyên môn ảnh thành, chính là du lịch cảnh khu, cho nên nơi này là không có gì xa hoa tiệc đứng, chính là khoảng 100 nguyên một người bình thường tiệc đứng, lấy cơm tàu làm chủ, mỗi đêm 6 điểm đúng giờ bắt đầu cung ứng, vẫn là đến tối 9 điểm kết thúc. Chẳng phải là Diệp Vũ keo kiệt, mà là như thế này đồ ăn tiêu chuẩn đã rất tốt, hơn nữa còn thực sự không phải là mỗi cá nhân đều có thời gian ăn cơm, cho nên tính thượng buổi sáng 6 giờ bắt đầu cung ứng tự giúp mình bữa sáng, nhân cùng 80 cơm ngọn thực tiêu chuẩn, thực tế tiền phòng là 220 cùng 500 nguyên, không sai biệt lắm chỉ có bình thường phòng giá trị 60%, xem như một cái tương đối hợp lý khu lúc. Bất qua Lý Tẩm chẳng phải là một người ở, nàng là cùng Bạch Lộc còn có Bạch Lộc mẹ cùng một chỗ ở, đi theo hai cái trợ lý là ở bình thường giường lớn phòng. Cùng khác một chút long sáo phía sau màn nhân viên công tác giống nhau, đem giường lớn rút lui, đổi thành hai cái 1.2 mét chiều rộng bình thường giường đơn, không có thu thêm giường phí, dù sao cũng là 20 thiên khởi đính, cao nhất có khả năng đính 30 thiên. Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh là ở cùng cái gian phòng, các nàng chính là thêm giường cái loại này bình thường giường lớn phòng, kỳ thật cũng không tính kém, so trường học phòng ngủ tốt hơn nhiều, gần nhất phòng ngủ đang tại cải trang, lúc này đây chiêu sinh có chút vượt mức. Vốn có ký túc xá bố cục rõ ràng không đủ, cho nên muốn tại rất nhiều tốt nghiệp không đi ra phòng ngủ tiến hành một chút cải trang. Vừa mới đi thăm hoàn Lý Tẩm bên kia căn hộ Đinh Cười Huỳnh, nhìn chính mình kế tiếp sắp vào ở chỗ ở nhỏ hẹp về sau, có chút ghét bỏ hướng về Trần Đô Linh hỏi quả nhiên là kém không ít, nói phải thêm tiền thăng cấp sao. Chúng ta một người một nửa, rất nhiều học tỷ có vẻ giống như đều có thăng cấp. Trần Đô Linh nghĩ, lắc đầu nói chúng ta chính là một chút long sáo. Ở tốt như vậy thì sao, nói không chừng phía sau ngươi đều không có nhiều tâm tư tại dừng chân phía trên, nghe nói Sơn Thượng quay phim thực vất vả, gặp được tăng ca đêm diễn thần diễn, thậm chí trực tiếp ở Sơn Thượng đạo xem lều trải. Sơn Thượng tự nhiên không phải là không có thể ở lại người, nhưng xương phòng rất hạn, hơn nữa còn là tại đạo quan bên trong, ngủ ở đâu túc điều kiện. Rất nhiều nuông chiều từ bé tiểu tỷ tự nhiên không có thói quen, về phần nói lều trải, vậy còn không như ở đạo quan bên trong, buổi tối lãnh không nói. Mũi còn siêu nhiều, các loại rắn, côn trùng, chuột, kiến đều có khả năng loạn nhập, đối với chưa trải qua quá những cái này còn tại trường học bên trong ngà voi tháp tới nói, đó là thực sự là vô cùng dọa người, buổi tối căn bản cũng đừng nghĩ ngủ ngon giấc. Nhưng tình huống như vậy nhưng thật ra là không thể phòng ngừa, tăng ca còn dễ nói, gặp được đêm diễn thần diễn linh tinh, đó là không có biện pháp sự tình, diễn viên công việc này bản thân vốn không có cố định thời gian, muốn bình thường đánh tạp đi làm không thực tế, nhất là không địa vị gì người mới. Tiểu diễn viên, cùng liền diễn viên đều coi như không lên long sáo. Bất qua đối lập Bắc Điện bên này người mình, chân chính vất vả vẫn là kia một chút cùng tổ diễn viên chuyên nghiệp long sáo cùng võ thay, đây mới thực sự là long sáo, một tháng cũng liền 40.005.000, hơn nữa trên cơ bản bất hội ở tại rượu như vậy trong tiệm, bình thường đều là ở tại studio lều trại bên trong, bằng không thời gian không đủ dùng, còn không bằng đem tiền thuê đồ ăn phí tương đương cho hắn nhóm, làm bọn hắn kiếm nhiều một chút. Cho nên kia một chút cũng không ở tại tửu điếm bên trong cùng tổ diễn viên tại Thanh Vân Môn này một tháng kế tiếp quay chụp bên trong. Không sai biệt lắm là có thể có 7-8 thiên thuần thu vào, so dưới tình huống bình thường 40.005.000 cao nhiều lắm. Đinh Cười Huỳnh nghĩ cũng liền không có ở nói thêm cái gì, dù sao Trần Đô Linh gia đình điều kiện lại không kém, không phải là cầm lấy không ra tiền này, chẳng qua là cảm thấy không này tất yếu, làm diễn viên quá mức yếu ớt không là chuyện gì tốt, nhất là đối với các nàng như vậy người mới tới nói. Tại đem hành lễ những cái này đặt tốt, tiến hành đơn giản một chút rửa mặt chải đầu sắp xếp qua đi, Đinh Cười Huỳnh cùng Trần Đô Linh là theo những người khác giống nhau, tính toán mắt híp trong chốc lát ngủ cái hồi lung giác, điều chỉnh một chút, dù sao buổi tối nhưng là có khởi động máy yến chờ đợi các nàng tại, này vẫn là các nàng lần thứ nhất tham gia khởi động máy yến. Xác nhận Đinh Cười Huỳnh đã ngủ, giả trang ngủ Trần Đô Linh là đột nhiên theo bên trong ổ chăn chui đi ra, đổi lên quần áo, nhân tiện là tỉ mỉ ăn mặc một phen. Nhìn giống như là muốn cùng cái gì khác phái bí mật u giống nhau. Bởi vì là trước ngồi máy bay đến Lạc Dương, lại tỏa hơn một giờ xe buýt bảo mẫu xe đuổi tới tửu điếm, suốt quãng đường tàu xe mệt nhọc, hôm nay tự nhiên là không quay phim, buổi tối sẽ ở tiệc đứng thính bên kia liên hoan, xem như kịch tổ bên này khởi động máy yến. Cho nên hiện tại tuyệt đại đa số mọi người đang ngủ đến muộn ngủ chưa nghỉ ngơi, điều chỉnh trạng thái, lúc buổi tối trạng thái tinh thần tốt một chút, nhiều nhận thức điểm người, học thêm chút này nọ. Sau đó ngày mai sẽ được sáng sớm, chuẩn bị nghênh tiếp tiến tổ sau ngày đầu tiên chính thức quay chụp. Trần Đô Linh không biết chính là, Tại nàng rời đi gian phòng sau đó, nguyên bản có vẻ giống như là tại trong ngủ say đinh cười huỳnh là chớp mắt mở hai mắt ra, bị ngoài ý muốn đánh thức nàng rất là khó có thể tin nhìn bên cạnh cái kia trương đã không đi ra giường đơn. Nàng chính là tuổi trẻ tư duy có chút đơn thuần, không có trưởng thành nhân như vậy tròn trượt lõi đời, nhưng nàng không ngốc, cũng không phải là cái gì cũng không hiểu, đột nhiên liền có một chút mặt đỏ lên. Nghệ thi sau đó, nhất là biết được Tiểu Diệp ca chính là Phương Văn Sơn cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử đường viện trưởng cháu A Phàm đạt đầu tư nhân sau đó, nhưng Phàm là đầu óc không bệnh, đều thường xuyên liên hệ lôi kéo tình cảm, các nàng đều có Tiểu Diệp điện thoại của ca cùng QQ, bí mật muốn nói không liên lạc qua này làm sao có khả năng. Nhưng trò chuyện là cái gì, như thế nào trò chuyện, kia chính là các nàng riêng phần mình bí mật nhỏ rồi, cho nên đinh cười huỳnh cảm giác hãy cùng ngoạn lang nhân giết giống nhau, lang nhân liền che giấu tại trong các nàng lúc, hiện tại nhìn đến, Trần Đô Linh dĩ nhiên là lang người, Tiểu Diệp ca sợ là nguy hiểm, cho nên chính mình tên ngu ngốc này cũng muốn theo lấy chuyển hóa thành lang nhân trận doanh sao. Ban đầu đinh cười huỳnh tự nhiên là đối với Hoa Hán cũng có hào cảm, kết quả mặt sau đợi tốt mấy giờ tìm kiếm Hoa Hán học trưởng muốn thêm kêu kêu lại bị cự tuyệt rồi. Học trưởng trả lời là ngươi không cần đặc biệt cảm tạ ta, chính là một người bằng hữu của ta theo ta nói ra phía dưới, cảm thấy ngươi thích hợp đi như vậy diễn đường, ta liền thử một chút, sự thật chứng minh hắn thực thật tinh mắt, mặt sau ta chính mình thử vài cái có vẻ giống như đều chẳng ra sao cả. Ngay từ đầu đinh cười huỳnh tự nhiên không biết người bạn này là ai, bất quá bây giờ xác định, nhất định là Tiểu Diệp ca bang nàng. Chương 460 ta muốn cho ngươi đương cuộc sống trợ lý 2. Cùng vẫn còn rối rắm chung không biết muốn hay không hóa thân lang nhân chủ động phóng ra đinh cười huỳnh khác biệt, Trần Đô Linh đã là ngồi không yên, nàng bản thân chính là IQ cao mỹ nữ học bá, đối với chính mình tương lai nghĩ tới rất nhiều, vốn là nghĩ thi vào 985, trở thành một tên ưu tú tân thời đại nữ tính, thượng tầng tinh anh, lấy người khác đứa nhỏ thân phận trải qua người người ngưỡng mộ thượng lưu cuộc sống. Bất quá tại năm trước nhìn thấy Lưu Diệc Phi vô hạn phong cảnh, nghe mình bên người nhân tán gẫu khởi phương diện này bát quái. Nhất là thường xuyên nghe người khác nói nàng nếu cũng có cơ hội cùng loại, cũng không so Lưu Diệc Phi cái này thần tiên tỷ tỷ kém thời điểm Trần Đô Linh liền động một chút phương diện này nhỏ mọn, cuối cùng là tại danh lợi chàng cám dỗ phía dưới, chủ động thuyết phục cha mẹ mình, trực tiếp tham gia 095 Bắc Điện nghệ thi, hơn nữa còn là chỉ thi Bắc Điện. Vài cái tiểu tỷ muội chung Trần Đô Linh là tối không lo lắng chính mình thi toàn quốc không lên, nàng nhưng là chân chính đức trí thể Mỹ lao toàn diện phát triển, tại tài nghệ cá nhân tu dưỡng phương diện. Căn bản cũng không phải là kia một chút tạm thời nước tới chân mới nhảy dã chiêu số có thể so sánh. Vô luận tiếng Anh vẫn là một nhân tài nghệ, đều xem như phi thường hàng đầu, trừ bỏ biểu diễn lời kịch những cái này kém một chút, gần như là nghệ thi trần nhà. Bất quá nghệ thi không phải là trần nhà, nhưng ở cao khảo phương diện nàng tuyệt đối tính phía trên, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ là Tam Đại học viện biểu diễn hệ từ trước đến nay thành tích thi vào đại học tốt nhất nữ trạng nguyên, bởi vì nàng lúc này đây cao khảo là thi 658 phân, đừng nói Bắc Điện rồi. Thượng Thanh Hoa Bắc Đại cũng không thành vấn đề, nguyên bổn chính là định thi hàng thiên học viện. Bất quá chân chính tiếp xúc được giới giải trí, hoặc là nói chính là tiếp xúc được giới giải trí quân dự bị Bắc Điện về sau, Trần Đô Linh đột nhiên phát hiện, chính mình phía trước còn quá trẻ, nghĩ quá đơn giản quá mức ngây thơ, giới giải trí còn thực sự không phải là chính mình phía trước cho rằng đơn giản như vậy, chỉ là đơn thuần dựa vào cố gắng dựa vào năng lực cá nhân, căn bản không có gì ngày nổi danh, có thể thi được Bắc Điện, thế nào một cái không phải là thiên chi kiêu tử. Đinh, đông, đinh, đông. Đang tại giấc ngủ chưa Diệp Vũ nghe được chuông cửa tiếng về sau, rất là ngoài ý muốn, bởi vì hắn có tại chốt cửa phía trên treo miễn quấy giày bài tử, nhưng phàm là tại vòng tròn bên trong lăn lộn, đều rất rõ ràng điều này đại biểu cáo gì, cho nên dưới tình huống bình thường là không khả năng sẽ có nhân tùy tiện gõ cửa quấy giày hắn nghỉ ngơi. Bất quá Diệp Vũ vẫn là mặc lên quần áo rời giường thông qua mắt mèo liếc mắt nhìn, phát hiện là Trần Đô Linh về sau, là thực sự là vô cùng ngoài ý muốn. Tò mò nàng tìm chính mình ý đồ đến, chẳng lẽ là chủ động giao hàng tới cửa. Cầu pháo. Nếu như là ban đầu đương người gác cổng cái kia trận, cho dù là có đường viện trưởng cháu nghe đồn, tình huống như vậy cũng là rất ít gặp, tối đa cũng chính là một chút bên cạnh còn nhỏ trong suốt sẽ có cùng loại tâm tư. Ví dụ như Lưu Diệc Phi kia giới 04 ban giang nhất yến loại này sắp tốt nghiệp lại khổ vô cơ bên cạnh người, chân chính ưu tú đối với hắn càng nhiều chính là chán ghét phản cảm, không có gì hảo sắc mặt. Bất quá tùy theo Diệp Vũ triển lộ mũi nhọn, nhất là tại hắn trở thành Bắc Điện thứ nhất tài tử nội ngu thứ nhất tài tử, tùy tiện viết thủ Trung Quốc phong liền có thể làm cho tên người lợi song thu sửa dở thành hay sau đó. Vậy qua thông thường, ngày ngày đều có cùng loại lạn hoa đào xuất hiện, trong này không thiếu một chút tiếng lành đồn xa có chút danh tiếng minh tinh đệ tử, giống Vinh Tín Đạt bên kia Đường Nhất Phỉ cùng Diêu Địch phía trước liền có chủ động ám chỉ câu dẫn qua hắn, nghe nói các nàng đều có bạn trai. Bất quá Trần Đô Linh vẫn là đỉnh làm Diệp Vũ ngoài ý muốn, đây coi như là trung xứng bản Lưu Diệp Phi, tướng mạo khí chất tiếp cận, bản thân gia cảnh không tệ, nghe nói thành tích tốt lắm, lần này cao khảo là 600 phân hướng lên, mặt sau thành tích sau khi ra ngoài, trường học trọng điểm marketing cái này, dù sao có chuyện để có tranh luận mới có nhiệt độ mới có càng nhiều chú ý cùng cơ hội, này tại giới giải trí không khó coi. Diệp Vũ mở cửa về sau, rất là ngoài ý muốn nói là lỗ tai nhỏ a. Như thế nào nghĩ đến tới tìm ta rồi, vừa mới đang ngủ thấy, trong phòng có chút loạn, người muốn không ngại nói liền tiến đến tọa một lát a, uống chút gì không? Nước khoáng a. Diệp Vũ gật gật đầu, nếu hỏi chính mình muốn nước uống rồi, thì phải là thật tính toán tiến đến tọa một lát rồi, vậy tọa một lát tốt lắm, hiện tại trành phía trên Trần Đô Linh kinh kỳ công ty rất nhiều, phía trước cũng không phải là không có muốn ký nàng, chính là không tốt lắm ký, nữ nhân này thực khôn khéo, là gặp qua ở chợ từ nhỏ bị phú dưỡng lớn lên. Không dễ dàng như vậy bị lừa, kia một chút rõ ràng cũng rất hố khi ước bán thân nàng là khẳng định chướng mắt, bao gồm một chút thanh danh không hiển hách công ty nhỏ. Cho nên tại Diệp Vũ nguyên bản 709 Netre công lược bên trong, đây là xem như thủ quan đại boss tồn tại, hiện tại Diệp Vũ phát hiện, kỳ thật loại này nữ nhân cũng không khó, điều kiện tiên quyết là người có nàng muốn, có thể cho các nàng thật chính là muốn. Diệp Vũ trực tiếp là theo bên trong tủ lạnh cầm hai bình y vân nước khoáng đi ra, đưa một lọ cấp Trần Đô Linh. Sau đó là ngồi tại trên sofa đợi nàng câu dưới, nhìn nàng một cái tìm mình rốt cuộc là có chuyện gì, hoặc là sẽ như thế nào khởi xướng như vậy đề tài, đem chính mình bán tốt giá cả. Xoay mở nắp bình cầm lấy nước khoáng đã uống vài ngụm về sau, Trần Đô Linh là lấy dũng khí hỏi Tiểu Diệp ca, người lần này là một người. Ta một cái biên kịch không một người quá tới làm chi? Nếu không là kịch tổ mới vừa vặn khởi động máy, cần ta nhìn chằm chằm một điểm, nhìn có hay không điều chỉnh cải tiến địa phương. Ta đều không nhất định gặp qua đến, hơn nữa ta bất hội tại kịch tổ đợi quá lâu, ta cuối năm sự tình rất nhiều, nhất là tháng 8 năm 24 hào Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ, ta nhưng là tuyệt đối chủ lực, toàn bộ tiếng hoa nhạc đàn hy vọng. Diệp Vũ mặt sau trọng yếu nhất hai chuyện chính là tháng 8 năm 24 hào Trung Hàn văn hóa trao đổi trễ sẽ cùng A Phạm đặt chiếu phim tương quan công tác, sự tình là thực sự là vô cùng nhiều, không làm được theo tháng 8 một mực bận đến A Phạm đặt chiếu phim về sau, toàn bộ cuối năm đều dị thường bận rộn. Đến lúc đó quốc nội lộ diễn tuyên truyền nhất định là hắn cùng Lưu Diệp Phi Na Chát các nàng phụ trách, nan không thành Cameron cùng khác Hollywood đại bài còn đặc biệt chạy chuyến này. Tuy rằng nội địa thị trường xác thực càng làm càng lớn, nhưng cùng Âu Mỹ ngày còn không so được, cho nên nơi này chính là một viên khí tử. Phong xã bên kia liền Đại Trung Hoa khu Internet bản quyền cùng đài truyền hình truyền phát quyền cũng chưa muốn, trực tiếp đưa cho Diệp Vũ, bởi vì trên Internet cái gì sách lậu nhìn không tới, ai dùng tiền tải Internet phía trên trả tiền tu nhìn. Đài truyền hình càng là không đáng giá nhất sách, bao gồm Diệp Vũ đều không cảm thấy những cái này bản quyền tại quốc nội có cái gì giá trị. Cho dù là phục chế, người cũng muốn chúng ta vỗ đi ra mới được. Chương 461 ta muốn cho người đương cuộc sống trợ lý 3. A Phạm đặt trước mắt đã xác định bất hội tại kỳ nghỉ hè đương chiếu phim rồi, nhưng bộ này trước sau cuối cùng 5 năm trở lên Hollywood tác phẩm vĩ đại trước mắt đã đầy đủ chế tác hoàn thành, tại toàn cầu không ít địa phương đã bắt đầu thử ánh, nghe nói phi thường chấn động. Nhưng phàm là có xem qua thử ánh đánh giá cực cao, cho nên cuối năm song sáng đương thậm chí sớm hơn một chút chiếu phim rất bình thường. Sở dĩ không vội vàng chiếu phim, cũng là bởi vì hiện nay chân chính ý nghĩa thượng IMAX 3D dạp chiếu phim quá ít, nhận được khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng, rất nhiều viện tuyến cũng không tính tiến hành như vậy thăng cấp, cho nên mới thôi về sau, dùng toàn cầu thử ánh phương thức cấp những cái này viện tuyến lão bản một chút tin tưởng, nhân tiện là đợi kinh tế Mỹ quốc toàn cầu kinh tế sống quá khó khăn nhất tới ám thời khắc. Đem bộ phim này trở thành nước Mỹ điện ảnh thế giới điện ảnh phục hưng kèn lệnh. Những người khác không liên quan tâm những cái này, Trần Đô Linh thực quan tâm, nàng đối với định vị của mình cũng không đơn giản chính là một cái tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng khoe khoang nhan sắc bình thường nữ diễn viên. Nếu có thể, nàng hy vọng có thể trở thành cùng loại Lưu Diệp Phi như vậy, chẳng những thực thành công, còn có thể chính mình mở công ty làm lão bản tân thời đại nữ tính kiệt xuất đại biểu. Tuy rằng tâm nhảy rất lợi hại, vô cùng khẩn trương. Bất quá Trần Đô Linh vẫn là lấy dũng khi nói ra ta không ý tứ gì khác, ta chỉ là muốn hỏi một chút Tiểu Diệp ca ngươi bên này cần phải trợ lý sao? Ngươi xem ta như thế nào đây? Diệp Vũ đầu tiên là có chút ngoài ý muốn, dù sao Trần Đô Linh nhưng là chân chính chiếu mới, nhất định là sẽ không giải kia một chút không muốn người khác biết tin tức, không nghĩ tới nàng còn biết trợ lý, cũng không biết phải chăng thật giải giới giải trí bên trong trợ lý, dù sao giới giải trí cùng khác ngành nghề không giống với, trợ lý nhưng là có rất nhiều loại phân loại. Diệp Vũ là thăm dò tính hỏi trợ lý, người có biết cái gì là trợ lý sao? Trần Đô Linh lập tức là giải thích lên trợ lý công tác phạm vi, ngay từ đầu còn rất đứng đắn, bất quá bổ sung cuối cùng một hai câu có vẻ giống như là theo cuộc sống trợ lý nóc, dù sao một người tuổi còn trẻ xinh đẹp tiểu muội muội, nói muốn làm cuộc sống của hắn cũng có tình thú, bảo đảm thân thể của hắn tâm khỏe mạnh cùng thể xác tinh thần buông lỏng, như vậy hổ lang chi từ như thế nào nghe thế nào cảm giác không quá đứng đắn. Người nói đúng cuộc sống trợ lý. Trần Đô Linh gương mặt kiên định gật gật đầu nói cuộc sống trợ lý, ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm, sẽ không để cho tiểu Diệp ca ngươi thất vọng. Ngươi thật biết cuộc sống trợ lý ý vị như thế nào? Trần Đô Linh có chút mặt đỏ ngượng ngùng gật gật đầu nói biết một chút, nếu như là tiểu Diệp ca lời nói, ta là có thể, ta sẽ rất ngoan thực nghe lời, tuyệt đối không có thể cho ngươi trao cái gì nhàn thoại cùng phiền toái, ta khẩu phong thực nhanh. Trần Đô Linh lỗ tai cấp nhân một loại tinh xảo thanh tú cảm giác, cho nên là có cái lỗ tai nhỏ gọi thân mật, khí chất là không lừa được người. Tiểu thư khuê các tại khí chất phương diện là thật so một chút nhà giàu mới nổi cùng hết sức đóng gói trang điểm đi ra hàn môn quý nữ nhìn xuất chúng, Trần Đô Linh tuyệt đối cũng coi là tiểu thư khuê các. Cái này không phải là nói nhà rất có tiền rất có địa vị năng lực, mà là một loại nội tình cùng gia giáo môn phong, cho nên Diệp Vũ bây giờ là thực sự là vô cùng giật mình, khi nào thì chính mình như vậy đòi muội tử yêu thích truy phủng rồi, chẳng lẽ tài tử danh tiếng thực sự có tốt như vậy dùng. Vừa nghĩ đến Cao Hiểu Tùng như vậy đầu heo đều có thể cưới cái lão bà xinh đẹp, còn đào hoa vận không ngừng, thậm chí là cùng cô em vợ cũng có một chân, có vẻ giống như tài hoa chính xác là có thể đương cơm ăn, thậm chí nói tài hoa so ngoại hình đến quan trọng hơn, dù sao giới giải trí không thiếu nhất đúng là tiểu thịt tươi tiểu xuất ca, nhưng rất lợi hại đại tài tử, vẫn thật là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắn cái này mạo danh thế thân địa phương Văn Sơn càng là vòng nội công nhận tài tử trần nhà. Vậy được a, ta vừa rồi còn chưa ngủ đủ, người đi cho ta ấm giường, theo giúp ta cùng một chỗ ngủ một lát. Trần Đô Linh rất là ngoài ý muốn, bất quá tại ngây người trong chốc lát về sau, sắc mặt ngượng ngùng gật gật đầu, sau đó là cởi đứng lên thượng quần áo, là thật đem chính mình cởi được trần trụi về sau, lúc này mới chui vào còn có chút ít dư ôn ổ chăn bên trong. Ấm giường nha hoàn danh như ý nghĩa chính là chuyên môn ôn chăn ấm nha hoàn, cổ đại bởi vì thụ tự nhiên hoàn cảnh thời tiết ảnh hưởng rất lớn, không thể thông qua chuyên môn công cụ thiết bị trực tiếp khắc chế khí trời ác liệt, cho nên tại thiên dần dần rét lạnh sau đó, một chút có điều kiện này đại hộ nhân gia biết sử dụng nguyên thủy nhất người công sưởi ấm phương thức, làm xinh đẹp động lòng người nha hoàn trước tiên ngủ thẳng trên giường, dùng thân thể của chính mình cấp chính mình chăn ấm, miễn cho chính mình bởi vì giường quá lạnh mà ngoài ý muốn cảm mạo. Nhưng đừng xem thường khi đó cảm mạo, thực đáng sợ, vận khí không tốt, thể chất thiếu chút nữa, là rất dễ dàng liền sẽ chết nhân, cho nên khi đó đại hộ nhân gia, gần như là mỗi một phòng mỗi một cái thiếu gia tiểu thư lão gia phu nhân đều có phối trí chuyên môn ấm giường nha hoàn. Cũng không hoàn toàn là cấp trưởng thành nam tính vì thỏa mãn bọn hắn tính dục tư dục chuẩn bị. Đương nhiên rồi, nam nhân, nhất là đã từng thường tiên trưởng thành nam nhân, dĩ nhiên là không đơn giản chính là ôn chăn ấm đơn giản như vậy, trừ phi trường không được, không phù hợp chính mình thẩm mỹ, khó có thể nuốt xuống, bằng không nhất định là ôm cùng một chỗ đi ngủ, đem ổ chăn xinh đẹp nha hoàn hung hăng soàn soạt một phen, nghe nói không ít thiếu gia lần thứ nhất chính là những cái này ấm giường nha hoàn lấy đi. Trong này nổi danh nhất tự nhiên là Hồng Lâu Mộng bên trong Giả Bảo Ngọc cái kia hoa tập người. Bất qua đến hiện đại xã hội, trước không nói ấm điều hòa sưởi ấm khí những cái này, chỉ là thảm điện cũng rất tốt thay thế ấm giường hiệu quả, chứ nói chi là hiện tại cũng muốn vào nhập tháng 7, đều đã là bắt đầu lục tục được nghỉ hè, thế nào còn cần gì ấm giường phục vụ, nếu điều hòa độ ấm mở chút cao, người sợ là liền chăn điều hòa bình thường chiếu đều ngại nóng. Cho nên Trần Đô Linh trực tiếp nghe hiểu Tiểu Diệp ca chân chính hàm nghĩa. Cũng không có chỉ độn thật chạy tới ấm giường, liền hôm nay cái này vượt qua 30 độ thời tiết, có này tất yếu sao? Diệp Vũ tự nhiên cũng là thứ nhất thời cởi hết sở hữu quần áo, trực tiếp chui vào ổ chăn, sờ lên ổ chăn bên trong mềm mại mê người tuyệt vời thân thể. 90 năm tháng 10 ngày 18 sinh ra ở tỉnh Phúc Kiến Hạ Môn thành phố Trần Đô Linh, hiện tại nhưng là vừa mới mãn 18 tuổi không lâu, là thực sự là vô cùng nộn. Bị một cái trưởng thành khác phái như vậy thân thể trần truồng ôm tại trong lòng. Hơn nữa mình cũng là một cái toàn thân trần trụi tình huống, muốn nói không có một chút phản ứng, một chút cũng không khẩn trương thẹn thùng, này tự nhiên là không có khả năng, cho nên Trần Đô Linh bây giờ là đầy mặt đỏ ửng cả người nóng bỏng nóng lên, thẹn thùng khẩn trương thật, thậm chí cũng không dám cùng Tiểu Diệp ca đối diện, chính là không nói một lời nhắm mắt ôm hắn, rúc vào hắn trong lòng, cho hắn chăn ấm. Chương 462 ấm giường. Trần Đô Linh hiện giai đoạn thuộc về là mới vừa trưởng thành tốt nghiệp trung học. Đúng là dễ giết thời điểm tuy rằng thể cốt có chút ngây ngô gầy yếu, nhưng xác xác thật thật rất non, nhất là đối với Diệp Vũ tới nói, thị phi bình thường tuyệt vời ngon miệng, vừa nhìn cũng biết là có thể cấp chính mình cống hiến không ít tích phân. Diệp Vũ chậm rãi là bắt tay đặt ở Trần Đô Linh có chút cằn cỗi nụ hoa phía trên, gần gũi thưởng thức lên nàng ngũ quan tinh xảo, cùng Lưu Diệp Phi cùng loại, nghiêng nhan rất đẹp, ngũ quan một mình luận cũng không tính thực hoàn mỹ dấu hiệu, nhưng phối hợp tại cùng một chỗ sau lại có một phong vị khác, khí chất là thực sự là vô cùng xuất chúng, khó trách là có trở thành Bắc Điện một thế hệ mới 10 đại giáo hoa tiềm lực. Ngoan, nghe lời, kẹp chặt, ngoan ngoãn kẹp tốt. Bị một cây giống như con cặc tử giống nhau cứng rắn dị vật đâm vài phía dưới Trần Đô Linh tự nhiên biết đây là vật gì, đang nghe Tiểu Diệp ca cái thứ hai mệnh lệnh về sau, rất nghe lời mở ra chân đem chính mình hạ thân lại gần đi lên, sau đó là đùi đóng chặt, dùng bắp đùi của mình bên trong gắt gao kẹp lấy căn này rất là khoa trương đại gia hỏa. Thật dài, tốt thô, nóng quá. Tiểu Diệp ca, người đây là bao lớn à? Có khả năng hay không rất đau? Ta cái này hãy cùng hầu tử kim chói bổng giống nhau, có thể lớn có thể nhỏ. Hiện tại bất quá là vừa mới xuất hiện một điểm nhỏ phản ứng, về sau ngươi chỉ biết nó tốt lắm, cam đoan ngươi hưởng qua vị về sau, ngày ngày đều mơ tưởng cầu ta thương ngươi. Đã là bắt đầu thong thả ra vào, hướng về Trần Đô Linh đùi bên trong thịt mềm cùng đã chậm rãi xuất hiện phản ứng bướm nộn cọ sát Diệp Vũ, mặt đối mặt nhìn trong lòng cái này chủ động giao hàng tới cửa tiểu thư khuê các thanh thuần nữ thần, trong lòng là nói không ra đắc ý. Cùng loại Trần Đô Linh như vậy trường học nữ thần Diệp Vũ trước kia gặp nhiều. Loại này nữ thần tại trường học bên trong có thể nói là ở chuỗi thức ăn tuyệt đối đỉnh, nhất là Trần Đô Linh như vậy điều kiện gia đình tốt lắm, phẩm chất học tập ưu tú, gần như không có bất kỳ cái gì ngắn bản hoàn mỹ nữ thần, quả thực chính là đem trong trường học cái kia một chút tiểu nam sinh mê được không muốn hay không, tại trong nữ sinh ở giữa cũng đồng dạng là có rất cao nhân khí. Ngày ngày đều có rất nhiều tại giáo sinh học trường niên đệ những cái này cố ý là đang tại nàng thường xuyên nhất xuất hiện phải qua lộ lắc lư, cố ý là đang tại nàng không xa chậm rãi mà nói. Liền vì nhìn nhiều nàng liếc nhìn một cái, hấp dẫn chú ý của nàng, nếu có thể chụp ảnh thượng nàng mấy tấm hình, cùng nàng nhiều nói vài lời, đơn giản là hưng phấn một đêm phía trên đều ngủ không yên, cứng rắn muốn lấy một thí dụ, phỏng chừng hãy cùng Lộc Đỉnh Ký bên trong Trăm Thắng Đao Vương Hồ Giật Chi cái này hèn mọn liếm chó không kém bao nhiêu đâu. Trăm Thắng Đao Vương Hồ Giật Chi, vốn là phong lưu anh tuấn, năm đó có võ lâm đệ nhất mỹ nam tử danh xưng, si mê với Trần Viên Viên xinh đẹp sắc, nhưng lại cam vì dòng phó. 23 năm đi theo Trần Viên Viên, chỉ vì ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Trần Viên Viên một mặt, nghe được Trần Viên Viên nói vài lời nói. Ra sân tuy ít, lại cấp độc giả lưu lại khắc sâu ấn tượng. Bởi vì hắn tốt lắm thuyết minh một ít thầm mến nữ thần hèn mọn liếm chó, thậm chí nữ thần đang tại nam nhân khác dưới người hầu hạ thời điểm bọn hắn còn có khả năng giúp đỡ nữ thần trông chừng trông cửa. Nữ thần một cái nhăn mày một nụ cười là bọn hắn kiếp này lớn nhất thỏa mãn, cho dù là ngửi một cái nữ thần mùi thơm, nghe một chút nữ thần âm thanh. Liền nói không ra thỏa mãn. Thậm chí rất nhiều cùng tuổi thời kỳ trưởng thành cậu bé, lần thứ nhất xuất tinh trong mơ chính là giao cho cùng loại Trần Đô Linh như vậy trường học nữ thần, từ tiểu học ngũ năm lớp 6 tính lên lời nói, vài năm xuống trời biết là có bao nhiêu nam nhân vì Trần Đô Linh như vậy trường học nữ thần xuất tinh trong mơ quá, dâng ra chính mình quý giá lần thứ nhất. Tại Âu Châu dân gian trong truyền thuyết, Lilith cùng Á đương chúng nữ nhi đều là ác ma, bị xưng là Lị Lị Lilin hoặc Lị Lị Mỗ Lilin. Là đại biểu dâm dục ác mộng nữ yêu sơ cấp bớt, nhiều tại ban đêm thường lui tới, thường thường tiến vào nhân loại mộng cảnh phóng đại dục vọng của bọn hắn cùng nội tâm chỗ sâu khát vọng, cám dỗ bọn hắn cũng làm cho xuất tinh trong mơ. Có khi, Lilith cùng các nàng cùng một chỗ hành động. Trước kia chính là nghe nói qua truyền thuyết như vậy, bất quá Diệp Vũ hiện tại đã là thành địa ngục trận doanh một thành viên, cho nên biết này có thể không đơn giản chính là truyền thuyết, hẳn là chân thật tồn tại, hơn nữa có liên quan ma truyền thuyết, không đơn thuần là phương Tây thế giới. Đông phương thế giới kỳ thật cũng vẫn luôn có tồn tại, chỉ có thể nói văn hóa truyền thống cùng miêu tả thượng tồn tại một chút sai biệt, nhưng bản chất thượng phi thường tương tự, đại đồng tiểu dị. Mà giống Trần Đô Linh như vậy trường học nữ thần thuần dục nữ thần, Diệp Vũ bây giờ là thường xuyên đều có thể ôm tại trong lòng tùy ý chiêu đùa, thậm chí là công khai cướp đi các nàng đầu đêm, thậm chí là đem các nàng dạy dỗ thành chính mình tình nô tiểu mẫu cầu, làm cho các nàng hèn mọn các loại quỳ liếm chính mình, là chân chính quỳ trên đất liếm. Tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này rồi, nhưng vừa nghĩ đến vô số ngây thơ thiếu niên có thể gặp mà không thể cầu, thậm chí là nguyện ý vì được đến nàng yêu ái nhận thức có thể dâng ra sinh mệnh nữ thần, cứ như vậy bị chính mình tùy ý trêu đùa dạy dỗ, vẫn là các nàng chính mình chủ động giao hàng tới cửa, chủ động mở ra đùi cầu chính mình sủng ái dạy dỗ các nàng, này sau lưng cảm giác thành tựu cảm giác thỏa mãn là thật khó có thể hình dung, làm Diệp Vũ không khỏi không cảm khái. Không làm người, đương ác ma kỳ thật cũng rất tốt. Đương nhân có cái gì tốt, trừ phi vừa sinh ra liền sanh ở La Mã trung tâm thành phố, trở thành thiên chi kiêu tử, nhân sinh người thắng, bằng không cũng chính là nữ nhân trong miệng liếm chó phổ tín nam thôi, kỳ bị rất nhiều nữ nhân xem thường, còn sẽ bị các lộ tư bản điên cuồng bóc lột áp bức, bị đương thành rau hẹ, cắt hoàn một lớp lại một lớp, cả đời đều sinh hoạt tại thủy sinh lửa nóng bên trong, nhìn kia một chút phú nhị đại quyền quý một cái lại một cái xinh đẹp muội tử lần lượt ngủ, mình chính là muốn xem chút tiểu hoàng thúc ý dâm một chút. Đều đang không được, thế giới này còn có thiên lý, có vương pháp công bằng sao? Nguyên bản liền nghĩ như vậy chiếm giữ Trần Đô Linh thân thể Diệp Vũ, cảm giác được miệng hang thực siết chặt chính mình rất khó chịu, có chút khó có thể sau khi tiến vào, là gương mặt ngoài ý muốn nhìn một mực nhắm chặt hai mắt, xấu hổ không dám mở to mắt Trần Đô Linh hỏi ngươi vẫn là lần thứ nhất. Phía trước không giao du bạn trai. Ta đương nhiên vẫn là lần thứ nhất, ta cái kia còn tại, ta không thích kia một chút tiểu thí hài, ta liền yêu thích tiểu Diệp ca ngươi như vậy, ta không hối hận. Trần Đô Linh điều này cũng không hoàn toàn là kiểm tốt đang nói, nàng là thực sự có mộ cường tâm lý, yêu thích so chính mình xuất sắc năng lực cường, cho nên Diệp Vũ như vậy rất tài hoa năng lực, bản thân cao lớn đẹp trai, còn có thể đến giúp chính mình, mang cho chính mình tốt đẹp tương lai, nàng là thực sự là vô cùng có hảo cảm, thậm chí là có thể chủ động trả giá các loại cấp lại, không phải là thực sự là vô cùng cao lãnh quá yêu thích bưng lấy, mà là bình thường nam nhân không đáng nàng chủ động, thậm chí đều không đáng được nàng đáp lại phản ứng. Chương 463 náo nhiệt Chu Tiên khởi động máy yến 1. Diệp Vũ có chút giờ khóc giờ cười nói cái này không phải là hối hận không hối hận sự tình, đợi buổi tối sẽ có khởi động máy yến, rất náo nhiệt, người muốn không hiện ra đây coi là cái gì. Vậy khởi động máy yến sau khi kết thúc rồi nói sau, người bây giờ cứ như vậy theo giúp ta mắt híp trong chốc lát tốt lắm. Bóc tem lại không phải là dương vật lui ít một chút liền có thể làm được vô đau đớn châm cứu, trừ phi chính xác là tiểu cùng cây tăm giống nhau. 18cm nhưng là Diệp Vũ ranh giới cuối cùng, dù sao hắn nguyên bản chiều dài liền có nhiều như vậy, cũng không thể càng lăn lộn càng trở về a. Sự tình quan một cái nam nhân tôn nghiêm, hắn có thể đâu bất khởi người này. Cho nên thật muốn hiện tại liền cướp đi Trần Đô Linh đầu đêm, buổi tối hơ khô thẻ che yến chắc chắn sẽ bị nhìn ra, kịch tổ bên trong không thiếu nhất đúng là lão tài xế, nếu như trực tiếp không hiện ra, kia cũng giống vậy dẫn nhân hoài nghi. Đối với thanh danh, Diệp Vũ nhìn chẳng phải là thực coi trọng. Nhưng đại tiểu lão bà đều tại, cộng thêm còn có nhiều như vậy trường học lão sư cùng học sinh đang học, vẫn không thể quá mức rõ ràng, khiêm tốn một chút tốt, dù sao hắn hiện tại nhưng là đầy Bắc Điện thứ nhất tài từ tên, đã không còn là ngày xưa cái kia tiểu trong suốt bình thường người gác cổng tiểu ca. Nghĩ đến đây, Diệp Vũ đột nhiên nhớ tới, Trần Đô Linh có vẻ giống như là theo Đinh Cười Huỳnh ở cùng cái gian phòng, cùng tổ diễn viên cùng một chút phụ trách bố cảnh phía sau màn nhân viên những cái này không tính là, đơn thuần tính toán ở tiểu điếm bên này người. Không tính là kia một chút người đại diện cùng trợ lý, không sai biệt lắm là có 136 người, tổng cộng là mua 83 cái gian phòng, chiếm được nhà này tửu điếm gần tứ thành. Cho nên hai người ở cùng cái gian phòng tự nhiên không ít, Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh bởi vì bản thân chính là 09 ban tân sinh, bí mật quan hệ tốt lắm, cho nên là Lưu Đào bên kia trước tiên xác nhận dừng chân an bài, cuối cùng tiến hành điều phối, bởi vì Diệp Vũ có liên quan chú 709 phòng ngủ này bốn cái tiểu muội muội, cho nên là có một chút ấn tượng. Nghĩ vậy, Diệp Vũ là có chút nghiền ngẫm trêu ghẹo nói, ngươi liền trực tiếp như vậy biến mất, Huỳnh Huỳnh bên kia như thế nào nghĩ? Trần Đô Linh chỉ số thông minh rất cao, mơ hồ là nghe hiểu tiểu Diệp ca nói lời này ý tứ, thăm dò tính trả lời vậy bọn ta ăn ngay nói thật, thì nói ta cho ngươi đương phụ tá, nhân tiện hỏi nàng một chút muốn hay không cùng một chỗ. Tại Trần Đô Linh sau khi rời đi, Đinh Cười Huỳnh tự nhiên là rối rắm thật lâu, bất quá cuối cùng vẫn là không có dám bước ra một bước kia. Cho nên là ổ ở trên giường suy nghĩ lung tung, vẫn luôn không ngủ, thẳng đến nghe được Trần Đô Linh mở cửa phòng âm thanh về sau, lúc này mới giả trang đã tỉnh ngủ là đang tại chơi điện thoại, hướng về trở lại gian phòng Trần Đô Linh rất là lơ đãng dò hỏi lỗ tai nhỏ, trước ngươi đi đâu vậy, ta vừa tỉnh lại cũng không thấy ngươi, vốn là nghĩ muốn cùng ngươi gọi điện thoại. Phát hiện tay ngươi cơ tắt điện thoại, đã thu thập xong trở lại gian phòng. Chuẩn bị đợi lát nữa cùng Đinh Cười Huỳnh cùng một chỗ tham gia khởi động máy yến Trần Đô Linh hướng về Đinh Cười Huỳnh nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát về sau, nghiêm trang ăn ngay nói thật nói ta đi tiểu Diệp ca bên kia, ta cùng hắn thương lượng xong rồi, ta mặt sau trừ bỏ quay phim thực tập bên ngoài, đảm nhiệm hắn trợ lý, mặt sau khả năng bất hội tại kịch tổ đợi thật lâu, tháng 8 phân liền muốn cùng đi bận rộn Trung Hàn trao đổi trễ sự tình. Có quan Trung Hàn trao đổi trễ sự tình, tại vòng nội kỳ thật chưa tính là bí mật, rất nhiều vòng nội nhân đều biết rồi. Nhất là Bắc Điện nội bộ, hiện tại không biết là có bao nhiêu tại giáo đệ tử muốn tham gia trận này bị chú mục việc trọng đại. Đương nhiên, cứ như vậy tham gia, rất nhiều người phải không dám, nhưng phải có Vũ ca cái này Bắc Điện thứ nhất tài tử Trung Quốc phong thêm vào, trừ phi xác xác thật thật cùng loại Mạnh Tử Nghĩa, Đường Yên như vậy ngũ âm không được đầy đủ, bằng không lại kém cũng có thể giống Lâm Vũ thân giống nhau, dựa vào Trung Quốc gió lớn lửa một phen, nói không chừng là trở thành bảo vệ tiếng hoa nhạc đàn cùng Hoa Lưu, thành công đánh lui Hàn Lưu cùng Hàn Ngô vòng anh hùng một trong. Đinh Cười Huỳnh tự nhiên cũng biết việc này, theo cao khảo kết thúc trường học bắt đầu thử sức về sau, các nàng kỳ thật liền đã sớm bắt đầu trường học cuộc sống, gia nhập kỳ nghỉ hè phụ đạo ban học bù, bằng không cái gì trụ cột đều không có, thứ nhất là tham dự cường độ cao quay chụp, người đây là khinh thường ai. Chính bởi vì biết, cho nên Đinh Cười Huỳnh bây giờ là nói không ra hâm mộ, bất quá vừa nghĩ đến vừa rồi trên xe tán gẫu qua cuộc sống trợ lý, là có một chút ghen ghét hâm mộ, lại có chút ngoài ý muốn hỏi là sống trợ lý sao. Bằng không, còn muốn giúp đỡ ấm giường, làm tiểu Diệp ca tùy thời buông lỏng tâm tình, thể xác tinh thần sung sướng, như vậy hắn có thể sáng tạo càng nhiều hào tác phẩm. Kia đều sẽ có một chút chỗ tốt gì à, mặt sau cho ngươi chuyên môn thêm diễn. Đương nhiên không phải là, chớ đem ta nhìn phu thiển như vậy. Ngươi biết cái gì, Trung Hàn trao đổi trễ không coi vào đâu, mặt sau A Phàm đạt chiếu phim mới là mấu chốt, ta tiếng Anh tốt lắm ngươi cũng biết, hàng ngày trao đổi hoàn toàn không thành vấn đề. Đến lúc đó là có cơ hội theo lấy đi Hollywood bên kia, cũng không thể bên người cái gì mọi người không mang theo a, người nói ta này trợ lý có lời không có lời. Đinh Cười Huỳnh vừa nghe lời này, là chớp mắt hâm mộ nước miếng chảy ròng, không hổ là lỗ tai nhỏ, Đinh Cười Huỳnh nhưng là vẫn luôn rất rõ ràng, đây là các nàng ở giữa cực kỳ có đầu óc tối có tâm cơ cái kia, không nói khác, cao khảo 600 phân cũng không phải là người bình thường có thể làm được, đối với Trần Đô Linh ánh mắt, Đinh Cười Huỳnh nhưng là vẫn luôn thực chịu phục. Nếu như nói phía trước còn cảm thấy nàng có chút quá mức lớn mật, vậy bây giờ Đinh Cười Huỳnh tò mò hơn chính là, nàng mặt sau còn trở về ở sao? Trần Đô Linh cũng không phải là rất rõ ràng, bởi vì lúc trước không tán gẫu cái này, cho nên nghĩ là tương đối cẩn thận trả lời không nhất định, có khả năng trở về ở, dù sao tiểu Diệp ca bên kia thực bận rộn, ta chỉ là một cái kỳ kêu tùy đến tiểu trợ lý, càng nhiều chính là đi theo tiểu Diệp ca bên người học này nọ, hơn nữa ta cảm thấy Huỳnh ngươi cũng có thể theo ta cùng một chỗ. Chẳng lẽ ngươi đến lúc đó không nghĩ cùng một chỗ cùng đi qua được thêm kiến thức sao? Đinh Cười Huỳnh rất là ngoài ý muốn, thậm chí có một chút tim đập rộn lên nói ta. Ta có thể sao, ta tiếng Anh rất dở, cũng không ngươi tiếng Anh tốt, ngươi tiếng Anh nhưng là thiếu chút nữa liền phun điểm, ta muốn có thể có cái 70 phân ta nằm mơ đều biết cười tỉnh. Không có việc gì, có ta ở đây, tiểu Diệp ca bản thân tiếng Anh cũng tốt lắm, hơn nữa đến lúc đó Diệp phỉ tỷ các nàng cũng sẽ đi qua, nhiều một hai tiểu trợ lý rất bình thường. Liền Lý Tầm các nàng đều có trợ lý, cũng đều là hai ba cái khởi bước, tiểu Diệp ca thân phận như vậy bối cảnh ngươi cứ nói đi. Cũng chính là mạnh mạnh không ở, bằng không ta liền. Chương 464 náo nhiệt Chu Tiên khởi động máy yến 2. Đừng, ta lại không nói ta không muốn, nếu như là tiểu Diệp ca lời nói, ta vẫn là thực nguyện ý. Nhìn nhĩ căn tử đều có một chút hồng thấu Đinh Cười Huỳnh, Trần Đô Linh là một điểm cũng không ngoài ý liệu. Tuy rằng đối với đột nhiên nhiều ra đến một người có chút ghen ghét khó chịu, nhưng Đinh Cười Huỳnh nàng vẫn rất có tin tưởng đắn đo, dù sao không phải chỉ là để nàng một cái, có quen thuộc có thể đắn đo ở có thể khống chế cũng không tệ. Hai người cứ như vậy đã đạt thành các nàng trợ lý đồng minh, đợi hơ khô thẻ che yến vừa kết thúc, liền cùng đi tiểu Diệp ca bên kia, chính thức bắt đầu các nàng tiểu trợ lý kiếp sống. Tối nay là khởi động máy yến, chẳng phải là bình thường tiệc đứng, cho nên chẳng phải là tại tiệc đứng thính. Mà là nâng cấp trong tiệm nhà hàng Trung Quốc bao xuống dưới, chuyên môn an bài một chút phong phú tiệc tối. Tại tất yếu tiêu phí phương diện, Diệp Vũ vẫn là rất rộng rãi, dù sao hoa hán nhân thiết chính là cái này, khẳng định bất hội tại đây một chút bàng chi nhánh cuối thượng keo kiệt, thậm chí tại giữa chưa cặp lồng đựng cơm phương diện cũng đều là ấn ngành nghề nội tiêu chuẩn cao nhất chế định, chân gà móng giò hoa quả dưa hấu những thứ này là cái gì cần có đều có, nhân cùng đồ ăn tiêu chuẩn đạt được đến 50 nguyên. 50 nguyên nghe có phải hay không thực khoa trương? Nhưng người phải biết đây là tại trên núi, là cần phải chuyên môn khuôn vác chọn đi lên, sơn thượng nước khoáng đều là 10 nguyên một lọ, cho nên như vậy giá cả kỳ thật thực hợp lý, dù sao rất nhiều cổ kiến trúc, tự nhiên không có biện pháp tại trên núi đại quy mô nuôi dưỡng. Rất nhiều bác điện biểu diễn hệ tại giáo sinh kỳ thật đều còn không có đã tham gia khởi động máy yến lại không là người nào đều có thể tham gia, trừ phi là vừa mở cơ ngay tại trọng yếu diễn viên, bằng không tuyệt đại đa số long sáo cùng mặt sau tiến tổ tiểu diễn viên. Là hưởng chịu không nổi như vậy tài nguyên, cho nên một chút lần thứ nhất tham gia khởi động máy yến tại giáo sinh, nhìn đến trước mắt rầm rộ cùng náo nhiệt về sau, rất là hưng phấn nói thật nhiều nhân a, ta nhớ được vào ở tửu điếm không nhiều người như vậy a. Sơn thượng cái kia một chút cùng tổ diễn viên cùng phía sau màn nhân viên cũng đều tới rồi, tổng cộng là có hơn 300 người, hắn ca nhưng là có tiếng hào phóng, mặt sau nghe nói còn sẽ có chuyên môn tủ lạnh đồ uống lạnh dưa hấu hoa quả những cái này, chụp hoàn diễn khát đói bụng, trực tiếp cầm lấy đến ăn là được. này nhưng là chân chính thổ hào kịch tổ, tất cả đều là Hán ca tự đào eo bao, không tính là tại kịch tổ phí tổn. Trần Đô Linh cùng Đinh Cười Huỳnh nghe được học tỷ này gương mặt đắc ý khoe ra về sau, cũng là thực sự là vô cùng giật mình, tuy rằng phía trước chợt nghe quá Hoa Hán học trưởng không ít nghe đồn, nhưng phát giác chính mình vẫn có một chút tuổi còn rất trẻ, là thật đánh giá thấp cái này hào môn quý công tử vận mệnh, cùng này đáng sợ hùng hậu tài lực. Bất quá vừa nghĩ đến Tiểu Diệp ca cũng đồng dạng không kém, kia nhưng là chân chính lấy ra $3 million đầu tư điện ảnh chủ nhân, hơn nữa hiện tại còn nhập cổ Đường Nhân cùng Hồng Tinh ổ, thực tế thân gia tài lực cũng không so Hoa Hán kém bao nhiêu, chính là hai người am hiểu phương hướng lĩnh vực không giống với. Diệp Vũ cùng Hoa Hán tự nhiên đều là tọa trụ bàn, ngồi cùng bàn còn có Dương Mịch cùng Lưu Đào hai cái này chế tác nhân trợ lý, cái khác chính là đạo diễn phó đạo diễn cùng trường học bên này khách mời lão sư. Còn có Lưu Diệp Phi cùng Cổ Lực Na Chát hai cái này nữ nhân vật chính, gần như là toàn bộ kịch tổ phân lượng nặng nhất một đám người.